Chương 5660, lại đánh bạc. Nhìn lên trước mặt nét mặt tươi cười như hoa, giống như bốn phía tàn bại cảnh sắc đều chịu trở nên sáng rỡ nữ tu dung nhan, Liễu Tường Phi tâm cảnh không khỏi lớn tốt. Tựa hồ bị trước mặt người này xinh đẹp nữ tu tính toán, cũng không phải là một kiện cái gì để cho hắn tâm tình không tốt sự tình. Liễu Tường Phi gật gật đầu, ý bảo Tư Dung nói ra điều kiện. Tư Dung cũng không khách khí, trên mặt vui vẻ cũng không rút đi, trong miệng lời nói đã nói ra, vãn bối tên Tư Dung, chính là Phượng Dương tộc người, thứ cho cái tội nói ta sư tôn chính là Phượng Dương tộc đại thừa Khương hay Nhu Hòa. Nghe được Tư Dung vừa vặn nói một câu, vốn biểu lộ lạnh nhạt Liễu Tường Phi, thần sắc lập tức chấn động, trên lời nói, nguyên lai ngươi sư tôn là Khương tiên tử, nghĩ đến ngươi chính là được vinh dự Phượng Dương tộc đệ nhất mỹ nữ người rồi. Khó trách xinh đẹp như vậy, Liễu mỗ còn tưởng rằng Phượng Dương tộc đều là tướng mạo đẹp như còn ngươi. Liễu Tường Phi ánh mắt tinh mang đại phóng, nhìn Tư Dung, trong miệng thanh âm đột nhiên rút cao một chút nói. Hắn vốn đi tới Thương Viêm giới vực, tự nhiên sẽ làm chút hít bài học, biết được Phượng Dương tộc dẫn loan đại hội sự tình. Lúc này đây đến đây, chính là muốn đến Phượng Dương tộc xem lễ đấy. Đối với Khương hay Nhu Hòa cùng Tư Dung tên, tự là có thể dò xét tra rõ ràng. Nguyên lai tiền bối biết tin qua vãn bối danh thầy trò, như vậy liền vô cùng tốt rồi. Vãn bối nói chuyện thứ ba, là muốn nhờ tiền bối lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc ý cảnh, đi mở tộc của ta một chỗ kỳ dị chi địa. Đến lúc đó chỉ cần tiền bối phóng xuất ra thủy thuộc tính ý cảnh, là được tương trợ chúng ta hoàn thành mở ra. Việc này cùng tiền bối mà nói nhập lại không có gì khó xử, tiền bối nghĩ đến sẽ không cự tuyệt nữa rồi a. Tư Dung tâm tư tinh tế tỉ mỉ, biết được trước mặt người này thực lực cường đại thanh niên chẳng qua là đã nghe qua sư phụ nàng kính trọng danh tiếng, cũng không phải là thật sự kính ngưỡng. Vì vậy không làm nhiều tán phét, nói thẳng ra bản thân mưu cầu sự tình. Phượng Dương tộc, có một chỗ trong tộc cấm địa, chính là một chỗ cổ lúc đầu chi địa, nơi đó có thượng cổ huyền bí cấm chế. Cái kia cấm chế chính là thiên nhiên hình thành, nhập lại không phải con người bố trí, không vài vạn năm, có không ít thông minh tài trí trận pháp mọi người tiến đến thử nghiệm phá giải, đều không thể thành công. Chính là đạo diễn lão tổ năm đó, cũng từng ngưng lại mấy chục năm, cuối cùng vô công rời đi. Tuy rằng rất nhiều cao người không cách nào phá giải nơi đó thiên địa cấm chế, nhưng là có một chút suy đoán, cái kia chính là có thể mượn nhờ thủy thuộc tính thiên địa pháp tắc lực lượng giúp cho thử nghiệm. Phượng Dương tộc hậu bối đại năng cũng từng mời qua không ít tinh thông thủy thuộc tính thiên địa pháp tắc ý cảnh người ra tay, thế nhưng là như cũng là không công mà lui. Truy cứu nguyên nhân là vì những cái kia đại năng pháp tắc ý cảnh lĩnh ngộ chưa đủ. Mà hai gã tu sĩ tế ra ý cảnh không thể trồng lên, khiến cái kia một cổ địa một mực không có thể mở ra. Một phen tranh đấu, Tư Dung tất nhiên là nhìn ra Liễu Tường Phi rõ ràng cho thấy tìm hiểu thủy thuộc tính thiên địa pháp tắc người. Giờ phút này đưa ra để cho giúp đỡ ra tay, tự nhiên cũng là thuận lý thành chương sự tình. Liễu Tường Phi nghe nói Tư Dung chi ngôn, biểu lộ hơi là kinh ngạc. Trước mặt cái này hai gã huyền linh đỉnh phong tu sĩ, tuy rằng từ bản thân ba kích trong kiên trì được, nhưng cũng là khó khăn lắm thừa nhận xuống, nhưng hai người làm cho nói điều kiện, thực sự quá bình thường. Có thể có được một danh tự đại thừa tu sĩ, và lại thực lực rất là bất phàm đại thừa tu sĩ cam kết ba điều kiện, hai người vậy mà như là một loại trò đùa liền dễ dàng như thế lãng phí. Nhìn lên trước mặt cười nhẹ nhàng xinh đẹp nữ tu rực rỡ dung nhan, Liễu Tường Phi không chần chờ, gật đầu đồng ý. Hắn không phải là người ngu dốt, đương nhiên có thể đoán ra trong lòng hai người ý tưởng. Đối với cái này loại biết được lấy hay bỏ người, trong lòng cũng là thư thái vô cùng. Một tháng thời gian, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Một ngày này, Liễu Tường Phi từ bế trong mắt sương đôi mắt, đứng dậy đồng thời, ánh mắt nhìn xem hướng về phía như trước sương mù bao phủ chi địa. Một tháng thời gian, lúc này đúng lúc là kết thúc thời điểm. Ánh mắt của hắn lập lòe, trong đó tựa hồ vui mừng động lên vẻ vui mừng. Ngay tại Liễu Tường Phi ý định lên tiếng thời điểm, bao bọc tần phượng minh nồng đặc sương mù đột nhiên quét sạch mà thu, phút chốc thu nhỏ lại, nháy mắt biến mất không thấy tung tích. Một đạo thân ảnh từ trong sương mù hiện ra, thần thái sáng láng đứng ở Liễu Tường Phi trước mặt. Đa tạ tiền bối, cái này một cuốn tâm đắc vãn bối nhìn rồi. Tần Phượng Minh trực tiếp phất tay, cầm trong tay một cái hộp ngọc lại lần nữa đưa đến Liễu Tường Phi trước mặt. Hộp ngọc kia chậm rãi tung bay, một cỗ nồng hậu dày đặc năng lượng chấn động tại ở trên phun ra nuốt vào bất định. Nếu có người chú ý tới lúc trước hộp ngọc bên trên cấm chế chấn động, sẽ phát hiện, lúc này hộp ngọc bên trên cấm chế đã có chỗ bất đồng, bởi vì giờ khắc này điều phát hiện đấy, là một loại vô cùng quỷ dị năng lượng chấn động, và lại kia làm cho hiện ra chấn động nếu so với lúc trước dày đặc rất nhiều. Đùng, một tiếng thanh thúy nổ đùng, đột nhiên từ Liễu Tường Phi trước người vang lên. Một tiếng nhẹ kêu thanh âm cũng theo đó vang vọng tại đương tràng, ồ, ngươi lại đang hộp ngọc bên trên bố trí đến một huyền bí phong ấn, chẳng lẽ muốn kiểm tra Liễu mỗ trận pháp tạo nghệ hay sao? Khảo giáo tiền bối không dám, bất quá vãn bối muốn cùng tiền bối lại đánh cá một cái, hộp ngọc này bên trên phong ấn, tiền bối không thể tại trong vòng một tháng dùng phá giải cấm chế phương pháp phá giải ra, nếu như vãn bối thua, vãn bối nguyện ý tiếp nhận tiền bối làm chủ. Nếu như tiền bối không thể làm đến, vãn bối chỉ cầu tiền bối báo cho biết vãn bối một sự kiện. Vả lại sự kiện kia là tiền bối biết được sự tình. Tần Phượng Minh giờ phút này toàn thân khí thức bình tĩnh, biểu lộ khôi phục lạnh nhạt thần sắc, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Ha ha ha, tốt, Liễu Mỗ cùng đạo hữu đánh bạc. Chẳng qua nếu như ngươi thua, ngươi còn muốn báo cho biết Liễu Mỗ một ít trên người của ngươi che giấu sự tình. Nghe nói Tần Phượng Minh lời nói, Liễu Tường Phi thần sắc hơi là khẽ giật mình, tiếp theo lập tức thần sắc đại hỉ cười ha ha một tiếng nói. Hắn giờ phút này trong lòng tồn tại quá nhiều nghi vấn, nhưng hắn lúc trước thua thiệt song phương đánh bạc nói, vì vậy vô cùng thủ tín sẽ không xin hỏi, hiện tại Tần Phượng Minh cho hắn cơ hội, tất nhiên là trong lòng vui mừng lớn hiện. Tốt, Tần Mỗ đã đáp ứng. Tần Phượng Minh không chút do dự nghi, cũng lập tức mở miệng đáp ứng nói. Nghe được Tần Phượng Minh vậy mà lại muốn cùng Liễu Tường Phi đánh cuộc, Tư Dung thần sắc lập tức lo lắng thần sắc hiển lộ. Bờ môi lúng túng, sẽ phải mở miệng cái gì? Tần Phượng Minh không nhìn Tư Dung, nhưng tay dĩ nhiên ở sau lưng nhẹ nhàng lay động hai cái, ngăn lại Tư Dung nói. Liễu Tường Phi cũng không có nhiều lời, tay tùy theo điểm chỉ, lập tức quanh người liền xuất hiện một cái cháo bích cấm chế, đưa hắn thân hình che lấp tại trong đó. Hừ, thật là không có kiến thức. Ngươi còn không biết công tử nhà ta đã từng cùng Huyền Vũ giới vực Ô Yến tộc trong mấy vị trận pháp cấm chế mọi người luận đạo quá tháng lâu, chính là một cái hộp ngọc bên trên cấm chế, ở đâu có thể khó được ở công tử nhà ta. Ngươi tiểu đợi đến dập đầu nhận chủ đi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh vậy mà cùng Liễu Tường Phi đánh cuộc trận pháp cấm chế, ưu ưu đọc sách sáu gã nữ tu lập tức hiển lộ ra khinh thường thần sắc, trong đó càng là có một người hừ nhẹ lên tiếng, tràn đầy mỉa mai chi ý giễu cợt nói. Nghe được nữ tu chi ngôn, Tư Dung sắc mặt lập tức biến đổi. Linh giới bên trong, muốn nói trận pháp cấm chế nhất đạo, hiện tại Huyền Vũ giới vực trong Ô Yến tộc. Tuy rằng đạo diễn lão tổ đã không có ở đây, nhưng Ô Yến tộc luôn luôn lấy trận pháp nhất đạo lấy xưng, cũng không phải là chỉ có đạo diễn lão tổ một vị trận pháp mọi người. Vị thanh niên này lại có thể cùng Ô Yến tộc trận pháp đại sư luận đạo trận pháp nhất đạo, tự nhiên tại trận pháp cấm chế bên trên tạo nghệ không giống bình thường. Tần Phượng Minh tuy rằng trận pháp phù văn cực cao, và lại vẫn là đạo diễn lão tổ thân truyền người, nhưng cũng không thể có thể thật sự tại trận pháp bên trên khinh thường người khác. Tu tiên giới quảng đại, trận pháp nhất đạo bên trên chưa hẳn liền không có thiên phú thật tốt tồn tại. Nói không chừng vị này trẻ tuổi đại thừa, chính là như thế một vị trận pháp cực kỳ tinh thâm người. Có hay không có thể phá giải được Tần Mỗ cấm chế, đều một tháng sau là có thể thấy rõ ràng. Lúc này nhiều lời vô ích, Tần Phượng Minh nghe nói nữ tu chi ngôn, thần sắc không thay đổi, trong miệng vẫn lạnh nhạt như cũ mở miệng nói. Nhìn thấy Tần Phượng Minh thản nhiên thần sắc lại lần nữa ngồi xếp bằng trên đất, Tư Dung trong lòng cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Chương 5661, địa đồ. Thời gian chậm rãi qua, một mực không có chuyện gì phát sinh. Sau nửa tháng, Liễu Tường Phi bố trí cấm chế bỗng nhiên khẽ động, một cỗ năng lượng chấn động đột nhiên hiện lên, tiếp theo như vậy vỡ vụn ra. Công tử xuất quan, nhìn ngươi còn không quỳ xuống đất nhận chủ. Gặp nhau đến thời gian còn chưa tới, Liễu Tường Phi liền ly khai cấm chế pháp trận, sáu gã nữ tu trước tiên liền bắn người dựng lên, mỉa mai lời nói cũng vang lên theo rồi. Tư Dung ánh mắt cấp tốc nhìn, trên mặt hiển lộ lấy ngưng trọng thần sắc. Mặc dù không có lộ ra quá mức khác thường, nhưng trong lòng không bình tĩnh đã hiển lộ ra. Tần Phượng Minh chậm rãi dương đôi mắt, lồng ánh mắt nhìn xem hướng hiện thân mà ra Liễu Tường Phi, thần sắc trên mặt bình tĩnh như trước. Ha ha ha, của ngươi cái này một cấm, thật đúng là không đơn giản. Liễu Tường Phi thân hình hiện tại, ánh mắt nhìn về phía Tần Phượng Minh, biểu lộ đột nhiên mở ra, trong miệng đột nhiên phát ra một hồi cởi mở tiếng cười. Nghe được Liễu Tường Phi mỉm cười nói, sáu gã nữ tu thần sắc càng là đại hỉ. Mà Tư Dung sắc mặt rồi lại trở nên khó coi. Lúc này thời gian còn chưa tới, Liễu Tường Phi liền ly khai bế quan, mặc cho ai đều có thể tưởng tượng được ra, tất nhiên là người này thực lực cường đại, đại thừa tu sĩ đã phá giải hộp ngọc kia bên trên cấm chế. Như thế, tiền bối nhận thua sao? Ngay tại lúc này, Tần Phượng Minh đột nhiên mở miệng nói rồi. Nhưng trong miệng hắn nói ra lời nói, để cho sáu gã nữ tu cùng Tư Dung đồng thời biểu tình ngưng trọng, đều không hẹn mà cùng trừng lớn hai mắt. Hắn lời nói quá mức tự đại, đã đến lúc này, vậy mà như trước tự tin như vậy. Tần Phượng Minh trong miệng nói qua, thân hình chậm rãi đứng dậy, vô cùng nhạt xác định ung dung đứng thẳng đã đến Liễu Tường Phi trước mặt, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng đối phương, trong ánh mắt không một tia lắc lư. Ngươi thật không ngờ tự tin bản thân bố trí cấm chế, thật không biết tự tin của ngươi từ chỗ nào mà đến. Chứng kiến Tần Phượng Minh chấn định như thế thong dong, Liễu Tường Phi thu liếm lại dáng tươi cười, ánh mắt đột nhiên trở nên bức nhân dâng lên, trong miệng đồng thời mở miệng nói. Tần Mỗ tự tin từ đâu mà đến không trọng yếu, trọng yếu phải là tiền bối như vậy nhận thức thua, liền cần trả lời Tần Mỗ hỏi nói rồi. Tần Phượng Minh bất vi sở động, trong miệng như trước thản nhiên nói. Liễu Tường Phi nhìn Tần Phượng Minh khuôn mặt, ánh mắt lỗi lạc, thật lâu không mở miệng. Tần Phượng Minh thần tình tự nhiên, tới đối mặt, căn bản cũng không có chút nào trốn tránh. Ngươi thắng, Người bố trí cái này một ít trùng hợp cấm chế, Liễu Mỗ thử có khả năng sử dụng các loại thủ đoạn biện pháp, đều không thể tìm được quản chi một tia phương pháp phá giải. Liễu Mỗ nhận thua, nếu như ngươi không ngại, có hay không có thể báo cho biết hộp ngọc này bên trên cấm chế ra sao, loại cấm chế tồn tại có ở đây không? Khoảng chừng non nửa chén trà nhỏ thời gian, Liễu Tường Phi mới đột nhiên nhoẻn miệng cười, trong miệng nói ra một phen làm cho ở đây sở hữu nữ tu đều chịu biểu lộ đại biến nói. Hắn lời ấy nói ra, không thể nghi ngờ nói rõ hắn cũng không có phá giải mở hộp ngọc bên trên cấm chế, hơn nữa cũng đã không có thủ đoạn nếm thử nữa phá giải cấm chế. Liễu Tường Phi nói khách khí, vật đánh cuộc phi thường tốt. Muốn phá giải hộp ngọc này bên trên cấm chế. Nghe được Liễu Tường Phi chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng vui vẻ, không chần chờ, trong miệng liền muốn mở miệng giải thích. Ngay tại lúc Tần Phượng Minh vừa mở miệng nói, Tư Dung đã thân hình lóe lên, đã đến bên cạnh hắn, phất tay liền đưa hắn lời nói cắt ngang, trong miệng càng là gấp giọng nói, hiện tại đầu là quá khứ nửa vầng trăng mà thôi, đợi lát nữa nửa vầng trăng, ước định kỳ đã đến nói nữa nói việc này. Nghe được Tư Dung ngăn trở chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên khẽ động. Ánh mắt lập lòe, nhìn về phía Liễu Tường Phi. Tại nhìn thấy Liễu Tường Phi trong ánh mắt thoáng hiện mà qua một đám thần sắc thất vọng thời điểm, Tần Phượng Minh đột nhiên cảm giác phía sau lưng một hồi lạnh lẽo hiện lên. Rất rõ ràng, Liễu Tường Phi trong lòng quả thật có chút ý tưởng tồn tại. Hai người tướng đánh bạc là một tháng thời gian Liễu Tường Phi phá giải hộp ngọc cấm chế, lúc này thời gian không đến, đối phương mặc dù nói ra nhận thua chi ngôn, nhưng đây không phải là tại ước định trong phạm vi. Nếu như đến lúc đó Liễu Tường Phi ngược lại nói, Tần Phượng Minh thật sự có khổ khó nói rồi. Đợi lát nữa đợi hơn 10 ngày, vãn bối liền nói với tiền bối cụ thể phương pháp phá giải. Tần Phượng Minh nhìn Tư Dung liếc, quay đầu nhìn về phía Liễu Tường Phi, biểu lộ dĩ nhiên trở nên trịnh trọng. Liễu Tường Phi nhìn xem Tư Dung, không tái mở miệng, mà là ngón tay chỉ ra, cấm chế pháp trận lần nữa hiện ra tại chỗ. Hắn quả thật như Tư Dung liệu định thông thường, thật đúng là cũng không buông tha phá giải hộp ngọc cấm chế. Lấy Tần Phượng Minh luôn luôn cẩn thận, còn thiếu chút nữa lên Liễu Tường Phi đích ngưu, điều này làm cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi không đề cao cảnh giác. Đối với hắn người, đoạn là không thể trong lòng còn có lòng khinh thị. Hơn 10 ngày rất nhanh liền đến, lúc Liễu Tường Phi khẽ nhíu mày xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người thời điểm, bất luận cái gì ai nấy đều thấy được, hắn cái này hơn 10 ngày, vẫn không có tìm được phá giải hộp ngọc cấm chế phương pháp. Một tháng thời gian đã qua, Liễu Mỗ không thể phá giải hộp ngọc bên trên cấm chế. Liễu Tường Phi nhìn Tần Phượng Minh, biểu lộ hiện ra vẻ bất đắc dĩ mở miệng nói. Hắn lúc này đây cùng trước mặt thanh niên đánh cuộc, vậy mà vô luận là bí thuật thần thông đối chiến vẫn là trận pháp cấm chế khảo nghiệm, đều không thể chiếm được ưu thế, thượng phong mảy may, cái này tại hắn dĩ vãng chiến tích bên trong, có thể nói điên cuồng sự tình. Nếu như tiền bối nhận thua, vậy vãn bối liền muốn thỉnh giáo một chuyện, nghĩ đến tiền bối sẽ như thực tướng báo đấy. Tần Phượng Minh cũng không chậm trễ, ánh mắt nhìn xem Liễu Tường Phi, mắt lóng lánh, cảnh giác thần sắc hiển lộ không thể nghi ngờ. Ngươi hỏi đi, Liễu Mỗ nguyện thua cuộc, chỉ cần là Liễu Mỗ biết được sự tình, sẽ không giấu giếm ngươi mảy may. Bất quá ngươi nghe được đáp án về sau, cũng muốn đem cái này phá giải cấm chế phương pháp báo cho biết Liễu Mỗ. Liễu Tường Phi biểu lộ ra âm trầm hai phần, không nhiều lời đáp ứng nói. Tần Mỗ muốn biết, Thương Viêm giới vực đi đến Huyền Vũ giới vực Ô Yến tộc lối đi gần nhất vị trí cụ thể, tại Thương Viêm giới vực cái kia một chỗ phương vị. Tần Phượng Minh gật gật đầu, trực tiếp mở miệng hỏi. Hắn hỏi rất cẩn thận, tuy rằng lời nói không ngắn, nhưng vấn đề chỉ có một. Ha ha ha, người nguyên lai muốn đi Huyền Vũ giới vực Ô Yến tộc, người thật đúng là hỏi đúng rồi người. Liễu Mỗ mới vừa từ Ô Yến tộc mà đến, tất nhiên là biết được đi đến Ô Yến tộc một chỗ cụ thể thông đạo chỗ. Ngươi chờ một chốc, Liễu Mỗ cái này vì ngươi khắc một tấm bản đồ ngọc giản. Nghe được Tần Phượng Minh mong muốn biết được sự tình, Liễu Tường Phi lập tức thần sắc mở ra, trong miệng tùy theo cười ha ha một tiếng nói. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không bẩn thỉu, tăng thêm sự đoan. Lúc trước hắn phá giải Liễu Tường Phi hộp ngọc kia bên trên cấm chế thời điểm, liền liền cảm ứng được phía trên thậm chí có đạo diễn lão tổ cấm chế bố trí thủ pháp tồn tại. Yêu yêu đọc sách, cái loại này thủ pháp, ngoại trừ đạo diễn lão tổ bên ngoài, Tần Phượng Minh chưa từng có lại mặt khác trong điển tịch nhìn thấy qua. Hầu như trong nháy mắt, Tần Phượng Minh liền vững tin, Liễu Tường Phi đã từng là đã đi đến Ô Yến tộc, nhập lại cùng Ô Yến tộc bên trong trận pháp đại sư nghiên cứu qua trận pháp nhất đạo. Mà hộp ngọc kia, chính là hắn thí nghiệm Ô Yến tộc trận pháp cấm chế một cái cực kỳ đắc ý tác phẩm. Minh bạch điểm này, để cho Tần Phượng Minh lập tức mừng rỡ trong lòng. Vì vậy mới có đề nghị này. Nhìn Liễu Tường Phi đưa qua ngọc giản địa đồ, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức đại hỉ. Lấy Liễu Tường Phi phẩm hạnh, tự nhiên sẽ không lấy cái gì nói dối đối với hắn khi dễ. Liễu Tường Phi tuy rằng cũng không phải là người tài, có khi lộ ra có chút đầu cơ, hợp ý, thế nhưng là chuyện làm, thực sự hợp quy củ, tại Tần Phượng Minh nhìn, Liễu Tường Phi là một gã có thể kết giao người. Bản đồ này đánh dấu, hẳn không có sai, chỗ đó đúng là cùng Huyền Vũ giới vực liền nhau, chẳng qua là không biết cụ thể có được hay không trực tiếp đi đến Ô Yến tộc chỗ. Nhìn Ngọc Giản, Tư Dung gật đầu nói, tốc độ cao văn tự thủ đả chương tiết liệt biểu, chương 5662, tự tin, thân là thương viêm giới vực trong đại năng, Tư Dung coi như là không có đi đã đến huyền vũ giới vực, cũng hiểu biết hai cái giới vực lúc giữa chỗ đó có thể khai thông không gian thông đạo. Nhìn thấy Tư Dung xác nhận Ngọc Giản địa đồ không sai, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức vui mừng hiện tại. Hắn dưới đây phải làm, chính là đi đến huyền vũ giới vực, tìm được Ô Yến tộc trong đại năng, đem đạo diễn lão tổ tinh huyết cùng tâm đắc giao cho Ô Yến tộc tộc trưởng hoặc là trưởng lão hội. Đầu phải hoàn thành, hắn liền hoàn thành nhớ năm đó tại hạ giới ký kết khế ước. Đã không có những cái kia khế ước ràng buộc, Tần Phượng Minh cũng có thể trở nên tự do, không hề có bất kỳ trong nội tâm gánh nặng tồn tại. Liễu Mỗ đã đem ngươi yêu cầu sự tình chi tiết bẩm báo rồi, dưới đây ngươi cũng nên đem hộp ngọc bên trên cấm chế kỹ càng báo cho biết Liễu Mỗ rồi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh vẻ vui mừng hiển lộ, Liễu Tường Phi ánh mắt lóe lên, trong miệng lần nữa nói. Liễu Tường Phi cũng là một danh từ tâm tính vô cùng cứng cỏi người, đối với không hiểu sự tình, rõ ràng có không ngại học hỏi kẻ dưới tiên hiền làn gió. Tần Phượng Minh cũng không lại chế nghi, hơi sự tình sửa sang lại suy nghĩ sau đó, trịnh trọng mở miệng nói, hộp ngọc kia bên trên cấm chế thực sự không phải là cỡ nào phức tạp cấm chế, chỉ là có chút đặc thù mà thôi, nếu như vãn bối nói kia cũng không phải phong ấn cấm chế, không biết tiền bối nhưng hiểu chưa trong đó ý tứ sao. Nghe được Tần Phượng Minh như thế chi ngôn, Liễu Tường Phi lập tức trước mặt hiện ra suy nghĩ thần sắc, ngậm miệng không nói. Nhưng mà trọn vẹn qua chén trà nhỏ lâu, Liễu Tường Phi ngưng trọng biểu lộ cũng không có chút nào chậm rãi. Chẳng những không có chậm rãi, ngược lại trở nên càng thêm ngưng trọng. Nhìn thấy Liễu Tường Phi như thế biểu lộ, Tần Phượng Minh biết được hắn cũng không để ý gì tới giải nói, vì vậy lần nữa mở miệng nói. Hộp ngọc bên trên cấm chế, nếu như tiền bối cho rằng phong ấn cấm chế phá giải, coi như là phá giải vạn năm, cũng là tìm không được chút nào phương pháp phá giải đấy. Bởi vì cái kia hiển lộ dày đặc cấm chế hộp ngọc, ta chỉ là đem năm đạo ngũ hành phù văn bố trí tại ở trên. Vô luận tiền bối như thế nào nghĩ cách khắc chế những cái kia phù văn, đều bị mặt khác thuộc tính phù văn khắc chế. Tiền bối sử dụng khắc chế thủ đoạn đều phát hiện năng lượng càng lớn, sẽ tự động tăng vọt mặt khác thuộc tính phù văn. Kết quả sẽ để cho mặt khác thuộc tính năng lượng lộ ra càng thêm cực lớn. Coi như là tiền bối có thể tế ra năm thuộc tính phù văn nhưng ngược lại khắc chế, kết quả kia cũng giống như vậy. Tại ngũ hành tương sinh tới, năm loại thuộc tính năng lượng sẽ trở nên càng thêm mạnh mẽ. Tiền bối sẽ cảm giác hộp ngọc bên trên cấm chế chẳng những không có giảm nhỏ, sẽ cảm giác càng phát ra dày đặc. Thẳng đến đem tiền bối tế ra phương pháp phá giải hoàn toàn bắn ra. Vãn bối nói như thế, nghĩ đến tiền bối cũng đã hoàn toàn minh bạch chưa? Tần Phượng Minh phen này nói vô cùng chậm chạp, tận lực dùng phổ thông lời nói giải thích. Thân là tu sĩ, đương nhiên biết được như thế nào ngũ hành thuộc tính. Nhưng Liễu Tường Phi nghe xong Tần Phượng Minh nói, biểu lộ bên trên kinh ngạc vô cùng không có suy yếu, ngược lại trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc. Chẳng những Liễu Tường Phi kinh ngạc, Ti Dung cùng sáu gã nữ tu đồng dạng hiện ra khiếp sợ khó hiểu thần sắc. Tần Phượng Minh nói ngũ hành thuộc tính năng lượng mọi người đương nhiên đều biết hiểu, nhưng mà Tần Phượng Minh vậy mà nói hắn tế ra năm đạo ngũ hành thuộc tính phù văn, thì có thể làm cho kia hình thành một loại hoàn chỉnh, và lại còn có thể hấp thu thiên địa nguyên khí kỳ dị cấm chế, cái này thật sự vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng. Phải biết rằng, loại này chỉ một thuộc tính phù văn, nếu muốn làm được để cho dung hợp lẫn nhau, và lại lẫn nhau gia trì, tại đạo lý bên trên mà nói có thể thực hiện, nhưng làm căn bản chính là một hiện chuyện không có thể. Coi như là đối với trận pháp nhất đạo không lắm tinh thông người, cũng tuyệt đối sẽ không cho rằng chỉ dựa vào năm đạo tất cả thuộc tính phù văn, là có thể tạo thành một đạo cấm chế, để cho Liễu Tường Phi đều không cách nào phá giải. Trừ phi là, bỗng nhiên, mọi người đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng, một loại để cho mọi người vô cùng khiếp sợ, khó có thể tưởng tượng khả năng. Có thể làm được để cho thiên địa ngũ hành năng lượng dung hợp tiến ngũ hành phù văn bên trong, nếu như là nhiều đạo phù văn, không ít trận pháp đại sư cũng có thể làm đấy, nhưng nếu như chẳng qua là năm đạo tất cả thuộc tính chỉ một phù văn, vậy chỉ có thiên địa ngũ hành bản nguyên phù văn có loại này năng lực. Mà một danh tự tu sĩ có thể tế ra có thể đơn giản dung hợp hội tụ thiên địa ngũ hành nguyên khí chỉ một thiên địa ngũ hành bản nguyên phù văn, đó là loại tình hình nào, mọi người tự nhiên có thể nghĩ đến. Cái kia chính là này người đã nắm giữ thiên địa ngũ hành pháp tắc. Coi như là không có hoàn toàn nắm giữ, vậy cũng phải đối kỳ đã có đầy đủ tìm hiểu. Ngũ hành pháp tắc, mặc dù là thiên địa đại đạo bên trong một loại pháp tắc, nhưng loại này pháp tắc câu cửa miệng thực sự không phải là một loại pháp tắc, mà là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại thuộc tính pháp tắc. Nếu muốn làm được đem năm loại pháp tắc đều tìm hiểu, đừng nói linh giới bên trong không có khả năng có, chính là di la giới bên trong, cũng tuyệt đối không có khả năng có lớn như thế có thể tồn tại. Bởi vì năm thuộc tính tuy rằng có tồn tại, nhưng có tương khắc đặc tính tồn tại vào trong đó, lĩnh ngộ một loại hoặc là hai loại còn có thể, nhưng bốn loại năm loại đều lĩnh ngộ, trong đó khó khăn mặc cho ai đều nghĩ ra được. Mà giờ khắc này Tần Phượng Minh lại nói hắn có thể tế ra 5 loại chỉ một thuộc tính phù văn, tạo thành một loại cấm chế, cái này thực sự quá để cho mọi người khó hiểu. Nhìn thấy mọi người kinh ngạc biểu lộ, Tần Phượng Minh trong lòng khẽ động, lập tức biết được trong lòng mọi người suy nghĩ. Tại là mỉm cười, lần nữa mở miệng nói, các ngươi cho rằng chỉ có tìm hiểu ngũ hành pháp tắc người mới có thể gửi ra chỉ một ngũ hành thiên mà bản nguyên phù văn sao? Nếu như vậy cho rằng, các ngươi liền quá cô lậu quả văn. Bởi vì Tần Mỗ không có tìm hiểu bất luận cái gì ngũ hành pháp tắc, lại có thể tế ra chỉ một ngũ hành thiên mà phù văn. Nhìn Tần Phượng Minh trẻ tuổi bình tĩnh biểu lộ, nghe hắn bình tĩnh kiên định lời nói, mọi người tại đây trên mặt do dự chi sắc như trước nồng hậu dày đặc không đi. Tần Phượng Minh lời ấy, có thể nói hơi nước thật lớn. Bởi vì hắn giờ phút này tế ra đấy, căn bản cũng không phải là cái gì chỉ một thiên địa ngũ hành bản nguyên phù văn. Hắn nói như thế, bất quá là kéo mượn oai hùng mà thôi. Tần Phượng Minh tại hộp ngọc bên trên bố trí đúng là ngũ hành thuộc tính phù văn, và lại thực đúng là chỉ một năm thuộc tính phù văn. Thế nhưng năm đạo phù văn, tuyệt đối không phải là năm đạo ngũ hành thiên mà bản nguyên phù văn. Kia sở dĩ hiện ra ngũ hành bản nguyên phù văn đặc tính, đại khái là Tần Phượng Minh tại trong hộp ngọc bố trí một loại khác cấm chế, để cho đem năm loại chỉ một phù văn năng lượng cân đối. Nếu như từ hộp ngọc bên ngoài dò xét, thấy chẳng qua là năm loại chỉ một thuộc tính phù văn tại khởi công hiệu quả. Hơn nữa hắn bố trí cái kia một cấm chế, công hiệu nhập lại không cường đại, chỉ cần có đối ứng phá giải phù văn tiến vào, liền sẽ tự động tán loạn, hóa thành ngũ hành năng lượng. Nhưng là không có vô cùng chính xác phá giải phù văn, bất luận cái gì phá cởi phong ấn cấm chế thủ đoạn, có thể nói cũng không thể để cho mất đi công hiệu. Tần Phượng Minh như thế bố trí phong ấn, đương nhiên cũng là đánh bạc Liễu Tường Phi sẽ không thi triển ra tay ác độc trực tiếp đem hộp ngọc kia tổn hại. Lấy Liễu Tường Phi khả năng, nếu như không hề cố kỵ ra tay, Tần Phượng Minh coi như là tiêu phí mấy tháng bố trí một chỗ ngồi siêu cấp đại trận, cũng khó nói là có thể chống cự xuống được Liễu Tường Phi công kích. Chính là một cái hộp ngọc trên cấm chế, tự nhiên sẽ không cường đại đến ở đâu. Kết quả thần kỳ chuyện tốt, Liễu Tường Phi cũng không có sử dụng man lực, mà là dùng các loại phá cởi phong ấn cấm chế thủ đoạn giúp cho bài trừ, tại không bắt được trọng điểm tới, hắn từ thì không cách nào thành công. Nghe được Tần Phượng Minh cái này một lời, Liễu Tường Phi ánh mắt chớp lên, lập tức từ Tần Phượng Minh tận sâu bên trong ánh mắt thấy được một ít giảo hoạt chi ý. Hắn trong lòng lập tức có minh bạch, trước mặt thanh niên nói hơi nước thật lớn, cũng không phải là đúng như hắn nói thông thường tế ra chỉ một ngũ hành bản nguyên phù văn. Hơi là dừng lại, Liễu Tường Phi phất tay liền tế ra được rồi một đoàn năng lượng, mấy đạo phù văn tại năng lượng bên trong hiện lên, đem người trước kia hộp ngọc bao bọc tại trong đó. Một tiếng cũng không phải cỡ nào vang dội giòn kêu âm thanh vang lên, chỉ thấy làm phức tạp hắn một tháng lâu hộp ngọc phong ấn năng lượng, đột nhiên biến thành năm cỗ thuộc tính năng lượng, tán loạn tại bốn phía. Chương 5663, ba con linh thú. Ngươi thật sự tế ra năm đạo chỉ một ngũ hành bản nguyên phù văn sao? Nhìn thấy Liễu Tường Phi tại Tần Phượng Minh dưới sự chỉ điểm phút chốc tìm được phương pháp phá giải, Ti Dung biểu lộ hiện ra kinh ngạc thần sắc trong miệng truyền âm tra hỏi. Nàng tuy rằng không tin Tần Phượng Minh nói, thế nhưng là không phải do nàng không tin, bởi vì Liễu Tường Phi phá giải hộp ngọc cấm chế. Không tìm hiểu ngũ hành thiên địa pháp tắc, lại ở đâu có thể tế ra ngũ hành bản nguyên phù văn, ta chỉ là nói như vậy mà thôi, đảm đương không nổi thực. Tần Phượng Minh cũng không giấu giếm Ti Dung, tùy theo truyền âm nói. Nghe được Tần Phượng Minh như thế nói thẳng, Ti Dung trong lòng kinh ngạc cũng không giảm bớt mảy may. Bất quá Ti Dung cũng không tái mở miệng xin hỏi, lúc này không phải là nói rõ thời điểm. Ha ha ha, Tần đạo hữu trận pháp phù văn tạo nghệ so với Liễu Mỗ cao minh không ít, không biết đạo hữu từ sư tôn nào đây. Liễu Tường Phi thu hồi hộp ngọc, biểu lộ dĩ nhiên khôi phục bình tĩnh, trong miệng tùy theo tra hỏi. Tiền bối khen chật rồi, vãn bối sư tôn mặc dù có, nhưng phù văn một trên đường cũng không có chuyên môn đích sư tôn, bất quá trước kia đã từng là bái độc qua Ô Yến tộc đạo diễn lão tổ mấy quyển sách trận pháp phù văn nhất đạo được chứ làm. Vãn bối từ trong hoạch ích rất nhiều, có đi một tí phù văn cảm ngộ. Tần Phượng Minh không chút do dự nghi, lập tức mở miệng hồi đáp. Hắn lúc này trực tiếp dẫn xuất đạo diễn lão tổ, tự nhiên cũng là ý định không hề tại đây một lời đề bên trên nhiều lời. Quả nhiên, nghe được Tần Phượng Minh nói ra, Liễu Tường Phi lập tức trước mặt hiện ra vẻ giật mình, nhìn Tần Phượng Minh mấy hơi thở, lúc này mới lên tiếng nói, nguyên lai Tần đạo hữu đã từng là bị đạo diễn lão tổ chỉ điểm, khó trách trận pháp phù văn tạo nghệ cao như thế. Vãn bối ở đâu có phúc có thể làm cho đạo diễn lão tổ chỉ điểm, chẳng qua là cơ duyên xảo hợp gặp được hai cuốn phù văn tâm đắc mà thôi. Đa tạ tiền bối ra tay thư giải vãn bối trong cơ thể bệnh không tiện nói ra, chuyện chỗ này, vãn bối ý định từ biệt tiền bối, không biết tiền bối còn có gì phân phó sao. Tần Phượng Minh hướng Liễu Tường Phi liền ôm quyền, khách khí một tiếng, như vậy đưa ra cáo từ chi ngôn. Tuy rằng Liễu Tường Phi biểu hiện không có gì uy hiếp, nhưng Tần Phượng Minh tới một phen tranh đấu, trong lòng đối diện trước anh tuấn thanh niên tâm đầy kiêng kỵ. Có thể rời xa, đối với hắn mà nói là sự chọn lựa tốt nhất. Tiền bối, ngươi nhưng không nên quên ta và ngươi lúc giữ ước định. 3 năm sau, vãn bối tại Phượng Dương tộc Thiên Phượng bộ tổ địa cung kính hậu tiền bối đã đến. Bất đồng Liễu Tường Phi mở miệng, Ti Dung dĩ nhiên nhoẻn miệng cười, mở miệng nhắc nhở. Ti Dung cực kỳ thông minh, đương nhiên minh bạch Tần Phượng Minh suy nghĩ trong lòng. Đối diện nàng trước thanh niên, cảm giác không phải là trong lòng cảm giác câu nệ. Tuy rằng Liễu Tường Phi trong lòng đối diện trước hai người tràn ngập tò mò cùng khó hiểu, nhưng hắn không chần chờ chút nào khẽ gật đầu, cũng không nhiều lời nữa gì đó nói, người ta đã ước định hoàn thành, tự là không có chuyện gì rồi, 3 năm sau, ta sẽ đi Phượng Dương tộc, hoàn thành cùng ước định của ngươi. Các ngươi có thể rời đi. Tần Phượng Minh cùng Ti Dung hướng Liễu Tường Phi liền ôm quyền, như vậy hướng về đầm lầy bãi cỏ bên ngoài phi độn mà đi rồi. Mấy ngày về sau, một chỗ xanh ngắt trên ngọn núi, một nam một nữ hai gã tu sĩ đột nhiên hiện thân mà ra tại trên đỉnh núi. Ngươi thật sự hiện tại sẽ phải đi huyền vũ giới vực, không nhìn ta một chút Phượng Dương tộc cái kia chỗ cổ địa ở trong tình hình sao? Cái kia chỗ cổ địa, đã không biết có bao nhiêu vạn năm chưa từng mở ra. Bên trong sở hữu tất nhiên cực kỳ phong phú, nói không chừng có thứ mà ngươi cần loại nào vật chân quý. Ti Dung nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng sâu kín mở miệng nói. Nơi đây khoảng cách đầm lầy bãi cỏ cũng không xa, hai người ly khai bãi cỏ liền tiến vào cái này một ngọn núi bên trong một chỗ sơn động bế quan. Trải qua cùng Liễu Tường Phi một phen tranh đấu, Tần Phượng Minh tuy rằng khó khăn chống cự được, nhưng trả giá tinh lực cũng là cực lớn. Về sau toàn lực tìm hiểu cái kia quyển trục, càng là không có một tia ngừng. Ly khai Liễu Tường Phi, trong lòng hai người buông lỏng tới, tất nhiên là cần muốn hảo hảo tĩnh dưỡng một phen. Tần Phượng Minh bản thân cũng không có bị như thế nào thương bệnh, một chút thương da thịt đối với hắn mà nói, chẳng qua là gãi không đúng chỗ ngứa mà thôi. Duy nhất để cho Tần Phượng Minh cần coi trọng là hắn cấp tốc luyện hóa Thánh Hồn Thạch. Thánh Hồn Thạch tuy rằng cho hắn cung cấp mênh mông thần hồn năng lượng, nhưng Thánh Hồn Thạch năng lượng cũng không có bị hắn thi triển thuật pháp luyện hóa. Tuy rằng tinh thuần, nhưng cuối cùng là không có bị hắn toàn bộ luyện hóa. Tranh đấu thì không cần cân nhắc điểm này, nhưng sau khi trải qua là cần hắn lại lần nữa tế luyện đấy. Vì không ở lại cái gì có tai hại, mấy ngày nay, hắn liền toàn lực đem trong cơ thể thần hồn năng lượng luyện hóa một phen. Đồng thời, Tần Phượng Minh cũng đem 3 con linh thú trạng thái cẩn thận nhìn một lần. Ngô Công cùng Chi Chu, giờ phút này hiện ra cảnh giới là thông thần chi cảnh. 2 con linh thú vô cùng kỳ dị, bị Tần Phượng Minh thu phục về sau, vẫn đợi cùng một chỗ tu luyện. Cả hai tại Tần Phượng Minh nhiều đếm không hết các loại chân quý linh thảo, đan dược cùng với các loại tài nguyên cho ăn, còn có chịu đựng các loại nghịch thiên hoàn cảnh bồi dưỡng tới. Tu vi cảnh giới tiến giai xa so với cùng loại yêu thú nhanh không biết bao nhiêu. Hơn nữa vô cùng nhất kỳ dị phải là, 2 con linh thú tiến giai tốc độ, vậy mà không kém bao nhiêu. Cái này liền không thể không nhường người ngạc nhiên, nhìn lên trước mặt 2 con linh thú, Tần Phượng Minh 2 mắt dị sắc hiện ra. Thời khắc này 2 con linh thú, bề ngoài đã cùng đồng tộc yêu thú đã có rất lớn bất đồng. Bởi vì vô luận là Ngô Công vẫn là Chi Chu, trên người đều đang xuất hiện một tầng rậm rạp lông tơ. Những cái kia lông tơ vô cùng ngắn nhỏ và lại hết sức nhỏ, nếu như không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được khác thường. Chi Chu trên người vốn là có lông tơ đấy, nhưng lúc này lông tơ, thay vì trên người vốn có lông tơ bất đồng, những cái này thật nhỏ lông tơ dính sát tại trên thân thể, giống như một tầng áo giáp gắn đầy. Trừ những cái này lông tơ, 2 con linh thú sau cùng biến hóa lớn, là linh thú trên người, hiện ra một tầng óng ánh xanh đen chi sắc kỳ dị ánh huỳnh quang, nhìn qua có chút hư ảo, lại có một chút hư vô. Tầng kia ánh huỳnh quang chính là Tần Phượng Minh lúc này thấy nhận thức, cũng không thể nhìn ra cụ thể là loại nào tồn tại. Đó là một loại ẩn chứa có không gian khí tức ánh huỳnh quang, có thần hồn năng lượng khí tức, cũng có yêu khí ẩn chứa. Còn có một chút giống như phù văn vậy kỳ dị biến ảo không chừng cực kỳ thật nhỏ sợi tơ thoáng hiện trong đó. Tầng kia ánh huỳnh quang ra sao loại tồn tại, Tần Phượng Minh không biết. Nhưng hắn vững tin, tầng này ánh huỳnh quang là 2 con linh thú tiến giai thông thần chi cảnh sau đó mới hiện ra đấy. Ánh huỳnh quang cụ thể có gì công hiệu, Tần Phượng Minh không biết. Nhưng có một chút Tần Phượng Minh vững tin, cái kia chính là 2 con linh thú đã xảy ra biến dị. 2 con linh thú giờ phút này chính đang bế quan, Tần Phượng Minh cũng không có lên tiếng quấy rầy, cụ thể miệt mài theo đuổi kia dị biến trên người. Ngô Công cùng Chi Chu biến hóa trên người, đã để cho Tần Phượng Minh cực kỳ vui mừng, nhưng mà chứng kiến Xích Hồ Thử biến hóa, Tần Phượng Minh 2 mắt nhất thời trợn lên, thật lâu không hề động làm ra. Lúc này tiểu thú, cụ thể cảnh giới là cái gì, Tần Phượng Minh cũng nhìn không ra. Bởi vì tiểu thú khí tức trên thân vô cùng quỷ dị, khi thì cường đại, khi thì nhỏ yếu. Kia cường đại thời điểm, cho Tần Phượng Minh một loại đối mặt thông thần thậm chí huyền linh cảnh giới yêu thú cảm giác. Thế nhưng là nhỏ yếu dâng lên, trở nên ngay cả 3, 4 cấp yêu thú cũng không bằng. Như thế cảm giác kỳ dị, để cho Tần Phượng Minh cực kỳ giật mình. Xích Hồ Thử mặc dù là 2 loại linh thú biến dị mà đến đặc thù giống, nhưng trong điển tịch ghi chép, tuyệt đối sẽ không có giờ phút này Tần Phượng Minh chứng kiến đến tình hình xuất hiện. Nhìn nằm sấp nằm trên mặt đất Xích Hồ Thử hồi lâu, Tần Phượng Minh mới biểu lộ khó giải rời đi 3 con linh thú. Những linh thú này đều đã có thật lớn biến dị là khẳng định sự tình, cụ thể biến dị kết quả loại nào tồn tại, Tần Phượng Minh đã không thể xác định. Chỉ có trở về sau chậm rãi dò xét, bắt đầu vừa ra ly khai bế quan, Tần Phượng Minh liền cáo chi Ti Dung rời đi sự tình. Lúc này nghe được Ti Dung nói như thế, Tần Phượng Minh sắc mặt khẽ biến thành là khẽ động. Nhưng rất nhanh liền lại bình tĩnh trở lại. Phượng Dương tộc ta thì không đi được, ta hiện tại cần phải nhanh một chút đi đến Ô Yến tộc, hoàn thành một sự kiện. Về sau không biết có hay không vẫn có thể gặp lại, tiên tử nhiều hơn bảo trọng. Tần Phượng Minh trùng Tư Dung liền ôm quyền, trong miệng kiên định nói ra. Chương 5664, chia lìa, hoàn thành cùng đạo diễn lão tổ khế ước, là giờ phút này Tần Phượng Minh sau cùng đầu mục sự tình. Đối với không xác định thiên tài địa bảo gì, hắn giờ phút này không có bao nhiêu hứng thú tồn tại. Lúc này tính ra, khoảng cách hỗn độn giới mở ra đã là càng ngày càng gần, Tần Phượng Minh cần đem trong lòng ràng buộc đều tận lực khứ trừ, sau đó toàn lực ứng đối sắp đã đến hỗn độn giới mở ra sự tình. Hỗn độn giới một lần, có thể vô cùng nhất bị Tần Phượng Minh coi trọng nhất chuyện. Tuy rằng lúc này đây ma hồn rê răng hắn đã lấy được khó có thể nói nghịch thiên cơ duyên, thế nhưng là hắn từ thân tu vi cảnh giới cũng không có tăng lên. Nếu muốn tu vi tăng tiến, thực lực lớn bất chấp mọi thứ tăng lên, Tần Phượng Minh mơ hồ cảm giác chỉ có trải qua hỗn độn giới mới có thể như nguyện. Mặt khác, cũng là không ít sự tình cần Tần Phượng Minh đi làm, thứ hai hồn linh trở về nhân giới, sẽ hay không thuận buồm xuôi gió, hắn cũng không hiểu biết, nếu như gặp phải cái bao nhiêu khó khăn, cần hắn nghĩ cách giúp đỡ. Tần Băng Nhi có hay không tiến vào chân quỷ giới, cần Tần Phượng Minh nghĩ cách đi tìm. Còn có Công Tôn Tĩnh Ngọc, có hay không đã hộ tống Âm La Thánh chủ phân hồn phi thăng, cũng cần hắn đi dò xét. Còn có Ly Ngưng cùng hạ giới những cái kia thân bằng bạn cũ, nói không chừng đã có không ít phi thăng tới thiên hoành giới vực. Linh giới hung hiểm, Tần Phượng Minh thân có nhận thức, chỉ dựa vào hóa thần cảnh giới thực lực, căn bản là không cách nào tại linh giới đặt chân. Điều này cần Tần Phượng Minh mau chóng trở về thiên hoành giới vực, đi tìm mọi người. Lấy Tần Phượng Minh lúc này thực lực, chỉ cần trở về đã đến thiên hoành giới vực, hắn tin tưởng có thể sáng lập một chỗ phương vị, để cho mọi người có một nơi sống yên ổn. Với hắn che chở, mọi người mới có thể đặt chân linh giới, mưu cầu cảnh giới cao hơn. Ngoài ra còn có hai kiện không tốt sự tình là Tần Phượng Minh trong lòng một mực mơ hồ không đi đấy, cái kia chính là lúc trước tiến vào tiên di chi địa chủ nhân cùng biến mất hư không không thấy định tinh bàn. Tại tiên di trong đất, hắn đã từng là trắng trợn ngăn trở một lần hồn tế, hơn nữa diệt sát số lớn sinh hồn. Còn diệt sát chủ trì hồn tế chấp sự, có thể nói vô số năm qua, hắn có lẽ là người thứ nhất từ tiên di chi địa bình yên thoát ly người. Nếu như cái kia tiên di địa chủ nhân không có vẫn lạc, và lại khôi phục, vậy chờ đợi Tần Phượng Minh đấy, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Nói không chừng đối phương cái thứ nhất phải tìm người, sẽ là hắn. Mà định tinh bàn, thế nhưng là đang mang phi thăng thượng giới nghịch thiên bảo vật. Hồng Mông Thánh Cung tuy rằng có thể là một chỗ phi thăng thượng giới thông đạo chi địa, nhưng Tần Phượng Minh có hay không có thể thông qua Hồng Mông Thánh Cung phi thăng thượng giới, hắn nhập lại không dám khẳng định. Nhưng định tinh bàn bất đồng, chỉ cần đạt được rồi, liền đủ biết hiểu một chỗ đối diện ổn định không gian thông đạo vị trí. Và lại thông đạo tính ổn định so với Hồng Mông Thánh Cung cũng sẽ không kém. Nếu là lúc trước, Tần Phượng Minh còn không có tiến giai đến Huyền Linh đỉnh phong thời điểm, hắn căn bản cũng không sẽ nhớ định tinh bàn sự tình. Bởi vì cái loại này đẳng cấp nghịch thiên thần vật, tuyệt đối là đại thừa người mới có thể nhúng chàm đồ vật. Mà giờ khắc này, Tần Phượng Minh thực lực không ngừng tăng tiến tới, trong lòng của hắn đột nhiên có đi một tí chờ mong. Định tinh bàn, thân có không gian khả năng, tại linh giới giao diện bên trong, thiên địa pháp tắc đối diện nhân giới ổn định, kia linh tính sớm đã không phải người giới thời điểm có thể so sánh. Hơn nữa đã bị kích phát một lần, kia triệt để đã bị kích hoạt. Coi như là lần nữa hiện thân, cũng sẽ không dễ dàng đã bị người khác đạt được. Nói không chừng kia khả năng trắng trợn xuyên việt từng cái giới vực, dẫn động vô số đại năng chịu tranh đoạt. Chính là xuyên việt đến chân quỷ giới, chân ma giới đợi giao diện, cũng không phải là không có khả năng. Thật muốn như vậy, đến lúc đó tuyệt đối là một trận cực kỳ hỗn loạn đại chiến tình hình. Tuy rằng không có khả năng dẫn động tam giới đại chiến, nhưng trong đó hung hiểm, vẻn vẹn tưởng tượng tựu sẽ khiến người trong lòng kinh hãi không thôi. Tần Phượng Minh tự nhận tuy rằng không có khả năng tại như là Liễu Tường Phi loại này cường đại tồn tại trong tay cướp đoạt định tinh bàn, thế nhưng thì tình hình hỗn loạn, cũng sẽ không là ai thực lực cường đại, thì có tuyệt đối nắm chắc có thể có được định tinh bàn. Coi như là hắn không muốn lấy được định tinh bàn, đủ loại tình hình hắn cũng nhất định phải để cho thực lực bản thân lớn hơn nữa bất chấp mọi thứ tăng trưởng, mới có thể trong tương lai dưới tình hình bảo đảm bản thân có thể thật nhiều mạng sống khả năng. Trải qua một phen sinh tử khảo nghiệm sau đó, Tần Phượng Minh nhìn trước người này xinh đẹp nữ tu, trong lòng cảm xúc rất nhiều. Đối với Ti Dung, Tần Phượng Minh nói cái gì cũng không thể để phủ nhận thay vì không có vấn đề gì. Tuy rằng thân là tu sĩ, đối với chuyện nam nữ tuyệt đối không bằng thế tục coi trọng như vậy. Nhưng Ti Dung cuối cùng là một danh tự mỹ mạo nữ tu, trong lòng tự nhiên có yêu ghét cảm thấy thẹn. Trải qua cùng Tần Phượng Minh lúc trước một màn, muốn nói hai người cũng làm không có chuyện thông thường, đó là tuyệt đối không có khả năng. Lúc trước Ti Dung không chút do dự liền đứng thẳng Tần Phượng Minh trước người, chống cự Liễu Tường Phi là cường đại nhất hồn kiếm một kích, liền đã hoàn toàn biểu lộ cõi lòng, nàng đã đem Tần Phượng Minh nhìn rất nặng rồi. Tuy rằng Tần Phượng Minh không có khả năng cùng trước mặt nữ tu đôi túc song phi, nhưng Tần Phượng Minh đã đem trở thành trong lòng mình một vị không có khả năng ma diệt hồng nhan. Nhìn nghe nói bản thân nói, biểu lộ lập tức trở nên có chút cô đơn, ánh mắt sâu kín nữ tu, Tần Phượng Minh ánh mắt cũng không khỏi trở nên nhu hòa. Trong lòng của hắn rõ ràng, Ti Dung là muốn cho bản thân tiến đến tương trợ sư phụ nàng tôn cùng nhau mở ra cái kia chỗ cổ nguyên chi địa đấy. Tuy rằng Liễu Tường Phi tìm hiểu thiên địa pháp tắc rất là đúng bệnh, nhưng cụ thể như thế nào, Ti Dung cũng không dám đánh cược. Nếu như mình tiến đến, nói không chừng có thể cung cấp một ít trận pháp cấm chế trên trợ giúp. Tuy rằng cái loại này tình hình khả năng không cao, thế nhưng là cũng có khả năng. Một loại khác nhất khả năng đấy, cũng còn là Ti Dung cũng không muốn như vậy cùng mình phân biệt. Tần Phượng Minh ánh mắt cùng Ti Dung đối mặt, hai người lại nhất thời người nào đều không có rời ánh mắt. Ngươi nói cổ nguyên chi địa, ta coi như là tiến đến, nghĩ đến cũng sẽ không cung cấp cái gì trợ lực, chỉ cần Liễu tiền bối nguyện ý đem hết toàn lực là có thể đủ như nguyện. Coi như là không có thể mở ra cái kia cổ nguyên chi địa, ngươi chỉ cần về sau bế quan, muốn lại lần nữa tiến giai đại thừa, cũng không có bao nhiêu độ khó. Ta chỗ này có một phần phù văn, ngươi chỉ cần tìm hiểu, tất nhiên có thể làm cho thức hải đạt được biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ta là thiên hoành giới vực tu sĩ, nếu như ngươi có việc, có thể đi đến thiên hoành giới vực tìm ta. Ta đã đem đưa tin ngọc bài cải tiến một phen, bên trong có khí thức của ta, chỉ cần tại một cái giới vực kích phát ngọc bài, là có thể có sở cảm ứng. Tuy rằng khoảng cách quá còn lâu mới có thể cụ thể biết được phương vị, nhưng vẫn còn có chút trợ giúp. Sau một lát, Tần Phượng Minh ánh mắt đột nhiên trở nên kiên nghị, đưa tay ra, một quả ngọc bài cùng một cuốn ngọc giản đưa tới Ti Dung trước mặt, đồng thời trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Ti Dung tiếp nhận ngọc bài cùng quyển trục, không có nhìn, trực tiếp thu vào trong ngực. Ti Dung cũng không biết, quyển trục này bên trong làm cho khắc lục đấy, chính là Tần Phượng Minh thật vất vả nghiên cứu ra, có thể cho trong thức hải thần hồn năng lượng cùng bản thân huyền hồn linh trong cơ thể tinh hồn năng lượng xứng đôi linh văn. Chỉ cần đem tìm hiểu, sau đó liền đủ để cho trong cơ thể trong thức hải thần hồn năng lượng đạt được trắng trợn chiết xuất ngưng thực. Cái loại này chỗ tốt, cũng không so với tiến giai đại thừa sau đó kém. Mà nếu như tiến giai đại thừa sau đó, cái kia phù văn hay không còn có thể đem thần hồn năng lượng chiết xuất, Tần Phượng Minh mình cũng tràn ngập chờ mong. Như thế phù văn, Tần Phượng Minh vững tin, trong tu tiên giới tuyệt đối sẽ không có. Coi như là Di La giới bên trong, cũng sẽ không người nào có loại này phù văn. Người khác căn bản cũng không biết dùng đến đây loại phù văn đi chiết xuất trong cơ thể thần hồn năng lượng, bởi vì hắn trong cơ thể con người huyền hồn linh thân thể sẽ không thay đổi như Tần Phượng Minh, Ti Dung thông thường ngưng thực. Chỉ là phù này văn, liền đủ để cho Ti Dung đạt được muốn đều không thể nghĩ tới chỗ tốt. Ti Dung đứng yên bao lâu, nàng chính mình cũng không biết. Bởi vì tại Tần Phượng Minh bay khỏi sau đó, nàng vẫn đứng ở tại chỗ không có di động. Tần Phượng Minh ly khai trước khi đi, trả lại cho nàng không ít đan dược. Những đan dược kia, không có bất cứ ai nghìn vàng khó cầu đồ vật. Có thể lưu lại cho nàng nhiều như vậy đan dược, nàng dĩ nhiên cảm thấy thanh niên đối với nàng coi trọng. Nhưng trong lòng mất mát, vẫn là khó có thể phút chốc tản ra mất. Chương 5665, thông đạo, Tần Phượng Minh không quay đầu lại, thân hình nhoáng một cái, ẩn thân ở một đoàn hào quang bên trong, như vậy biến mất tại phía chân trời bên trong, không thấy tung tích. Thân hình phi độn bên trong, Tần Phượng Minh thu liếm tâm thần, tâm cảnh cũng chậm chậm bình phủ xuống. Ngay tại lúc Tần Phượng Minh tâm cảnh bình phủ không có bao lâu, một tiếng truyền âm bỗng nhiên truyền lại tiến vào Tần Phượng Minh trong tai. Để cho hắn vừa vặn bình phủ tâm cảnh, đột nhiên cực kỳ chấn động. Truyền âm là Hạc Huyền phát ra, đầu có mấy cái chữ, ngân sao trùng tại giao phối. Nghe thế một tiếng truyền âm, Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ kinh hỉ hiện lên. Ngân sao trùng phát sinh biến dị đã rằng có hồi lâu thời gian, chính là lúc trước Tần Phượng Minh nhìn linh thú trạng thái thì, cái kia trăm đoàn ngân sao trùng trùng đoàn còn có mấy ngàn số lượng tồn tại. Không nghĩ tới bây giờ chợt bắt đầu giao phối rồi, thân hình đột nhiên trì trệ, Tần Phượng Minh lập tức tiến vào tu di trong động phủ. Trong nháy mắt sau đó, hắn gặp được ngân sao trùng. Lúc này ngân sao trùng đã không còn là trăm đoàn cực lớn trùng đoàn, mà là chỉ còn lại có hơn 60 đầu số lượng. Cái này hơn 60 đầu, chính hai hai ôm cùng một chỗ, giao phối lấy. Lúc trước Tần Phượng Minh lựa chọn ra khỏi ngân sao trùng tinh hồn tiến vào ma hồn hải đen kịt chất lỏng thì, lựa chọn sử dụng giáp trùng giới tính tất cả là 50 số lượng. Hiện tại chỉ còn lại hơn 60 đầu số lượng, nhìn tại nuốt mặt khác ngân sao trùng trong quá trình, có chút giáp trùng không có có thành công. Tuy rằng chỉ còn lại có hơn 60 đầu, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng như trước tràn đầy chờ mong. Ngân sao trùng giao phối, không phải là một lát có thể hoàn thành, Tần Phượng Minh không có đợi lâu, đem một ít linh thảo đan dược giao cho Hạc Huyền, lập tức ly khai tu di động phủ, lần nữa toàn lực phi độn mà đi rồi. Lúc này đây Thương Viêm giới vực hành trình, có thể nói để cho hắn tương đối mừng rỡ. Hắn tuy rằng trải qua không nhiều lắm, nhưng lấy được chỗ tốt là khó có thể tưởng tượng. Không nói đến cái kia nghịch thiên bắt đầu tôn thánh hồn, chính là hắn đạt được những cái kia tinh thuần vô cùng thần hồn năng lượng, liền đủ để cho kim phệ tu vi trắng trợn tăng tiến. Còn có khó tả chất lỏng chỗ tốt, Tần Phượng Minh có thể nói là cơ duyên tràn đầy. Hắn tiến vào Thương Viêm giới vực chỉ có ngắn ngủn mấy năm công phu, lúc trước nhập lại thật không ngờ sẽ thuận lợi như vậy sẽ phải hoàn tất Thương Viêm giới vực hành trình. Nếu như là chính bản thân hắn khắp nơi nghe qua đến huyền vũ giới vực thông đạo phương vị, sợ là khó có thể tìm được vô cùng nhất tiếp cận ô yến tộc thông đạo chỗ. Bởi vì loại này thông đạo, cũng không phải ai cũng hội phí lực lượng tìm kiếm. Coi như là tìm được, thông thường cũng sẽ bởi vì hai cái giới vực lúc giữa lẫn nhau di chuyển vị trí, mà cuối cùng cải biến quán thông phương vị. Bởi vì hai cái giới vực vị trí cũng không phải là cố định, trải qua thời gian dài về sau, sẽ phát sinh không nhỏ di động. Nhưng mà Liễu Tường Phi mới vừa từ huyền vũ giới vực đi vào Thương Viêm giới vực, bằng hắn khả năng, tự nhiên sẽ không tìm cái gì thông đạo, mà là sẽ trực tiếp thi triển thủ đoạn cưỡng ép đem lưỡng giới vực quán thông. Mà hắn đi qua thông đạo, sẽ ngưng lại mấy chục năm mới có thể bị giới vực lực lượng phai mờ. Tần Phượng Minh hướng Liễu Tường Phi nghe ngóng, đúng là hắn phán đoán chính xác ra đối phương là từ ô yến tộc mà đến. Có lối đi kia tại, đủ để cho Tần Phượng Minh giảm bớt mấy năm thời gian đi đến ô yến tộc. Liễu Tường Phi, cho Tần Phượng Minh cảm giác, là một loại tiêu sái cảm giác. Thực lực đối phương cao thâm, nhưng nói là làm. Nếu như không phải là bởi vì hai người tu vi chênh lệch quá xa, Tần Phượng Minh thật đúng là muốn cùng sâu giao một phen. Ít nhất Liễu Tường Phi ở ngoài sáng hiện ra có thể bắt giữ hắn cùng với Ti Dung dưới tình hình, cũng không cường lực bức bách hai người nói trên người mình che giấu. Phải biết rằng, Tần Phượng Minh thi triển hóa bảo quỷ luyện quyết cùng trong cơ thể di hoang khí tức tỏa ra, là căn bản không cách nào giấu giếm được Liễu Tường Phi dò xét đấy. Ti Dung trong cơ thể khác thường, đồng dạng sẽ bị Liễu Tường Phi biết được. Thế nhưng là đối phương cũng không có đi lật lọng sự tình, cái này thật sự để cho Tần Phượng Minh sinh lòng hảo cảm. Quan lại dùng cực kỳ kỹ càng đánh dấu ra truyền tống trận chỗ đường nhỏ ý đồ, Tần Phượng Minh đi đến Liễu Tường Phi đánh dấu không gian thông đạo chỗ, tự nhiên sẽ không hao phí quá lâu thời gian. Bất luận cái gì giới vực, chỉ cần có đại lượng tu sĩ tồn tại, liền tránh không được tranh đấu. Một đường phi độn bên trong, Tần Phượng Minh gặp phải tu sĩ trong lúc tranh đấu, nhỏ đến hai người tranh đấu, lớn đến mấy người thậm chí hơn 10 người đại chiến, có thể nói có không ít. Thế nhưng loại giá thấp tu sĩ trong lúc tranh đấu, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không dừng thân tiến đến điều tra nhìn cái gì. Một đường không có ngừng phi độn 3 tháng, trải qua hơn lần siêu viễn cự ly truyền tống sau đó, Tần Phượng Minh dừng thân tại một mảnh khí tức cực kỳ hỗn loạn khu vực chi địa. Nơi này không gian khí tức hỗn loạn, không trung có từng đạo sắc bén phong nhận bao bọc tại đạo đạo khủng bố vòi rồng bên trong tàn sát bừa bãi, làm cho người ta gặp sẽ gặp lui ly khai đi xa. Nhìn chính là chỗ này, Tần Phượng Minh nhìn lên trước mặt vòi rồng tàn sát bừa bãi chi địa, trong miệng thì thào lên tiếng nói. Lưỡng giới vực không gian thông đạo, Tần Phượng Minh đã trải qua không chỉ một lần. Lúc trước hắn lần thứ nhất ly khai thiên hoành giới vực, liền là thông qua một chỗ con người làm ra quán thông lưỡng giới vực không gian thông đạo. Chẳng qua là cái kia chỗ thông đạo, là bị Bạch Lăng Hàn bố trí cường lực cấm chế pháp trận ổn định, vì vậy cũng không có hiện ra cỡ nào cuồng bạo không gian vòi rồng tàn sát bừa bãi tình hình. Liễu Tường Phi xỏ xuyên qua giới vực, tự nhiên sẽ không bố trí cái gì cấm chế, trực tiếp oanh kích ra một cái lối đi, sau đó nghênh ngang xuyên việt mà qua. Loại này cường lực xỏ xuyên qua không gian thông đạo, hai cái cửa ra không gian vòi rồng tàn sát bừa bãi sẽ kéo dài hồi lâu. Không gian vòi rồng tàn sát bừa bãi bên trong, coi như là huyền linh sơ kỳ tu sĩ, cũng không người nào nguyện ý tiến vào trong đó. Tần Phượng Minh dừng thân đứng thẳng, thần thức tại không gian phong bạo tàn sát bừa bãi bên trong dò xét một lát, ánh mắt tinh mang hiện ra, thân hình khẽ động, thân hình dĩ nhiên hướng về phía trước không gian vòi rồng tàn sát bừa bãi bên trong phi độn mà đi rồi. Hắn không có chút nào dừng lại tu chỉnh ý tứ, cũng không Tần Phượng Minh khinh thường không gian thông đạo nguy hiểm, mà là hắn thần thức phát hiện, phía trước không gian vòi rồng bên trong có một mảnh an ổn khu vực tồn tại ở trong đó. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh tiến vào vòi rồng tàn sát bừa bãi bên trong. Một đoàn hào quang bao bọc, thân hình tại đạo đạo vòi rồng quét sạch trong khe hở xuyên thẳng qua mà qua, băng hàn vòi rồng căn bản là đối với Tần Phượng Minh không có tạo thành như thế nào uy hiếp. Ồ, nơi đây thậm chí có người bố trí cấm chế. Ngay tại Tần Phượng Minh cấp tốc tới gần cái kia mảnh không có vòi rồng tàn sát bừa bãi không gian chi địa thì, trong miệng hắn đột nhiên kinh sợ ồ lên một tiếng. Ở trước mặt hắn, là một mảnh không có không gian vòi rồng tàn sát bừa bãi chỗ. Nhưng ở phiến khu vực này biên giới, hắn cảm ứng rõ ràng đã đến một cỗ thật lớn không gian cấm khí tức quanh quẩn. Lúc trước tại vòi rồng bên ngoài, có vòi rồng khí tức tứ nhiễu, nhập lại không có cảm giác cái gì khác thường, bây giờ cách tới gần, hắn lập tức cảm ứng được không gian cấm khí tức. Tại Tần Phượng Minh thần thức cấp tốc thả ra tới, để cho hắn bỗng nhiên ánh mắt chấn động chính là, hắn lại đang trước mặt không gian cấm bên trong phát hiện một đoàn ngũ thải hà quang lóng lánh ánh huỳnh quang quang đoàn. Huỳnh quang lóng lánh ở trong, nhất đạo mông lung thân ảnh của chính ở trong đó ngồi xếp bằng bất động. Ồ, lúc đầu tới nơi này thậm chí có người chính tại bế quan tu luyện nào đó thần thông. Một tiếng giật mình thanh âm bỗng nhiên vang lên tại Tần Phượng Minh trong miệng. Hắn không ngờ tới, tại uy lực này cực kỳ bất phàm vòi rồng tàn sát bừa bãi bên trong, thậm chí có người sẽ ở trong đó tu luyện. Nhìn thỉnh thoảng chợt hiện ra từng đạo ngũ thải mũi kiếm tại hào quang bên trong phun ra nuốt vào, Tần Phượng Minh càng là đột nhiên thần sắc chấn động. Người này tại trong cấm chế tu sĩ, giờ phút này tu luyện dĩ nhiên là một loại bất phàm kiếm thuật thần thông. Kiếm thuật thần thông, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không lạ lắm, hắn tu luyện chính là Huyền Vi Thanh Linh kiếm kiếm thuật. Giờ phút này hắn có này phán đoán, là vì cái kia từng đạo phun ra nuốt vào mà phát hiện mũi kiếm, rõ ràng không phải là tu sĩ bản thân pháp lực ngưng tụ mà thành nhận quang, mà là pháp bảo cường đại ngưng quang kích phát ra đấy, và lại cực kỳ có quy luật. Chương 5666, thiếu niên, nhìn đạo kia chợt hiện ra nhận quang, Tần Phượng Minh vậy mà cảm thấy một loại kỳ dị kiếm pháp ẩn hiện trong đó. Kiếm kia pháp, còn là một loại cấp tốc kiếm pháp. Nếu như đổi lại người khác, khả năng thật đúng là không cách nào phân biệt ra cái kia từng đạo nhận quang dung hợp kiếm pháp gì, chỉ có đã từng là tu luyện qua võ công thế tục người mới có thể có đủ này phân biệt rõ. Mà Tần Phượng Minh đúng là một vị từng tại thế tục võ lâm giới trong lưu lạc qua người. Ngay tại lúc Tần Phượng Minh vừa vặn đứng lại thân hình, ánh mắt nhìn xem hướng không gian chi địa, trong miệng phát ra một tiếng kinh dị thời điểm, trước mắt đột nhiên hào quang đột nhiên lóng lánh dựng lên. Nương theo lấy hoàng quang lóng lánh, mấy đạo nhận quang, đột nhiên tự hoàng quang lóng lánh bên trong chợt hiện ra. Hướng về hắn chỗ lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Đó là 6 đạo nhận quang, cấp tốc tới, tốc độ cực nhanh, chỉ là lóe lên, liền đến Tần Phượng Minh phụ cận vô hình cháo bích cấm chế chỗ. Không có chút nào trở ngại, như vậy ly khai này phiến không gian chi địa, bao phủ tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Tự nhận quang chợt hiện ra, đến tới gần Tần Phượng Minh trước người, hầu như không có bất kỳ thời gian khoảng cách. Nhưng ngay tại trong điện quang hỏa thạch, Tần Phượng Minh phát hiện cái kia 6 đạo nhận quang trên không trung kích chợt hiện mà qua thì hợp thành một cái lục mang tinh trận đồ án. Và lại nhận quang kích chợt hiện bên trong, không chung vậy mà để lại mấy cái mắt thường khó gặp hư ảo lục mang tinh trận quy tích. Đối mặt đột nhiên kích chợt hiện tới nhận quang bao phủ, Tần Phượng Minh thậm chí có loại vô lực trốn tránh cảm giác. Tựa hồ vô luận như thế nào né tránh, đều căn bản không cách nào tránh thoát nhận quang bao phủ phạm vi. Tự trong cấm chế hào quang chấn động, Tần Phượng Minh phút chốc liền đoán được, tên này ở chỗ này tu luyện bế quan người, tu vi cảnh giới, hẳn là một vị huyền linh hậu kỳ hoặc là đỉnh phong người. Đối mặt công kích, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không né tránh. Liền đang công kích hiện ra đồng thời, Tần Phượng Minh ngón tay cũng dĩ nhiên cấp tốc điểm chỉ mà ra. Nhất thời, đạo đạo kiếm khí thoáng hiện, ngay tại lục mang tinh trận nhận quang ly khai cấm chế đồng thời, cũng nghênh đón đánh vào đạo kia lục mang tinh trận giao trên ánh sáng. 6 đạo kiếm khí cùng 6 đạo nhận quang giống như trải qua diễn luyện qua thông thường, công bằng, vừa vặn hai va chạm vào nhau. Thời gian chẳng phân biệt được trước sau, giao kích tới, lập tức bật phát ra một đoàn sáng chói hào quang. Ồ, lại có thể tiếp được Lý Mỗ một kích. Theo lục mang tinh trận biến mất, một tiếng nhẹ kêu thanh âm đột nhiên vang lên tại không gian trống trải bên trong. Thanh âm chợt nổi lên, hào quang đột nhiên vừa thu lại, hiển lộ ra một danh tự nhìn qua chỉ vẹn vẹn có 15-16 tuổi thiếu niên bộ dáng tiểu tu sĩ. Này tên thiếu niên thân cao chỉ tới Tần Phượng Minh đầu vai, dáng người nhỏ gầy, sắc mặt rồi lại trắng nõn đẹp mắt, chợt nhìn lại, giống như là một danh tự tú khí thiếu nữ. Bất quá kia thanh âm đã thoát ly ngây thơ thanh âm, và lại rõ ràng cho thấy một danh tự nam tu. Hắn tựa hồ đối với công kích của mình vô cùng có lòng tin, nhìn thấy Tần Phượng Minh vậy mà đơn giản chống cự xuống công kích, trên mặt hiển lộ ra một ít kinh ngạc thần sắc. Đạo hữu chớ trách, Tần Mỗ chẳng qua là đi ngang qua nơi này, vô tình ý quấy rầy đạo hữu thanh tu. Tần Phượng Minh đối kia ôm quyền chắp tay, cũng không có tức giận đối phương ra tay công kích, mà là khách khí mở miệng nói. Nhưng mà Tần Phượng Minh không giận, nhưng trong cấm chế thiếu niên rồi lại ánh mắt hiển lộ hung lệ chi ý, sắc mặt âm trầm nhìn Tần Phượng Minh. Trong miệng lạnh lùng nói, ngươi nói vô tình ý tới đây, nhưng ngươi rồi lại nhìn lén Lý Mỗ tu luyện nghịch thiên thần thông, cái này đáng chết. Cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống dập đầu, thành tâm ăn năn, Lý Mỗ liền không cùng ngươi so đo. Tần Phượng Minh không ngờ tới, thiếu niên lại nói như thế. Gã thiếu niên này, cho Tần Phượng Minh loại thứ nhất cảm giác, chỉ là có chút làm việc ngây thơ cảm giác. Hắn không khỏi thổi phù một tiếng cười ra tiếng nói, ha ha ha, đạo hữu thật sự là nói khoác mà không biết ngược, lại muốn Tần Mỗ dập đầu nhận sai. Ngươi cho rằng bằng ngươi là có thể thắng được Tần Mỗ hay sao? Nhìn ngươi tu luyện tới huyền linh đỉnh phong không dễ, mới khiến cho ngươi dập đầu mạng sống đấy. Ngươi đã bản thân muốn chết, cái kia thì không thể trách Lý Mỗ không cho ngươi mạng sống cơ hội. Lão tổ, người này thế nhưng là huyền linh đỉnh phong tu vi, ta giết chết hắn, hẳn không có vi phạm ước định, về sau cũng không thể trừng phạt ta. Nghe được Tần Phượng Minh khinh thường nói, cái kia trên mặt thiếu niên rồi lại hiển lộ ra hưng phấn thần sắc, trong miệng lập tức mở miệng nói. Hắn nói đến phần sau, ngẩng đầu nhìn về phía trên, đột nhiên cầu xin dâng lên. Nhìn thấy thiếu niên như thế nói, Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc. Không biết thiếu niên này làm cho Thử Huyền Hư làm cho vì cớ gì. Tốt rồi, ngươi làm ra lựa chọn, phía dưới kia liền chịu chết đi. Bất đồng Tần Phượng Minh mở miệng cái gì, thiếu niên đã lần nữa nhìn về phía hắn, trong miệng đồng thời nói ra. Lời nói xong, trong tay đột nhiên nhất đạo hào quang thoáng hiện, một thanh màu đỏ thẫm to dài mũi kiếm đột nhiên hiện ra. Chứng kiến trong tay thiếu niên trường kiếm, Tần Phượng Minh thần sắc hơi là khẽ giật mình. Thanh trường kiếm kia, Tần Phượng Minh vừa ý thậm chí có loại hư ảo cảm giác. Tuy rằng hư ảo, nhưng ánh huỳnh quang bên trong làm cho tản ra từng sợi kiếm khí rồi lại tràn đầy băng hàn cùng sắc bén khí tức. Mũi kiếm cũng không run run, nhưng liên tiếp hư ảnh rồi lại xuất hiện ở to dài mũi kiếm bốn phía. Chứng kiến thiếu niên như thế một kiện pháp bảo, Tần Phượng Minh không khỏi khẽ cau mày. Đối phương món này pháp bảo, dĩ nhiên là một loại ẩn chứa hư ảo không gian khí tức bảo vật. Hư ảo khí tức, Tần Phượng Minh Huyền Vi Thanh Linh kiếm bên trong có ẩn chứa có loại này thuộc tính. Lúc trước hắn đã từng là đem một khối vạn huyễn tinh luyện hóa tiến vào Huyền Vi Thanh Linh kiếm bên trong, để cho Thanh Linh kiếm có đi một tí hư ảo đặc tính, tốc độ trở nên nhanh hơn. Nhưng Thanh Linh kiếm cái này một đặc tính, cùng giờ phút này thiếu niên trường kiếm trong tay so sánh với, thật sự là chênh lệch đi xa. Thiếu niên trong miệng lời nói hạ xuống, trường kiếm trong tay đã vung vẩy mà ra. Nhất thời, chỉ thấy từng đạo quang nhận đột nhiên mà hiện, chỉ là lóe lên, liền tung tích gì nữa. Ngay tại Tần Phượng Minh trong ánh mắt, đạo quang nhận lại lần nữa hiện ra, biến thành năm đóa lục mang tinh trận, hướng về hắn đứng thẳng chỗ bao phủ tới. Năm đạo lục mang tinh trận hiện ra, gấp bay bên trong tùy theo biến ảo, trong khoảnh khắc, liền biến thành hơn 10 đóa độc nhất vô nhị lục mang tinh trận, như là đầy trời tinh mang thông thường, đem Tần Phượng Minh trước người hoàn toàn bao phủ tại trong đó. Đột nhiên nhìn thấy trước mặt đầy trời tinh mang hiện ra, Tần Phượng Minh tâm thần siết chặt, trong đôi mắt bỗng nhiên lam mang bày ra, linh thanh thần mục lập tức toàn lực kích phát ra. Lam mang thoáng hiện bên trong, Tần Phượng Minh lập tức đã tập trung vào năm đạo lục mang tinh trận quỹ tích vận hành. Người điểm này kiếm thuật, còn khó hơn lấy giết chết Tần Mỗ. Ánh mắt lập lòe bên trong, một tiếng lạnh nhạt lời nói, cũng đột nhiên tự Tần Phượng Minh trong miệng vang lên. Lời nói còn chưa vang lên thời điểm, từng đạo kiếm quang cũng dĩ nhiên tự Tần Phượng Minh trong hai tay bắn ra. Nếu bàn về kiếm khí kích phát tốc độ, Tần Phượng Minh còn chưa từng có nhận thua qua. Kiếm quang kích chợt hiện, phanh kêu thanh âm lập tức vang vọng. Thật lớn năng lượng trùng kích quấn mang theo khủng bố kiếm khí quét sạch dựng lên, đem bốn phía như trước tàn sát bừa bãi không gian vòi rồng bao phủ tại trong đó. Thiếu niên lục mang tinh kiếm ngoại trừ băng hàn cùng sắc bén bên ngoài, cũng không có mặt khác thuộc tính, điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ buông lỏng. Cái này hai loại thuộc tính công kích, đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng không có nguy hiểm. Người vậy mà cũng có một loại kiếm thuật thần thông, tốt, hôm nay Lý Mỗ liền cho ngươi kiến thức một phen cái gì mới thật sự là kiếm thuật phương pháp. Nhìn thấy Tần Phượng Minh bằng vào đạo tiện tay tế ra kiếm khí liền đem mình năm đóa lục mang tinh trận kiếm quang chống cự, song phương công kích đồng thời mất đi, thiếu niên hơi hiện vẻ kinh ngạc. Nhưng hắn cũng không có quá mức giật mình, ngược lại là toàn thân khí thế đột nhiên nổi lên, một tiếng tràn ngập hưng phấn ý lời nói tự trong miệng vang lên. Thanh âm chợt nổi lên âm thanh, một đoàn ngũ thải hà quang đột nhiên từ hắn trên người thoáng hiện, đưa hắn toàn bộ bao bọc tại trong đó. Muốn cùng Tần Mỗ tranh đấu, ly khai cái này vòi rồng chi địa tái chiến. Tần Phượng Minh bất đồng đối phương ra tay, dĩ nhiên thân hình lóe lên, hướng về vòi rồng bên ngoài phi độn mà đi. Chương 5667, Huyễn Không Kiếm. Thiếu niên bố trí cấm chế, có thể đem bốn phía tàn sát bừa bãi cường đại không gian vòi rồng đều ngăn cản, đủ biết hiểu cái này một cấm cường đại bất phàm. Tuy rằng Tần Phượng Minh không có tra xét rõ ràng, nhưng hắn vững tin cái này một cấm chế cực kỳ củng cố. Thiếu niên kia đang ở củng cố trong cấm chế, không thể nghi ngờ vì chính mình thiết lập một cái vòng phòng hộ. Tần Phượng Minh muốn công kích được thiếu niên, nhất định phải muốn bài trừ cấm chế. Mà thiếu niên căn bản cũng không thụ cái kia cấm ngăn cản, có thể cho bản thân công kích đơn giản xuyên thấu cấm chế. Tình hình như thế, Tần Phượng Minh cũng sẽ không bên trên. Thân hình lập lòe, lập tức ly khai vòi rồng, dừng thân tại xa xa trong hư không. Thiếu niên nhìn thấy Tần Phượng Minh lách mình trở ra, không chần chờ chút nào, thân hình thoát một cái, hóa thành một đoàn hào quang, cũng ly khai cấm chế, hướng về vòi rồng bên ngoài phi độn tới. Tại Tần Phượng Minh vừa vặn tại trong hư không nổi lên thời điểm, thiếu niên thân ảnh cũng xuất hiện ở mấy trăm trượng chỗ. Hai người đối diện lơ lửng đứng thẳng, cũng không có lập tức ra tay. Từ nhỏ năm như bóng với hình tới thân pháp bên trong, Tần Phượng Minh đã cảm thấy trước mặt cái này một danh tự huyền linh tu sĩ, thực sự không phải là một danh tự loại người bình thường. Đương nhiên, có thể tại khủng bố không gian vòi rồng tàn sát bừa bãi bên trong bố trí một tòa pháp trận, nhập lại ở trong đó bế quan tu luyện người, lại tại sao có thể là một vị đơn giản tồn tại. Hai mắt thiếu niên tinh mang lập lòe, đồng dạng đang đánh giá Tần Phượng Minh, từ vừa rồi vòi rồng ở trong xuyên thẳng qua mà qua tình hình, hắn đồng dạng cảm thấy trước mặt thanh niên cũng không phải là một danh tự dễ dàng người. Người có gì ngôn gì hoặc là cần làm nhưng không có làm được chuyện. Nhanh chóng nói ra, chỉ cần không phải quá phiền toái, Lý Mỗ sẽ thay ngươi làm được. Trầm mặc một lát, thiếu niên đột nhiên mở miệng, nói ra một câu để cho Tần Phượng Minh không có nghĩ tới nói. Từ một câu nói kia lời nói, Tần Phượng Minh cảm nhận được thiếu niên trong lòng cường đại tự tin. Ngươi nói, cũng chính là Tần Mỗ muốn nói lời nói. Ngươi có gì ngôn gì, có thể nói ra, nếu không tranh đấu cùng một chỗ, ngươi là hay không có cơ hội, thực cũng khó mà nói rồi. Tần Phượng Minh mỉm cười, nguyên thoại đưa cho trước mặt thiếu niên. Nghe được Tần Phượng Minh nói, thiếu niên ánh mắt đột nhiên tàn khốc hiển lộ, nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh, không có tái mở miệng. Ngay tại Tần Phượng Minh mong muốn ra lại nói thời điểm, hắn biểu lộ đột nhiên biến đổi, trên thân thể chợt ba động chợt nổi lên, một đoàn ánh huỳnh quang đột nhiên chợt hiện tại chỗ. Một tiếng hô quát cũng theo đó từ Tần Phượng Minh trong miệng vang lên, muốn trộm tập kích cùng ta, ngươi còn làm không được. Thanh âm vang vọng bên trong, nhất đạo vô cùng hư ảo ngắn nhỏ kiếm quang, đột nhiên hiện ra ở Tần Phượng Minh chợt nổi lên ánh huỳnh quang phụ cận, hư ảo lóe lên, như vậy đâm vào đã đến ánh huỳnh quang bên trong. Đạo này hư ảo kiếm quang, Tần Phượng Minh cường đại thần thức đều không thể kịp thời bị bắt được kia quỹ tích vận hành. Cũng không tốc độ nó cực nhanh, mà là kia chút nào năng lượng chấn động không hiện. Khi hắn có phát giác thời điểm, hư ảo kiếm quang đã xuất hiện ở hắn bên cạnh thân hơn 10 trượng chỗ. Khoảng cách gần như vậy, coi như là Tần Phượng Minh nếu muốn lập tức né tránh, cũng căn bản không có khả năng. Cũng may Tần Phượng Minh cũng không có khinh thường thiếu niên kia, đã sớm đem độn thuật vận chuyển, tùy thời đã làm xong kích phát chuẩn bị. Ồ, ngươi lại có thể phát giác được Lý Mỗ huyễn không kiếm quỹ tích, vẫn có thể đem né qua. Cái này thật đúng là khiến người ngoài ý, lúc trước liền là một gã đại thừa, đều không có đem Lý Mỗ cái này một huyễn không kiếm công kích né qua. Theo Tần Phượng Minh thân hình tại hơn 10 trượng bên ngoài lại lần nữa nổi lên, thiếu niên trong miệng cũng nhẹ kêu nói ra một lời. Hắn nhìn hướng Tần Phượng Minh, biểu lộ bên trên hiển lộ ra nồng nặc kinh ngạc thần sắc. Rất rõ ràng, hắn đối với Tần Phượng Minh có thể né tránh qua hắn cái này một đánh lén, rất là khó hiểu. Tần Phượng Minh nhìn nhất đạo quá ngắn tiểu nhân hư ảo kiếm quang lóe lên, lại lần nữa biến mất tại trong thần thức, khiếp sợ trong lòng, cũng không so với thời khắc này thiếu niên kém. Hắn giờ phút này đã thần thức toàn bộ thả ra, nhưng vẫn không có đem đạo kia chỉ có dài hơn thước kiếm quang tập trung. Chỉ là bay ra hơn 20 trượng, liền đã không có kia tung tích. Im hơi lặng tiếng, không có chút nào chấn động hiển lộ, chỉ là điểm này, liền so với Tần Phượng Minh lưu huỳnh kiếm còn muốn cho người khó lòng phòng bị. Mặc dù không có tự mình cảm ứng chuôi này dao găm cụ thể uy lực, nhưng dao găm gấp chém qua lưu lại ngay tại chỗ cái kia đoàn ánh huỳnh quang, Tần Phượng Minh vẫn cảm giác được một cỗ hiện ra khủng bố xé rách khí tức hiện ra. Loại này tiểu nhi thủ đoạn sẽ không đối với Tần Mỗ như thế nào, người vẫn là thi triển ngươi sở trường nhất kiếm thuật thần thông thử xem đi. Tần Phượng Minh nhìn thiếu niên, trong miệng không hiện một chút khác thường nói. Trong miệng hắn nói qua, trong tay màu đỏ ánh sáng màu lam mang lóe lên, huyền vi thanh linh kiếm hoàng quang lóng lánh xuất hiện ở trong tay của hắn. Kiếm quang tăng vọt, lập tức biến thành mấy trượng chi trường. Lúc này Tần Phượng Minh, trong lòng đã bị ý tò mò tràn ngập. Vô cùng rõ ràng, trước mặt gã thiếu niên này thân có nào đó cực kỳ cường đại kiếm thuật thần thông khả năng. Kiếm thuật thần thông, tại trong tu tiên giới cũng ít khi thấy. Tu sĩ tầm thường thi triển bảo kiếm pháp bảo, thông thường đều là đem tế ra, bằng vào kia cường đại thân kiếm lực lượng tấn công địch. Nhưng kiếm thuật thần thông bất đồng, kia công kích ngoại trừ có pháp bảo bản thân lực lượng, còn có tu sĩ thi triển kiếm thuật thời điểm đặc thù thần thông chú ngữ gia trì, uy lực của nó hơn xa pháp bảo bản thân lực lượng. Rất ít gặp được cường đại kiếm thuật thần thông cùng giai tu sĩ, Tần Phượng Minh giờ phút này đụng phải, tự nhiên muốn tới tranh đấu một phen. Cho ngươi tránh thoát một lần, ngươi chưa hẳn có thể tránh thoát hai lần. Thiếu niên nghe nói Tần Phượng Minh lời nói, trên mặt đột nhiên vui vẻ hiện ra, trong miệng lời nói lần nữa nói ra nói. Lời nói còn chưa hạ xuống, Tần Phượng Minh toàn thân lần nữa chấn động bày ra, lập tức mấy đạo thân ảnh đột nhiên hiện ra tại chỗ, hướng về mấy cái phương hướng lóe lên biến mất không thấy tung tích. Xuy xuy thanh âm vang vọng, chỉ thấy hơn 10 đạo hư ảo đoàn kiếm đột nhiên hiện ra ở Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ. Đạo đạo hư ảo đoàn kiếm chỉ là một cái thoáng, cũng theo đó lần nữa biến mất không thấy. Phốc phốc lưỡi dao sắc bén tiếng xé gió ở bên trong, Tần Phượng Minh vừa biến mất không thấy gì nữa mấy đạo thân ảnh, đột nhiên lại lần nữa hiện ra. Vừa vặn hiện ra mấy đạo thân ảnh, thân thể bên trên cũng có một hai đạo hư huyễn đoản kiếm chui vào đã đến trong đó, tiếp theo tại một tiếng thanh âm rõ ràng ở bên trong, biến thành điểm điểm tinh quang, tán loạn biến mất tại khoảng cách Tần Phượng Minh lúc trước đứng thẳng cách đó không xa. Bong, nương theo lấy nhất đạo đỏ thấm tấm lụa thoáng hiện, một tiếng thanh thúy bong kêu đột nhiên vang vọng tại đương tràng. Người một thanh này hư ảo đoàn kiếm thần hiệu quả nhiên bất phàm, lại có thể huyễn hóa ra phân thân. Người tu luyện thần mục thần thông cũng là bất phàm, lại tại như thế cấp tốc tới, trong nháy mắt phân biệt ra Tần Mỗ chân thân di động quỹ tích. Bất quá của ngươi chuôi này hư ảo mũi kiếm công hiệu cũng chỉ là như thế, liền cấp tốc mà nói, căn bản không phải Tần Mỗ lưu huỳnh kiếm địch. Tần Phượng Minh thân hình lại lần nữa hiện ra, phất tay đem một thanh màu đỏ khéo léo đoản kiếm giơ cao trong tay, cấp tốc nhìn liếc về sau, trong miệng tùy theo mở miệng nói. Chuôi này chỉ có một hai tấc dài màu đỏ tiểu kiếm, đúng là Tần Phượng Minh đan bên trong một mực nuôi dưỡng lưu huỳnh kiếm. Chuôi này tiểu kiếm cứng cỏi dị thường, lúc trước đã từng cùng Huyễn Quân dung trời mũi tên tranh đấu qua, cũng không bị dung trời mũi tên tổn hại, đủ biết hiểu kia cứng cỏi rồi. Hiện tại nhìn thấy lưu huỳnh kiếm đơn giản đem theo sát sau lưng chuôi này hư ảo đoản kiếm chống cự, Tần Phượng Minh vẫn là lập tức tra xét một phen, nhìn thấy lưu huỳnh kiếm cũng không hư hao, lúc này mới trong lòng buông lỏng nói: "Ngươi lại có một cái tự hành hộ chủ bản mệnh đồ vật." Nhìn thấy công kích lần nữa bị chống cự, thiếu niên lúc này đây biểu lộ cuối cùng biến sắc, trong miệng kinh thanh mà ra: "Hừ, Tần Mỗ không chỉ có hộ chủ bản mệnh đồ vật, còn có cường đại kiếm thuật thần thông. Hiện tại khiến cho ngươi kiến thức một phen Tần Mỗ kiếm thuật thần thông." Tần Phượng Minh hừ lạnh một tiếng, tùy theo nói. Hắn lời nói ra khỏi miệng, trong tay Huyền Vi Thanh Linh kiếm đột nhiên chớp động dựng lên. Trước mặt gã thiếu niên này, thủ đoạn xác thực bất phàm, Tần Phượng Minh cũng không muốn cùng nhiều thêm dây dưa, đầu muốn kiến thức một phen kiếm thuật của hắn thần thông, vì vậy trực tiếp liền đem Huyền Vi Thanh Linh kiếm kiếm thuật thần thông kích phát. Chương 5668, tổn hại lực lượng. Đạo đạo hào quang bao bọc cực lớn màu đỏ xanh mũi kiếm đột nhiên thoáng hiện, phút chốc liền tạo thành hơn 10 đóa cực lớn kiếm liên. Kiếm liên kích chợt hiện, trên không trung tung bay xoay tròn, đem to như vậy không trung bao phủ trong đó, giống như nhiều đóa hoàng quang lóng lánh cực lớn liên đóa trên không trung chậm rãi phiêu đãng thông thường. Kiếm liên tuy rằng vận hành chậm chạp, thế nhưng là kiếm liên hiện lên chỗ, không gian đều trở nên vặn vẹo chấn động không thôi. Lúc này băng hỏa phách hồn chi thuật, Tần Phượng Minh thi triển, đã hoàn toàn có thể khống chế kiếm liên quỹ tích vận hành. Xa không phải là lúc trước chẳng qua là tế ra, liền sẽ không lại khống chế. Tần Phượng Minh không có lập tức khu động kiếm liên nhanh chóng công thẳng hướng thiếu niên, mà là chờ đợi thiếu niên tế ra kiếm thuật thần thông. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đột nhiên liền tế ra vô cùng huyền bí kiếm thuật, hai mắt thiếu niên hơi là nhíu lại, toàn thân khí thế đột nhiên phun ra mà hiện, ngươi quả thật cũng tu tập có một loại cao thâm kiếm thuật thần thông, tốt, hôm nay Lý Mỗ liền so với ngươi hợp lại một phen kiếm thuật thần thông cao thấp. Theo ít năm lời nói ra khỏi miệng, kia trong tay ngũ thải hà quang bao bọc hư ảo trường kiếm lần nữa chợt hiện ra. Nhất thời, đầy trời tinh mang chợt hiện tại thiếu niên quanh người bốn phía, đem thân thể của hắn toàn bộ bao bọc tại trong đó, không thấy tung tích. Theo tinh mang hiện ra, từng đạo lục mang tinh trận cũng hiện ra, hướng về Tần Phượng Minh chỗ kích chợt hiện tới. Nhìn thấy thiếu niên công kích tế ra, Tần Phượng Minh không chần chừ nữa, trường kiếm trong tay lập tức cấp tốc vũ động, thần niệm gấp thúc, nhiều đóa cực lớn kiếm liên lập tức kích bắn đi. Trong khoảnh khắc, đầy trời kiếm liên cùng lục mang tinh trận liền va chạm vào nhau. Oanh oanh thanh âm lập tức vang vọng thiên địa, cỗ thật lớn năng lượng cương phong chợt nổi lên, bao vây lấy sắc bén mũi kiếm, dễ như trở bàn tay thông thường hướng về bốn phía quét sạch đánh tới. Bỗng nhiên, phạm vi vài dặm chi địa liền lập tức bị khủng bố lạnh thấu xương cương phong chỗ ngồi cuốn đi trong. Lục mang tinh trận mang theo khủng bố băng hàn lực lượng, tại Tần Phượng Minh Huyền Vi Thanh Linh kiếm cực nóng khí thức trùng kích tới, cả hai làm cho va chạm ra năng lượng trùng kích, đủ để cho ngọn núi phút chốc phá hủy. A, người cái này trong công kích, thậm chí có xoắn giết thần hồn khủng bố khí thức tồn tại. Ngay tại song phương công kích bắt đầu vừa chạm vào đụng cùng một chỗ, cuồng bạo năng lượng hiện ra thời điểm, Tần Phượng Minh vốn đứng lại thân hình, đột nhiên hóa thành một đạo hư ảnh cấp tốc rút lui mà đi, đồng thời một tiếng thét kinh hãi tự trong miệng hắn vang lên. Không phải là Tần Phượng Minh nhát gan, mà là hắn vậy mà cảm thấy một cỗ để cho hắn vô cùng khiếp sợ khủng bố thần thức tan rã lực lượng, đột nhiên từ nổ tung năng lượng trùng kích bên trong tuôn ra hiện ra, đưa hắn xâm nhập bạo tạc nổ tung năng lượng trùng kích trung thần nhận thức hễ quét là sạch. Kinh hô thanh âm cũng không phải là chỉ có từ Tần Phượng Minh trong miệng vang lên, ngay tại Tần Phượng Minh lời nói ra khỏi miệng đồng thời, đồng dạng một tiếng thét kinh hãi từ nhỏ năm trong miệng cũng vang lên. Vang vọng đồng thời, thiếu niên thân hình cũng đột nhiên chợt hiện thối lui ra khỏi mấy trăm trượng khoảng cách. Tần Phượng Minh kiếm liên xa lớn xa hơn đạo đạo lục mang tinh trận, nhưng nếu như liền số lượng mà nói, vẻn vẹn có vài chục đóa kiếm liên, thật sự khó có thể cùng liên tục không ngừng triển hiện lục mang tinh trận so sánh với. Song phương công kích tại giữa không trung giao kích, vậy mà nhất thời bày biện ra rằng có hình thái. Theo hai người cấp tốc tránh lui, không trung kiếm liên cùng lục mang tinh trận cuối cùng không có bổ sung, cuối cùng đồng thời bị thật lớn trùng kích năng lượng chỗ ngồi cuốn đi trong. Huyền Vi Thanh Linh kiếm vốn là có nghiền nát tinh hồn thần phách công hiệu, thế nhưng loại công hiệu tuyệt đối sẽ không đối với Tần Phượng Minh có công hiệu quả, mà giờ khắc này đột nhiên triển hiện trùng kích năng lượng bên trong, vẻ này tổn hại thần hồn cường đại công hiệu, để cho Tần Phượng Minh đều vô cùng hoảng sợ. Hắn vững tin, nếu như hắn huyền hồn linh thân thể tiến vào trong đó, có hay không có thể còn sống xuống, liền là chính bản thân hắn cũng không dám có bao nhiêu vững tin. Đúng là có khủng bố như thế cảm giác, hắn mới đột nhiên lên tiếng kinh hô, cấp tốc thối lui tranh đấu hiện trường. Theo cuồng bạo năng lượng chậm rãi yên lặng xuống, Tần Phượng Minh cùng thiếu niên thân hình đều hiện ra ở đối phương ánh mắt nhìn kỹ giữa. Lúc này thiếu niên, biểu lộ bên trên hoảng sợ, cũng không so với Tần Phượng Minh ít mảy may. Chẳng những không có ít, ngược lại sắc mặt đã có trắng bệch chi sắc. Vô cùng rõ ràng, tại vừa rồi song phương công kích va chạm mà bật phát ra trùng kích năng lượng quét sạch bên trong, hắn thần thức tiến vào trong đó bị cắn trả, so với Tần Phượng Minh muốn lớn hơn nhiều. Hai người xa xa nhìn, nhất thời người nào cũng không có mở miệng. Dưới đây một kích, hy vọng ngươi tế ra ngươi kiếm thuật thần thông công kích mạnh nhất. Nếu không ngươi thì không cách nào chống cự xuống Tần Mỗ một kiếm này thuật thần thông công kích. Trọn vẹn mười mấy hô hấp công phu về sau, Tần Phượng Minh mới hít sâu một cái, trong miệng quả quyết mở miệng nói. Nghe nói Tần Phượng Minh cái này một lời nói, trên mặt thiếu niên một cỗ ngoan lệ chi ý hiện lên, một tiếng hận như thế thanh âm tự trong miệng hắn vang lên, đây cũng chính là Lý Mỗ muốn nói đấy, dưới đây một kích, ngươi sợ là khó có thể chống đỡ. Thiếu niên trong miệng nói qua, toàn thân khí thế, đột nhiên trở nên so với lúc trước lại tự kìm chế cao gấp đôi. Một cỗ thật lớn ngũ thải hà quang đột nhiên lóng lánh, hắn thân hình bỗng nhiên trở nên hư ảo không rõ dâng lên. Bỗng nhiên, ngay tại Tần Phượng Minh nhìn chăm chú tới, cái kia đoàn bao bọc thiếu niên ngũ thải hà quang đột nhiên nứt vỡ ra, hào quang tứ tán, xa xa thiếu niên lại đột nhiên lăng không biến mất không thấy tung tích. Lúc này song phương cách xa nhau chừng hơn nghìn trượng xa, như thế khoảng cách thiếu niên liền bắt đầu thi thuật, điều này làm cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi khẽ giật mình. Nhưng hắn tuy rằng trong lòng hơi là kinh ngạc, nhưng động tác cũng không chần chờ. Theo thiếu niên kia đột nhiên biến mất không thấy gì nữa thân hình, Tần Phượng Minh quanh người cũng đột nhiên chấn động hiện lên, một đoàn hào quang hiện ra, từng đạo cầm trong tay to dài mũi kiếm thân ảnh của, đột nhiên hiện ra. Thứ ba kích, Tần Phượng Minh tự nhiên đem huyền vi thanh linh kiếm công kích mạnh nhất tế ra rồi. Đối mặt quỷ dị kia thần hồn tổn hại lực lượng, Tần Phượng Minh cực muốn biết được cụ thể như thế nào hình thành. Bởi vì hắn căn bản cũng không tin tưởng đối phương trong công kích sẽ ẩn chứa cái loại này kinh khủng thần hồn tổn hại lực lượng. Đồng thời hắn cũng muốn biết được, thiếu niên kia kiếm thuật thần thông hay không còn có càng mạnh hơn nữa công kích tồn tại. Ngay tại Tần Phượng Minh tế ra huyền vi thanh linh kiếm phân quang thác ảnh thần thông thời điểm, chỉ thấy cách hắn 7-800 trượng chỗ đột nhiên chấn động cùng một chỗ, một đoàn hào quang đột nhiên hiện ra. Hào quang hiện ra, lập tức một phân thành hai, hai phân làm bốn. Trong khoảnh khắc, hơn 10 đoàn hào quang liền hiện lên hình quạt giải tại Tần Phượng Minh trước người mấy trăm trượng bên ngoài. Hoàng quang lóng lánh bên trong, một cỗ hư ảo chi ý tràn ngập tại hoàng quang lóng lánh bốn phía bên trong, để cho hơn 10 đoàn hào quang lộ ra rất là quỷ dị mờ ảo. Vô cùng nhất để cho Tần Phượng Minh khiếp sợ đến là, cái kia hơn 10 đoàn hào quang, hắn vậy mà căn bản không cách nào dùng linh thanh thần mục nhìn thấu trong đó hư thật. Nếu như không cách nào biết được cụ thể, cái kia Tần Mỗ liền đem hơn 10 đoàn hào quang đều công kích một phen. Hàm răng khẽ cắn, Tần Phượng Minh thầm nghĩ trong lòng một tiếng, thần niệm lập tức kích phát ra. Nhất thời, từng đạo thân ảnh, đột nhiên từ hắn quanh người kích chợt hiện mà ra, phân biệt hướng về kia hơn 10 đoàn hào quang chỗ bay nhào mà đi. Đạo đạo thân ảnh kích chợt hiện bên trong, từng đạo mũi kiếm kích chợt hiện mà hiện, hình thành nhiều đóa kiếm liên, phút chốc gắn đầy toàn bộ không trung. Dồn dập tiếng xé gió vang vọng, cực nóng cùng khí tức băng hàn giao hòa tàn sát bừa bãi bên trong, từng đạo ẩn chứa khủng bố thiên sao sao điện lực lượng điện thiểm, cũng đột nhiên hiện ra ở nhiều đóa cực lớn kiếm liên bên trên. Trong khoảnh khắc, Tần Phượng Minh trước người phạm vi hơn 1000 trượng trong phạm vi, lập tức bị khủng bố kiếm liên làm cho tràn ngập, một loại hư không bị đánh thủng cảm giác đột nhiên hiện ra. Bất quá, không gian cũng không bị đánh thủng, không có không gian khe hở xuất hiện. Tần Phượng Minh giờ phút này hắn tùy ý công kích, đều có thể đánh thủng hư không. Nhưng hư không khe hở xuất hiện, kinh khủng không gian chi lực đồng dạng có thể làm cho công kích uy lực yếu bớt. Điểm này, cũng không phải là hắn cần có tài khống chế dương cung mà không bắn. Nhìn lên trước mặt triển hiện công kích tình cảnh, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên kinh hỉ hiện ra. Đây là hắn huyền hồn linh thân thể tăng lên sau đó lần thứ nhất toàn lực tế ra kiếm thuật công kích mạnh nhất, uy lực vượt qua xa lúc trước hắn tế ra có thể so sánh. Chương 5669, tập kích. Ngay tại Tần Phượng Minh thúc giục huyền vi thanh linh kiếm công kích mạnh nhất mà ra thời điểm, một tiếng liên tiếp kỳ dị bong kêu thanh âm, đột nhiên vang lên tại phía trước hoàng quang lóng lánh chi địa. Thanh âm chợt nổi lên, từng cỗ một hư không chấn động, giống như đạo đạo rung động, đột nhiên tại hơn 10 đoàn hào quang chỗ tràn ngập mà ra. Chấn động hiện lên, bong kêu bên trên càng phát cao vút. Tốt, xem ai kiếm thuật thần thông cường đại hơn. Bong rõ ràng thanh âm âm hiện lên bên trong, quát to một tiếng rõ ràng truyền lại mà ra. Đột nhiên thấy kia đạo đạo rung động chấn động hiện ra, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là kinh ngạc. Nói là kiếm thuật thần thông, giờ phút này rồi lại hiện ra sóng âm vậy công kích. Tuy rằng đạo kia đạo năng lượng chấn động rung động còn chưa tới người, nhưng Tần Phượng Minh thần thức đã ở trong đó cảm thấy một cỗ cực kỳ hơi thở sắc bén chất chứa ở trong đó. Chấn động cấp tốc mà qua, trong hư không đã có dày đặc, chằng chịt mảnh cái khe nhỏ xuất hiện. Thiếu niên cái này một công kích, Tần Phượng Minh thẳng đến lúc này, như trước phân biệt không xuất ra là pháp lực thần thông, vẫn là bằng vào hắn trường kiếm trong tay pháp bảo tế ra công kích. Lúc này tự nhiên không phải là Tần Phượng Minh tĩnh tâm dò xét thời điểm, chấn động rung động chợt nổi lên, đạo đạo thân ảnh tế ra công kích cũng đã tới va chạm vào nhau. Trong chốc lát, một bước để cho thân hình cấp tốc chấp động trong Tần Phượng Minh kinh hãi tình cảnh xuất hiện ở tại chỗ. Chỉ thấy chút nào mũi kiếm không hiện chấn động rung động đột nhiên cùng đạo đạo cự đại kiếm liên đụng vào trong nháy mắt, từng đạo lục mang tinh trận đột nhiên tự chấn động bên trong tuôn ra hiện ra, giống như cố cố tinh hà hiện ra, hướng một hướng đạo đạo cự đại kiếm liên phủ tới. Trong khoảnh khắc, Tần Phượng Minh thần hồn biến chất sau đó, đã đạt đến mấy trăm số lượng ảnh thân làm cho tế ra khó có thể tính toán đạo đạo kiếm liên, liền bị lục mang tinh trận thành tinh hà bao phủ tại trong đó. Trước mặt hiện ra lục mang tinh trận đến cùng có bao nhiêu số lượng, Tần Phượng Minh đã không dám tưởng tượng. Bởi vì cái kia số lượng, đã vượt ra khỏi hắn có khả năng tưởng tượng. Một danh tự huyền linh đỉnh phong tu sĩ có thể trong nháy mắt kích phát như thế số lượng mũi kiếm thành lục mang tinh trận, điều này làm cho tinh thông kiếm thuật thần thông, có thể trong nháy mắt kích phát mấy trăm đạo phân quang thác ảnh ảnh thân Tần Phượng Minh, đều cảm giác không cách nào tưởng tượng. Bởi vì cái kia từng đạo lục mang tinh trận, Tần Phượng Minh đã lĩnh giáo qua uy lực của nó. Chính là hắn toàn lực tế ra nhất đạo linh phách chợt hiện công kích, đều chưa hẳn có thể đem tiếp được. Loại này lục mang tinh trận hình thái công kích, Tần Phượng Minh có thể vững tin, là thiếu niên vận chuyển kiếm quyết, đem 6 đạo nhận quang ngưng tụ mà thành một loại công kích trạng thái. Cùng hắn ngưng tụ linh phách chợt hiện mũi kiếm tạo thành kiếm liên hẳn là đồng lý. Như thế công kích, nói rõ thiếu niên tế ra mỗi một đạo lục mang tinh trận công kích, đều muốn huy động 6 lần trường kiếm trong tay. Nhưng giờ phút này, trước mặt hắn thể hiện ra lục mang tinh trận, số lượng đã đạt đến một cái cực kỳ khủng bố số lượng cấp. Bởi vì hắn tế ra mấy trăm ảnh thân làm cho tế ra kiếm liên công kích, đã đạt đến mấy nghìn số lượng. Đem phạm vi quảng đại thiên địa đều che trùm lên trong đó. Mà lục mang tinh trận thành mênh mông tinh hà, càng đem sở hữu ảnh thân cùng kiếm liên che mất. Tần Phượng Minh có thể tế ra như thế số lượng ảnh thân, trong cơ thể thần hồn năng lượng cùng pháp lực năng lượng làm tiêu hao để cho hắn đều có loại không chịu đựng nổi cảm giác. Nhưng thiếu niên rồi lại tế ra càng thêm số lượng nhiều mũi kiếm, cái này thật sự vượt ra khỏi tưởng tượng. Một hồi làm cho người ta ý nghĩ nứt vỡ kỳ dị tiếng nổ vang ông, đột nhiên vang vọng dựng lên. Đó là một loại giống như vô số đao kiếm bổ chém chảm gọt cứng rắn vật liệu bằng đá vậy âm thanh. Thanh âm rất là quỷ dị, cùng lúc trước một kích bộc phát cực lớn nổ vang hoàn toàn bất đồng. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên kinh sợ chấn thời điểm, một cỗ thần hồn chấn động, đột nhiên bao phủ tại trên thân thể. Cỗ khí tức kia đột nhiên tới người. Một tiếng vô cùng hoảng sợ la lên cũng đột nhiên tự Tần Phượng Minh trong miệng vang lên. A, không tốt, cái này thần hồn cắn trả lực lượng thế nào thật lớn như thế. La lên chợt nổi lên, một cổ cuồng bạo thần hồn sương mù đột nhiên tự Tần Phượng Minh trên thân thể phún ra ngoài, một tầng xanh đen chi sắc lân giáp cũng đột nhiên bao bọc tại bên trên thân thể của hắn. Tần Phượng Minh đã sớm ý liệu đến sẽ có cường đại thần hồn cắn trả lực lượng bắn ra. Vì vậy sớm đã đem hóa bảo quỷ luyện quyết âm thầm vận chuyển ra. Thế nhưng là hắn thật không ngờ, cái này một cỗ cắn trả lực lượng sẽ vượt qua hắn tưởng tượng. Đó là một cỗ bắt đầu một tới người, tựa như muốn đem trong cơ thể hắn thức hải xông phá kỳ dị thần hồn lực lượng, từng đạo như là sắc bén mũi kiếm thiết cắt cảm giác, đột nhiên tác dụng tại thức hải ngăn cách trên vách đá. Cái kia cổ kinh khủng thiết cắt lực lượng, thậm chí có loại lúc trước đối mặt Liễu Tường Phi hồn kiếm công kích cảm giác. Tuy rằng chênh lệch Liễu Tường Phi hồn kiếm công kích không nhỏ, thế nhưng là cái loại này đến từ thức hải kịch liệt đau nhức, hãy để cho Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng kinh hãi, lên tiếng kinh hô. Hóa bảo quỷ luyện quyết toàn lực thúc giục Tần Phượng Minh, tuy rằng trong lòng kinh hãi, thế nhưng là hắn cấp tốc chấp động thân hình, cũng không lui ly khai đi xa, mà là đột nhiên thân hình lóe lên, hướng về che lấp thiên địa to lớn công kích chỗ mà đi rồi. Tần Phượng Minh đương nhiên không có khả năng như vậy tiến vào hai người công kích va chạm hình thành năng lượng cương phong cùng đạo đạo sắc bén khủng bố kiếm khí khắp nơi tàn sát bừa bãi bên trong. Thân hình hắn kích chợt hiện tới, thân hình biến thành nhất đạo hồ quang, vòng quanh to lớn khủng bố kiếm khí năng lượng trùng kích, lao thẳng tới đối diện thiếu niên mà đi. Đối mặt vẻ này thần hồn lực lượng trùng kích, Tần Phượng Minh thức hải cũng khó khăn lấy thừa nhận, khó có thể cường thịnh trở lại lực lượng vận chuyển kiếm thuật thần thông, thiếu niên kia tuyệt đối sẽ không so với hắn còn mạnh hơn. Giờ phút này tiến lên đem bắt, là lúc này Tần Phượng Minh nghĩ tới đệ nhất lựa chọn. Tại khủng bố năng lượng trùng kích bên trong, Tần Phượng Minh thân hình kích xạ, cuồng bạo năng lượng trùng kích cũng không cho hắn thân hình tạo thành nguy hiểm gì, thế nhưng cổ quỷ dị thần hồn khí tức tàn sát bừa bãi thức hải, để cho hắn gần muốn sinh tử. Nhưng mà hắn đơn giản chỉ cần chịu đựng lấy vô cùng kịch liệt đau nhức đã nhận lấy xuống. Một đoàn huỳnh quang lóng lánh bên trong, nhất đạo mơ hồ thân hình đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong đôi mắt. Không chút do dự nghi, cấp tốc tới Tần Phượng Minh một đạo cự đại hồn móng vuốt dĩ nhiên bắn ra, hướng về đạo thân ảnh kia kích chảo mà đi. Nhưng mà không chờ Tần Phượng Minh tế ra hồn móng vuốt đụng vào ở đằng kia đoàn huỳnh trên ánh sáng, một tiếng để cho Tần Phượng Minh chịu hoảng sợ hiện lên âm lãnh lời nói đột nhiên vang lên tại tai của hắn bờ. muốn thừa dịp loạn bắt Lý Mỗ, ngươi làm không được. Thanh âm chợt nổi lên, một cỗ cực kỳ hơi thở sắc bén đột nhiên từ Tần Phượng Minh bên cạnh thân phương hướng bên trên chợt hiện ra, không có quá lớn năng lượng chấn động bày ra, thế nhưng cỗ sắc bén khí tức rồi lại trực tiếp chui vào đã đến Tần Phượng Minh quanh người bao bọc nồng đặc thần hồn trong sương mù. Theo sắc bén khí tức hiện ra, Tần Phượng Minh càng là cảm thấy trong hơi thở ẩn chứa hỗn độn khí tức. Bỗng nhiên cảm giác này cổ hơi thở hiện ra, Tần Phượng Minh thầm nghĩ trong lòng không tốt. Không chút do dự nghi, một cái nắm tay đã hướng về kia đạo sắc bén khí tức hiện ra phương hướng chém ra. Quyền ảnh chợt nổi lên, một tiếng thú hống thanh âm cũng đột nhiên vang lên tại đương tràng. Thời khắc này Tần Phượng Minh đã không hề che lấp hóa bảo quỷ luyện quyết, đem triệt để kích phát. Nhất đạo ẩn chứa hỗn độn khí tức sắc bén công kích, Tần Phượng Minh vững tin, ngoại trừ cái kia can long cốt, hắn lúc này đã không có khả năng lại thi triển bất kỳ thủ đoạn nào giúp cho chống cự. Nhưng lại tế ra long cốt đã không đuổi chuyến, cũng may hóa bảo quỷ luyện quyết vốn là bị hắn hoàn toàn kích phát, tế ra cường đại một kích là hắn căn bản không cần nghĩ đấy. Thú hống vang vọng, nhất đạo hư ảo mũi kiếm đột nhiên tiến vào nồng đặc thần hồn trong sương mù. Một đạo thân ảnh gấp bay mà ra, quát khẽ một tiếng cũng đột nhiên vang vọng dựng lên. Gấp bay mà ra đấy, là nhất đạo có chút hư ảo thiếu niên thân ảnh. Mà quát khẽ nhưng là từ Tần Phượng Minh trong miệng vang lên đấy. Theo Tần Phượng Minh quát khẽ thanh âm, hắn thân hình cũng đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ. Lúc này, Tần Phượng Minh trên cánh tay phải, nhất đạo tàn khốc xúc mục kinh tâm vết thương đang tại ồ ồ phun đầy máu tươi, miệng vết thương sâu đủ thấy xương. Cái kia cấp tốc né tránh mà đi thiếu niên, tuy rằng trên người không có vết thương, nhưng trên thân thể xiêm y cũng đã trở nên phá thành mảnh nhỏ. Chương 5670, bị thương. Cuồng bạo kiếm khí năng lượng cương phong tàn sát bừa bãi tại Tần Phượng Minh cùng thiếu niên quanh người, hai người thân hình tại hạo đại năng lực kích động bên trong lộ ra rất là nhỏ yếu. Nhưng hai người lách mình chia lìa sau đó, liền người nào cũng không có tiếp tục động tác, tùy ý phong ba vậy kiếm khí năng lượng tàn sát bừa bãi quanh người, mà không tránh lui. Hai người đang ở bên trong năng lượng trùng kích, như là không có dễ lục bình lắc lư bất định, nhưng phần phật nhận quang cũng không có đối với hai người tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Bởi vì hai người thân hình cũng không có đang công kích trung tâm nhất chi địa. Thời khắc này Tần Phượng Minh, sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn trên cánh tay vết thương máu tươi chảy xuôi, vết thương bên trên có một tầng thanh u ánh huỳnh quang thoáng hiện, phía trên có hỗn độn khí tức tràn ngập không đi. Rất rõ ràng, hắn trên cánh tay thương thế là một kiện ẩn chứa hỗn độn khí tức bảo vật gây thương tích. Tại hỗn độn khí tức bao phủ tới, Tần Phượng Minh coi như là ăn đan dược, thương thế cũng khó có thể phút chốc liền khôi phục. Bất quá điểm này thương thế, Tần Phượng Minh cũng không có để ở trong mắt. Ít trung niên tu sĩ hiện thân, trên thân thể hơi có vẻ chật vật. Kia y phục trên người đã rất là lam lũ, mấy đạo cự đại dấu tay tại kia trên người hiển lộ, đủ để biết được đạo kia hồn móng vuốt hắn cũng không phải đơn giản liền tránh qua, tránh né. Lúc này thiếu niên trên khóe miệng có một đám vết máu hiện ra, trên mặt trắng bệch vô cùng, cơ trên mặt căng thẳng, trong ánh mắt càng là hiển lộ lấy kiên nhẫn chi sắc. Quanh người kinh khủng kiếm khí cùng năng lượng cương phong chậm rãi tiêu tán, hai người thân hình hoàn toàn hiện ra ở tại chỗ. Hai người đối diện đứng thẳng, cũng đều nhìn hướng đối phương, nhất thời người nào cũng không có mở miệng. Vừa vặn hai người tế ra cường đại kiếm thuật thần thông công kích, có thể nói là tám lạng nửa cân, người nào cũng không có đem đối phương công kích đơn giản bài trừ. Tần Phượng Minh mạo hiểm tập kích, cùng với công kích va chạm đều phát hiện ra cường đại thần hồn tập kích quấy rối tới, thiếu niên kia vẫn còn có dư lực tế ra cường đại công kích, một lần hành động đưa hắn thân hình tổn thương. Cái này đủ để nói rõ thực lực đối phương rồi. Đối mặt như thế một danh tử cùng giai tu sĩ, Tần Phượng Minh tuy rằng còn có thủ đoạn không có tế ra, nhưng trong lòng cũng rõ ràng, nếu muốn đơn giản đem đối phương bắt giữ, là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Vô cùng nhất để cho Tần Phượng Minh trong lòng kiêng kỵ là, trước mặt gã thiếu niên này, rõ ràng tìm hiểu phải là không gian pháp tắc, và lại tạo nghệ dĩ nhiên rất là không thấp. Hơn nữa kia thần thông bí thuật, cũng nhiều là không gian chi thuật. Tần Phượng Minh thực lực bất phàm, tại đồng bậc tu sĩ bên trong tuyệt đối thuộc về nhóm đứng đầu, nhưng hắn cũng không có cuồng vọng đến coi trời bằng vung tình trạng. Tại trước mặt gã thiếu niên này tinh thông không gian thuật pháp tới, Tần Phượng Minh tự nhận thủ đoạn ra hết, cũng chưa chắc có thể đem đối phương bắt giữ. Mà thiếu niên nhìn Tần Phượng Minh, khiếp sợ trong lòng đồng dạng cực lớn. Kinh khủng kia thần hồn tứ nhiễu lực lượng để cho hắn khó có thể ổn định tâm thần, chỉ có hợp lực mới khó khăn lắm đem thừa nhận xuống. Nhưng trước mặt người này nhìn qua tuổi tác cũng không lớn thanh niên tu sĩ, có thể tại khủng bố tứ nhiễu bên trong vận chuyển độn thuật xít tới gần, nhập lại tế ra công kích. Như thế đối thủ, là thiếu niên bình sinh vẻn vẹn gặp. Vô cùng nhất để cho thiếu niên giật mình, vẫn là trước mặt người thanh niên tu sĩ này, lại hắn toàn lực tế ra nhất kích tất sát tới. Chẳng qua là đả thương một cánh tay, chém liên tục đứt tay cánh tay đều không thể làm được. Hắn vừa rồi một kích kia sắc bén, thiếu niên tự mình biết hiểu, đó là hắn bảo vệ tính mạng một kích, chỉ dùng để đặc thù phương pháp khu động mới có thể triển hiện. Ở đằng kia khoảng cách gần một kích tới, coi như là một kiện huyền linh đỉnh phong tu sĩ bản mệnh đồ vật, đều khó có khả năng lại hoàn hảo tồn tại, bị một kích chặt đứt, là khẳng định sự tình. Nhìn lên trước mặt chẳng qua là tổn thương một cái cánh tay thanh niên tu sĩ, thiếu niên trong lòng gợn sóng bắt đầu khởi động. Của ngươi món này pháp bảo, chẳng lẽ là một kiện hậu thiên luyện chế linh bảo sao? Hồi lâu, Tần Phượng Minh ánh mắt tập trung trong tay thiếu niên vác lên một kiện nhìn qua hư ảo chấn động vần quanh trên trường kiếm, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Thiếu niên trường kiếm trong tay, toàn thân hiện ra chính là đỏ thẫm chi sắc, phía trên gắn đầy kỳ dị linh văn, giống như đạo đạo nhúc nhích dài nhỏ sợi tơ. Thân kiếm bị một tầng ngũ thải hà quang vần quanh, tại hào quang thấp thoáng tới, có một cỗ giống như không gian vặn vẹo lay động kỳ dị chấn động tồn tại. Nếu như không phải là khoảng cách gần cảm ứng, Tần Phượng Minh căn bản là không cách nào phát hiện, chính là chỗ này một thanh trường kiếm, trong đó thậm chí có một cỗ rất là nồng nặc hỗn độn khí tức ẩn chứa. Chẳng qua là cái kia hỗn độn khí tức bị hào quang bao bọc, cũng không tỏa ra. Ẩn chứa hỗn độn khí tức pháp bảo, Tần Phượng Minh không cho rằng là một kiện hỗn độn linh bảo, là vì kia làm cho tản ra hỗn độn khí tức, cùng chân chính hỗn độn linh bảo làm cho hiện ra khí tức rất là bất đồng. Rất rõ ràng, kia hẳn là một kiện hậu thiên luyện chế linh bảo. Chẳng qua là món này hậu thiên linh bảo, cùng những cái kia sớm đã thành danh hậu thiên linh bảo uy lực so sánh với có chút nhỏ yếu. Coi như là Tần Phượng Minh hóa bảo quỷ luyện quyết cường đại trở lại, nhưng tại đẳng cấp tới, Tần Phượng Minh không tin chỉ dựa vào hắn nhất đạo bảo bí quyết công kích là có thể chống cự tiếp theo kiện sắc bén hỗn độn đồ vật khoảng cách gần phách trảm. Đúng vậy, Lý Mỗ cái này huyễn tinh kiếm, đúng là một kiện tăng thêm hỗn độn đồ vật hậu thiên chi vật. Người có thể tại một kiếm này công kích tới mạng sống xuống, thật sự để cho Lý Mỗ giật mình, người cái kia biến ảo hung thú một kích, uy lực có thể tới chống lại, nhất định là hạng nhất tiên giới thuật. Thiếu niên nhìn Tần Phượng Minh, trong miệng đồng dạng chậm rãi mở miệng nói. Ngữ khí lại có tỉnh táo tương tích chi ý, tuy rằng hắn lời nói vững vàng, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng rõ ràng, trước mặt thiếu niên trong cơ thể thần hồn cắn trả lực lượng, vẫn tồn tại như cũ, để cho hắn tốn cực đại lực khí mới có thể củng cố. Tần Mỗ một kích kia, đúng là một tiên giới chi thuật. Nếu như không phải là ngươi vội vàng tế ra một kiếm kia giao công kích, Tần Mỗ cho dù có tiên giới chi thuật, cũng thì không cách nào tại ngươi một kích kia tới mạng sống đấy. Bất quá của ngươi cái này hỗn độn đồ vật, cũng không giống như có thể đem hỗn độn lực lượng kích phát, chẳng qua là bám vào tại pháp bảo tự trên khuôn mặt. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, nhìn trong tay thiếu niên trường kiếm, trong đầu minh bạch, trong miệng tùy theo nói. Nghe được Tần Phượng Minh cái này một lời nói, thiếu niên rõ ràng thân hình chấn động, người vậy mà chỉ là đã nhận lấy một kích, liền nhìn ra Lý Mỗ cái này huyễn tinh kiếm hư thật, cái này chân thật để cho Lý Mỗ giật mình. Thiếu niên lời nói ra, để cho Tần Phượng Minh trong lòng lập tức minh bạch. Thiếu niên trường kiếm trong tay pháp bảo, ở trên hỗn độn khí tức rất là quỷ dị, kia giấu ở hào quang bên trong, xa xa dò xét rất khó cảm ứng được. Nhưng vừa rồi một kích, cũng tại Tần Phượng Minh trên cánh tay để lại hỗn độn lực lượng. Điều này làm cho Tần Phượng Minh đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Vừa nói quả nhiên bị hắn đoán trúng, nếu như không phải là Tần Phượng Minh luyện khí tạo nghệ cực cao, coi như là tu sĩ khác thân trúng một kích này, cũng khẳng định không cách nào phút chốc làm ra cái này một phán đoán đấy. Người cái này ẩn chứa hỗn độn lực lượng pháp bảo, có thể được ngươi luyện chế thành bản mệnh đồ vật nuôi dưỡng đan hải, cũng rất là khó được. Nếu như không phải là bản mệnh đồ vật, vừa rồi Tần Mỗ một kích, ngươi nhất định bị Tần Mỗ bắt. Tần Phượng Minh hướng thiếu niên gật gật đầu, trong miệng nói lần nữa. Vừa rồi thiếu niên rõ ràng thân ở tại thần hồn cắn trả bên trong, hắn công kích được người trước kia thời điểm, mới đột nhiên đã có phản ứng. Nhưng chính là cái kia trong điện quang hỏa thạch, ít năm hay là bằng trường kiếm trong tay phá đi hắn hồn móng vuốt một kích, cùng sử dụng lưỡi dao sắc bén phản kích hắn một kiếm. Như thế vận kiếm tốc độ, cũng chỉ có đi theo phát vì tâm bản mệnh đồ vật mới có thể làm được. Hừ, mới vừa rồi bị ngươi đánh lén, ngươi không được tay, dưới đây ngươi còn muốn tới gần Lý Mỗ, đoạn là không có khả năng. Ta còn ít ỏi loại cường đại chi thuật chưa từng thi triển, dưới đây chúng ta tiếp tục tỉ thí. Thiếu niên nghe được Tần Phượng Minh nói, lập tức hừ lạnh một tiếng, trong miệng quả quyết mở miệng nói. Lời nói qua, một cỗ cường đại khí thế lần nữa từ trên người hắn tràn ngập mà ra. Nhìn thấy thiếu niên lần nữa mong muốn tranh đấu, Tần Phượng Minh lông mày hơi là nhíu một cái, nói Tần Mỗ cùng ngươi cũng không thù oán, ngươi thật sự muốn cùng Tần Mỗ liều mình tranh chấp sao? Chương 5671, thay đổi. Thiếu niên thực lực cường đại không thể nghi ngờ, mà ở Tần Phượng Minh trong mắt, cũng không có đem cho rằng thật sự không cách nào chiến thắng người, càng chắc là sẽ không đem trở thành có thể đem bản thân giết chết cường đại tồn tại. Vì vậy muốn nói sợ hãi thiếu niên, càng là không có khả năng. Như thế còn lần này tranh đấu thật sự không hề tranh giành từ. Như thế liền muốn Tần Phượng Minh thủ đoạn ra hết, cùng trước mặt thiếu niên lấy mệnh làm trọng đấu, Tần Phượng Minh trong lòng thật sự không muốn. Tần Phượng Minh trong lòng đương nhiên là có ý bắt giữ trước mặt thiếu niên, nhưng này loại khả năng Tần Phượng Minh tự nhận cũng không lớn. Vì vậy ánh mắt của hắn tập trung thiếu niên, khẽ nhíu mày trong miệng nói ra dừng tay không chiến chi ngôn. Nghe được Tần Phượng Minh cái này vừa nói, thiếu niên ánh mắt cũng lập tức lập lòe mà động. Hai người đánh nhau đến nay, nhìn như ra tay không có mấy kích, nhưng đã có thời gian không ngắn. Vừa rồi một kích, càng là có sống còn hiểm. Chỉ là cái này là số không nhiều ra tay, thiếu niên đã vững tin, trước mặt người này thanh niên huyền linh đỉnh phong tu sĩ, cũng không phải hắn trước kia cùng hắn tranh đấu trước đây cùng giai tu sĩ có thể so sánh. Đối phương có thực lực tuyệt đối cùng hắn chống lại, còn có gây nên hắn tử mệnh thủ đoạn bên người. Tuy rằng thiếu niên trong lòng nhập lại không ý kỵ Tần Phượng Minh, thế nhưng là tình hình thực tế cũng xác thực như đối phương nói, giữa hai người thật không có đánh nhau sống chết không kết duyên từ, như thế đánh đập tàn nhẫn, thật sự có chút được không bù mất. Nghe được Tần Phượng Minh dừng tay chi ngôn, thiếu niên ánh mắt lập lòe, khí thế trên người chậm rãi thu liếm. Xác thực như ngươi nói, chúng ta không có gạch ngói cùng tan đụng chạm, như thế dừng tay, Lý Mỗ đã đáp ứng. Thiếu niên hơi chần chờ, lập tức mở miệng nói, như thế rất tốt, tại hạ Tần Phượng Minh, không biết đạo hữu xưng hô như nào. Tần Phượng Minh không có ngoài ý muốn, hướng thiếu niên liền ôm quyền, trong miệng tùy theo nói. Trước mặt gã thiếu niên này, có đầy đủ thực lực để cho Tần Phượng Minh đối kỳ khách khí. Ta tên là Lý Tiểu Địch, chính là huyền vũ giới vực thương phong tộc người. Trên người của ngươi thương viêm giới vực khí tức cũng không nồng đậm, chẳng lẽ cũng không phải thương viêm giới vực người. Trên người thiếu niên hào quang thu lại, nhìn Tần Phượng Minh, cũng là ôm quyền mở miệng nói. Nghe được Lý Tiểu Địch như thế một lời, Tần Phượng Minh hơi là khẽ giật mình. Ánh mắt lập tức hiển lộ hỏi thăm chi ý nhìn hướng trước mặt ít trung niên tu sĩ. Một danh tự tu sĩ trên người giới vực khí tức, giống nhau rất ít có tu sĩ có thể phân biệt ra được. Bởi vì bất kỳ tu sĩ nào, chỉ cần tại một cái giới vực bên trên ngưng lại, bản thân tự nhiên sẽ luyện hóa thiên địa nguyên khí năng lượng. Bất luận cái gì giới vực thiên địa nguyên khí, vốn là cùng loại tồn tại, muốn phân chia, thật sự có chút khó khăn. Có thể nói, phân chia tu sĩ trên người giới vực khí tức, xa không có phân chia tu sĩ chủng tộc khí tức đơn giản. Thế nhưng là thiếu niên rồi lại một lần hành động đoán được Tần Phượng Minh không phải là thương viêm giới vực tu sĩ, điều này làm cho Tần Phượng Minh rất là kinh ngạc. Đối với trước mặt thiếu niên đến từ huyền vũ giới vực, Tần Phượng Minh nhập lại không có gì ngoài ý muốn. Lối đi này vốn là quán thông huyền vũ giới vực cùng thương viêm giới vực đấy. Nơi đây gặp được một danh tự huyền vũ giới vực tu sĩ rất là bình thường. Huyền vũ giới vực bên trong cũng không phải là chỉ có ô yến tộc một chủng tộc, còn có mặt khác mấy cái đại tộc tồn tại, thương phong tộc chính là một cái trong số đó. Quyết Minh Thần Mục không biết đạo hữu nhưng từng nghe nói qua, Lý Mỗ thiên phú thần thông, chính là Quyết Minh Thần Mục, đối với thật nhỏ khí tức cảm ứng rất là nhạy cảm, vì vậy có thể khám phá đạo hữu lúc trước thi triển ảnh thân thần thông. Lý Tiểu Địch nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu lộ, biết được hắn suy nghĩ trong lòng, vì vậy khẽ mỉm cười nói. Hắn biểu lộ hiển lộ vẻ tự đắc, rõ ràng đối với mình cái này một thiên phú thần thông rất là tự hỷ. Quyết Minh Thần Mục cũng không phải một loại tu luyện linh mục công pháp, mà là một loại trời sinh thì có thiên phú thần thông. Loại này mắt thần, cùng linh thanh thần mục thông thường, chẳng qua là phụ trợ thần thông, nhập lại không có được công kích hiệu quả. Nghe được thiếu niên nói, Tần Phượng Minh lập tức giật mình. Quyết Minh Thần Thông bằng vào cũng không phải nhìn, mà là đối với rất nhỏ năng lượng chấn động cảm ứng, điểm này, xác thực so với linh thanh thần mục muốn càng cường đại hơn một ít. Lý đạo hữu thủ đoạn cùng kiếm thuật thần thông để cho Tần Mỗ rất là bội phục. Tần Mỗ cho rằng bằng vào tự thân kiếm thuật có thể khinh thường cùng giai tu sĩ, thật không ngờ đạo hữu kiếm thuật thần thông huyền diệu càng là cường đại. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp lên, thoại phong nhất chuyển nói. Tần đạo hữu là Lý Mỗ gặp cùng giai tu sĩ bên trong, thực lực hơn xa cùng giai người. Trước kia gặp cùng giai tu sĩ, không ai có thể là ta kiếm thuật thần thông đối thủ. Chỉ cần tế ra, là được đem xoắn giết tại chỗ. Thật không ngờ đạo hữu kiếm thuật thần thông cũng là bất phàm, và lại kiếm kia thuật bên trong càng là ẩn chứa có cường đại thiên kiếp lực lượng. Nếu như không phải là ta bản mệnh huyễn tinh kiếm bên trong ẩn chứa có thuộc tính đồ vật chống đỡ, lúc này đây thật đúng là muốn lật thuyền lúc này rồi. Bất quá Lý Mỗ kiếm thuật cũng không đại thành, một kích mạnh nhất là cần cùng thiên địa pháp tắc lực lượng phối hợp thi triển, nếu như Lý Mỗ về sau tiến giai đại thừa, có thể hơi chút khu động pháp tắc lực lượng, đến lúc đó ngươi tất nhiên không cách nào tiếp được một kích mạnh nhất. Lý Tiểu Địch ánh mắt lập lòe, đồng thời tinh thần chấn động mở miệng nói. Nghe được thiếu niên như thế một lời, Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ chấn động. Cái kia cường đại kiếm thuật thần thông, vậy mà thiếu niên còn chưa hoàn toàn nắm giữ. Không biết Lý đạo hữu làm cho luyện tập kiếm thuật vì sao tên. Chẳng biết có được không báo cho biết Tần Mỗ sao. Tần Phượng Minh trong lòng khiếp sợ, trong miệng lập tức tra hỏi. Huyễn tinh huyền điển, không biết đạo hữu nhưng từng nghe nói qua sao. Lý Tiểu Địch không do dự, lập tức mở miệng hồi đáp. Huyễn tinh huyền điển, Tần Phượng Minh trong miệng thì thào, suy xét xa xa đầu, một kiếm này thuật thần thông danh tiếng, Tần Mỗ không từng nghe nói qua. Hẳn là một loại tiên giới chi thuật. Lý Tiểu Địch gật gật đầu, ánh mắt đột nhiên tinh mang đại phóng, trong miệng lần nữa mở miệng nói, không biết đạo hữu có thể tưởng tượng tu tập một kiếm này thuật thần thông sao. Hắn cái này một lời, quả thực đem Tần Phượng Minh trắng trợn sợ ngây người. một loại cường đại kiếm thuật thần thông, cái nào một danh tự đạt được người không phải là đem cho rằng tính mạng thông thường chân tàng. Nơi nào sẽ giống như trước mặt thiếu niên thông thường sẽ hỏi thăm người khác có hay không muốn tu tập. Huyễn Tinh Huyền Điển đạo hữu nguyện ý đổi cho Tần Mỗ. Tần Phượng Minh trong lòng khiếp sợ, trong miệng rồi lại gấp giọng nói. Đạo hữu muốn lấy được Lý Mỗ Huyễn Tinh Huyền Điển phương pháp tu luyện, đương nhiên không có vấn đề, bất quá đạo hữu cần dùng ngươi sở tu một kiếm kia thuật thần thông tướng đổi. Lý Mỗ đối với đạo hữu kiếm thuật bên trong ẩn chứa cường đại thần hồn sức công kích rất cảm thấy hứng thú. Họ Lý trên mặt thiếu niên mỉm cười, trong miệng rất là thống khoái đáp ứng nói. Hắn thanh âm đàm thoại ở bên trong, sâu trong đáy mắt có một đám giảo hoạt thần sắc lóe lên tức thì, hừ lạnh một tiếng tự hắn sâu trong đáy lòng vang lên. Cái này Huyễn Tinh Huyền Điển cũng không phải là người nào muốn tu luyện là có thể tu luyện, cái này một bảo điển tồn tại khi bọn hắn Thương Phong tộc bên trong đã không biết bao nhiêu vạn. Nhiều năm rồi, thế nhưng là tu luyện thành công người, dùng một bàn tay ngón tay đều có thể đếm đi qua. Hắn nếu như không phải là dưới cơ duyên tiến vào một chỗ không gian kỳ dị bên trong, ở đằng kia kỳ dị trong ảo cảnh ngưng lại không biết bao nhiêu năm, nếu muốn tìm hiểu tu luyện cái kia một bảo điển kiếm thuật, căn bản chính là chuyện không có thể. Cái này một bảo điển chân quý không giả, nhưng là không cách nào tu luyện. Cùng không có cũng không có khác nhau. Tốt, Tần Mỗ cùng đạo hữu trao đổi, nơi đây chính là Tần Mỗ lúc trước một kiếm kia bí quyết phương pháp tu luyện. Tần Phượng Minh không chút suy nghĩ, trong miệng lập tức đáp ứng nói. Trong miệng hắn nói qua, lập tức đem một cuốn Huyền Vi Thượng Thanh Quyết cùng kiếm quyết phương pháp tu luyện đưa đến trước mặt thiếu niên. Huyền Vi Thượng Thanh Quyết, tại Thiên Hoành giới vực bên trong, thực sự không phải là cái gì vô cùng nhất đứng đầu công pháp. Và lại trong đó càng là có hại bưng tồn tại, Tần Phượng Minh bản thân tu luyện cũng là hao tốn không biết bao nhiêu tâm huyết mới tu luyện thành công. Về phần đại thừa bộ phận, càng là Tần Phượng Minh cũng không biết cụ thể là hay không có thể thành công. Hơn nữa kiếm quyết bên trong ẩn chứa thiên kiếp lực lượng, cũng không phải là kiếm quyết bản thân mang theo, chính là Tần Phượng Minh bản kiếp bên trong từ từ tích lũy đấy. Đem cùng trước mặt thiếu niên trao đổi Huyễn Tinh Huyền Điển, đối với Tần Phượng Minh mà nói, không có chút nào tổn thất. Nhìn thấy Tần Phượng Minh không chút lựa chọn liền đem quyển trục đưa đến trước mặt mình, thiếu niên thần tình cũng không khỏi hơi là khẽ giật mình. Nhìn lên trước mặt cũng không phong cách cổ xưa ngọc giản, thiếu niên nhất thời không có nói. Chưa xong còn tiếp, chương 5672, vào Huyền Vũ. Ta công pháp tu luyện tên là Huyền Vi Thượng Thanh Quyết, bản mệnh pháp bảo tên là Huyền Vi Thanh Linh Kiếm, kiếm quyết là Thanh Linh Kiếm bí quyết, ta được đến cũng không phải nguyên bản đồ vật, vì vậy là phục chế quyển trục. Một kiếm này thuật ngươi không có khả năng hoàn toàn tu luyện, ngươi nhiều nhất tham khảo trong đó thuật pháp chú ngữ bí quyết. Điểm này ngươi tự là có thể phán đoán. Nhìn thấy thiếu niên mặt hiện vẻ kinh ngạc, Tần Phượng Minh không có cái gì khác thường, trong miệng lập tức giải thích. Người nào nhìn thấy quyển trục này, đều có nghi vấn. Bị Tần Phượng Minh thi triển ra cường đại kiếm thuật thần thông, làm sao có thể đến từ cái này cũng không xuất kỳ ngọc giản điển tịch. Bất quá cũng không phải do Lý Tiểu Địch không tin, bởi vì hắn nhìn quyển trục chỉ là một lát, cũng đã vững tin rồi. Bởi vì tại quyển trục bên trong, hắn rất nhanh liền tìm được Tần Phượng Minh lúc trước thi triển qua kiếm thuật hình thái đánh dấu. Cái kia là không thể nào làm giả đấy. Đúng vậy, đúng là ngươi lúc trước thi triển kiếm thuật thần thông. Ta tu luyện Huyễn Tinh Huyền Điển, cũng không phải là nguyên thủy bản, mà là một cuốn cổ xưa bản dập, bên trong phương pháp tu luyện rất là nguyên vẹn, lấy ngươi kiến thức tự nhiên cũng có thể phân biệt rõ ràng. Lý Tiểu Địch không có lại chế nghi, phất tay tiếp nhận ngọc giản quyển trục, nhìn một lát sau, tiện tay đưa ra một cái hộp ngọc. Trong miệng tùy theo mở miệng nói, Tần Phượng Minh biểu lộ ngưng trọng nhìn liếc trước mặt lơ lửng hộp ngọc, nhẹ tay nhẹ tiếp nhận, ngón tay điểm nhẹ, hộp ngọc tùy theo mở ra. Hiển lộ ra bên trong một cuốn phong cách cổ xưa quyển trục bằng da thú. Chỉ là cái kia thú vật trên da làm cho hiện ra nồng hậu dày đặc năng lượng chấn động, cũng đủ để biết được cái này một cuốn trục bất phàm rồi. Cái này một cuốn Huyễn Tinh Huyền Điển phương pháp tu luyện, Tần Mỗ nhận. Tần Phượng Minh thần thức cẩn thận dò xét một phen, tiện tay đem thu vào tu di trong không gian, trong miệng buông lỏng nói. Tần Phượng Minh thật không ngờ, lúc này đây sẽ như thế nhẹ nhõm liền được hạng nhất uy lực cực kỳ cường đại kiếm thuật thần thông phương pháp tu luyện. Như thế kiếm thuật phương pháp ở thượng giới bên trong cũng tất nhiên không phải là hàng thông thường. Tần Phượng Minh trong lòng vui mừng, Lý Tiểu Địch cảm giác không phải là. Hắn cũng thật không ngờ ở chỗ này bế quan, mượn nhờ hư vực không gian chi lực tu luyện kiếm quyết, có thể đụng phải một danh tự thân có cường đại kiếm thuật thần thông tu sĩ, và lại còn nhẹ dễ dàng liền được kiếm của đối phương thuật phương pháp tu luyện. Tần đạo hữu, người đi tới nơi này thông đạo chi địa, chẳng lẽ muốn đi đến ta Huyền Vũ giới vực sao? Thu hồi ngọc giản, Lý Tiểu Địch trên mặt hiển lộ nụ cười mở miệng nói. Hắn dáng người nhỏ gầy, trên mặt như trước mang theo người thiếu niên ngây thơ thần thái. Đúng vậy, Tần Mỗ chính là muốn đi Huyền Vũ giới vực Ô Yến tộc. Tần Phượng Minh cũng giấu giếm, lập tức mở miệng nói. Vừa vặn, Lý Mỗ cũng đang phải về trở lại Huyền Vũ giới vực, có thể cùng đạo hữu đồng hành. Chỉ cần là Huyền Vũ giới vực, vô luận đạo hữu phải tìm nơi nào, ta đều có thể là đạo hữu dẫn đường, đủ giảm bớt đạo hữu tìm thời gian. Để cho Tần Phượng Minh thật không ngờ phải là, gã thiếu niên này thật không ngờ nhiệt tình. Tốt, có Lý đạo hữu đồng hành, chắc chắn sẽ giảm bớt không ít thời gian. Tần Phượng Minh không do dự, liền lập tức đã đáp ứng thiếu niên hảo ý. Hắn nhập lại không lo lắng gã thiếu niên này đi cái gì làm loạn thủ đoạn, chỉ dựa vào hắn một người, căn bản là không cách nào đối với Tần Phượng Minh tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Coi như là hắn cũng khác biệt, một hai tên đại thừa liên thủ, Tần Phượng Minh cũng có vài phần nắm chắc có thể từ kia trong vây công chạy trốn. Hai người cũng không lập tức tiến vào lối đi phía trước, mà là ngưng lại hai ngày. Tuy rằng hai người tranh đấu chẳng qua là trong khoảng thời gian ngắn, nhưng mà hai người đều bỏ ra không ít pháp lực. Nhập lại mà còn có cường đại thần hồn cắn trả lực lượng tới người. Tần Phượng Minh tổn thương cánh tay, càng là cần toàn lực tu sửa một phen. Hai ngày sau, hai đạo thân ảnh trực tiếp chui vào đã đến không gian vòi rồng quét sạch bên trong. Lúc Tần Phượng Minh thoát khỏi từng cỗ một khủng bố vòi rồng quét sạch, lần nữa dừng thân tại một chỗ an ổn trong trời đất thì, một cỗ vô cùng thanh linh thiên địa khí hơi thở đột nhiên tràn ngập xung quanh thân thể hắn. Nơi này là một mảnh xanh tươi tốt rộng lớn sơn lâm chi địa, bốn phía tại ngọn núi lớn như rừng, các loại sinh mệnh lực tràn đầy cây cối thực bị bao phủ tại dãy núi bên trong, để cho cả phiến thiên địa lộ ra sức sống vô cùng. Nơi đây rõ ràng đã không phải là Thương Viêm giới vực, bởi vì nơi này đã không có cái loại này nồng nặc hỏa thuộc tính khí tức. Hoan nghênh đi vào chúng ta Huyền Vũ giới vực, một đạo thân ảnh đột nhiên từ một bên hiện ra, thân hình còn chưa đứng lại, một tiếng lời nói đã truyền lại mà ra. Đạo này liếu tường phi trực tiếp oanh kích mà ra thông đạo, trong đó nguy hiểm tuy có, nhưng có thể làm cho Tần Phượng Minh cùng Lý Tiểu Địch kinh hãi nguy hiểm cũng không có, hai người rất là nhẹ nhõm, liền thông qua được cái này một không gian thông đạo. Không biết nơi này là Huyền Vũ giới vực cái kia nhất tộc lãnh địa. Tần Phượng Minh nhìn bốn phía, đi theo miệng hỏi, Lý Mỗ mười mấy năm trước đi ngang qua nơi này, gặp được cái này một vòi rồng quét sạch chi địa, sau đó từ nơi này đi đến Thương Viêm giới vực, tại đó bế quan vài chục năm. Cụ thể nơi này là cái kia nhất tộc phạm vi thế lực, cũng không có đã hiểu rõ ràng. Bất quá khoảng cách nơi này mấy mười vạn dặm chỗ, liền có một tòa thành trì, chúng ta đi tới đó, là có thể rõ ràng rồi. Lý Tiểu Địch nhìn lè lè, mở miệng nói ra, Ô Yến tộc mặc dù là Huyền Vũ giới vực bên trong một đại chủng tộc, nhưng bám vào Ô Yến tộc tiểu tộc quần cũng là không ít, từng chủng tộc đều có thế lực không nhỏ phạm vi. Coi như là nơi này là Ô Yến tộc lãnh địa, trong đó cũng có thể là bị mặt khác tiểu tộc quần chiếm cứ. Tần Phượng Minh gật gật đầu, đồng ý Lý Tiểu Địch chi ngôn. Lương Hồng Thành, thành trì cũng không phải cỡ nào cực lớn, so với Tần Phượng Minh đã từng là nhìn thấy qua cực lớn thành trì, lộ ra có chút nhỏ bé. Cả tòa thành trì chỉ có trong 200-300 dặm phạm vi, tường thành là chắc chắn đá cứng lũy thế, phía trên có đạo đạo cấm chế bố trí, cũng là lộ ra rất là bất phàm. Nhìn ra vào mặc các loại quần áo và trang sức tu sĩ, Tần Phượng Minh có thể vững tin, chỗ này thành trì, hẳn là một ít thông thần phía dưới tu sĩ tụ tập chi địa. Bất đồng Tần Phượng Minh mở miệng, Lý Tiểu Địch đã thân hình lóe lên, đột nhiên xuất hiện ở mấy tên từ xa mà đến gần tu sĩ trước mặt, đám đông chặn lại xuống. Nhìn vài tên mặt hiện hoảng sợ thần sắc tu sĩ, Tần Phượng Minh nhập lại không có ngăn trở. Ngắn ngủn tiếp xúc tới, Tần Phượng Minh đối với vị thiếu niên này tu sĩ, coi như là đã có một cái đại khái hiểu rõ, gã thiếu niên này, thiếu niên tâm tính cũng không rút đi. Một phen tán phét, Tần Phượng Minh đối với Lý Tiểu Địch trải qua cũng là rất là khiếp sợ. Nguyên lai vị thiếu niên này tại vẫn là kết đan tu sĩ thời điểm, đã từng là tiến vào một chỗ không gian kỳ dị bên trong, ở bên trong ở lại chính là không biết bao nhiêu năm. Tại đó, không có thời gian khái niệm, giống như thời gian bất động thông thường. Hắn tại đó tiến giai đến nguyên anh cảnh giới về sau, tu vi cảnh giới liền đã không có tiến thêm. Tuy rằng tu vi cảnh giới không hề tăng trưởng, nhưng thiên địa cảm ngộ nhưng lại không đình trệ. Lấy Lý Tiểu Địch bản thân nói, hắn tại cái kia chỗ trong không gian, thần hồn cảm ngộ trọn vẹn tiến cấp tới thông thần chi cảnh. Vì vậy hắn ly khai cái kia chỗ không gian sau đó, tu vi đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh liền tiến cấp tới thông thần đỉnh phong. Tu vi tiến giai thần tốc, nhưng có một cái không tốt hậu quả, cái kia chính là thân cao dung nhan, cũng không còn có biến hóa. Vô luận hắn ăn loại đan dược nào, cũng không có lại tự hành giải cao, dung nhan cải biến. Lý Tiểu Địch như thế cảnh ngộ, để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi thổn thức. Bất luận cái gì một danh tự đại năng tu sĩ, ngoại trừ tự mình tu luyện gian khổ bên ngoài, nhất định đều với hắn người khó có thể tưởng tượng kỳ dị kỳ ngộ tồn tại. Chính hắn cũng không ngoại lệ, nơi này là Lương Nhạc tộc chi địa, ngươi nên đi đến Ô Yến tộc khu vực nòng cốt, tại phương hướng tây bắc bên trên. Tòa thành trì này bên trong có một chỗ truyền tống trận, có thể cho chúng ta ít đi hai ngày phi độn thời gian. Rất nhanh, thiếu niên liền về tới Tần Phượng Minh bên cạnh, biểu lộ hơi có vẻ hưng phấn mở miệng nói. Lương Nhạc tộc, Tần Phượng Minh cũng là biết tin, biết được cha này là một loại thân có lương tước huyết mạch chủng tộc. Lương tước, lúc thiên địa sơ khai một loại thiên địa linh cầm. Cái loại này tồn tại, đều là có thể so với thông thiên đạo quân liệt kê đấy. Chương 5673, Bàn Hoàng Thành. Ngươi muốn cùng Tần Mỗ đi ô yến tộc? Nghe được Lý Tiểu Địch nói ngữ điệu, Tần Phượng Minh hơi là khẽ giật mình, trong miệng hơi là kinh ngạc tra hỏi. Lý Tiểu Địch, thân là Thương Phong tộc người, và lại còn là một vị địa vị có lẽ cực cao tồn tại, giờ phút này lại muốn cùng đi hắn vị này mới vừa quen không lâu, cũng không có thâm giao ngoại vực tu sĩ đường dài chạy đi đến ô yến tộc, điều này làm cho Tần Phượng Minh rất là cảm giác khó hiểu. Ta vốn ở đằng kia chỗ không gian khí tức hỗn loạn chi địa bế quan, nếu như bị đạo hữu quấy rầy ly khai trạng thái tu luyện, tự nhiên không thể lại bế quan. Cùng đi đạo hữu du lịch một phen cũng không quan trọng. Mặt khác Tần đạo hữu phẩm tính rất là đối với Lý Mỗ khẩu vị, cùng đạo hữu cùng một chỗ, trên đường cũng nhiều bạn chơi. Chẳng lẽ đạo hữu cho rằng Lý Mỗ vướng bận hay sao? Lý Tiểu Địch biểu lộ không có thay đổi gì, trong miệng nhưng là ha ha cười nói. Lý Tiểu Địch trả lời, để cho Tần Phượng Minh cũng là im lặng. Vị thiếu niên này thực lực cường đại, làm việc rất là tùy tâm sở dục, nhìn như không có gì tâm cơ, nhưng tâm tư vô cùng thông minh. Từ nhỏ năm làm việc bên trong, Tần Phượng Minh cũng là nhìn ra, thiếu niên này đối với hắn thật không có ác ý. Dùng thiếu niên nói, chính là hắn gặp phải những cái kia cùng giai tu sĩ, cũng không phải đối thủ của hắn. Tần Phượng Minh là hắn gặp phải cái thứ nhất có thể cùng hắn rằng co người. Hai người không có xung đột lợi ích, tự nhiên có thể kết giao. Đạo hữu nguyện ý đồng hành, Tần Mỗ tự nhiên cầu còn không được. Tần Phượng Minh biểu lộ không có khác thường, lập tức mở miệng nói. Ha ha ha, thực không dám giấu giếm, giờ phút này ô yến tộc một chỗ tên là Bàn Hoàng Thành chỗ, đang tại tổ chức một trận pháp cấm chế thịnh hội, nghe nói cái kia thịnh hội quy cách cực cao, sẽ hấp dẫn huyền linh trở lên đại năng trước đi tham gia. Như thế thịnh hội, Lý Mỗ rất là cảm thấy hứng thú, vì vậy muốn tiến đến đánh giá. Mà ngươi nên gặp ô yến tộc trong tộc lão tồn tại, ở đằng kia Bàn Hoàng Thành, tất nhiên cũng có thể đụng phải. Nhìn liếc Tần Phượng Minh, Lý Tiểu Địch đột nhiên cười ha ha một tiếng, nói ra một phen để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi hơi là chấn động nói. Ô yến tộc, tại linh giới bên trong, tuyệt đối là lấy trận pháp cấm chế lấy xưng đấy. Tuy rằng đạo diễn lão tổ đã sớm biến mất không thấy gì nữa, ngôn truyền kia đã vẫn lạc, nhưng đối với ô yến tộc trận pháp danh tiếng, nhập lại không có quá nhiều tổn thương. Bởi vì tại đạo diễn lão tổ lúc trước, ô yến tộc cũng đã lấy trận pháp cấm chế vang vọng linh giới, thậm chí tam giới rồi. Đạo diễn lão tổ bất quá là đem cái này uy danh lại tự kiềm chế cao đi một tí mà thôi. Giờ phút này đạo diễn lão tổ tuy rằng đã không có ở đây, thế nhưng là ô yến tộc trận pháp cấm chế nhất đạo như trước bắt nguồn xa, dòng chảy dài, tinh thâm người tầng tầng lớp lớp. Lúc này nghe được Lý Tiểu Địch nói như thế, Tần Phượng Minh trong lòng cũng đột nhiên cực kỳ chấn động. Nếu như là có huyền linh tu sĩ tham dự trận pháp đại hội, cái kia ô yến tộc bên trong, tất nhiên sẽ có cao cấp tu sĩ tham dự, chỉ cần là tại trong tộc địa vị cực cao tồn tại, Tần Phượng Minh có thể đem đạo diễn lão tổ nhắc nhở sự tình tiến hành. Trong lòng kinh hỉ tới, hai người không có lại tại chỗ này tiểu thành bên trong ngưng lại, trực tiếp liền truyền tống rời đi. Bàn Hoàng Thành, khoảng cách Lương Nhạc tộc không hề cự ly ngắn. Nếu như không phải là Lý Tiểu Địch chặn đường ở dưới cái kia vài tên tu sĩ ở bên trong, có một vị Lương Nhạc tộc thế lực lớn trong hạch tâm tu sĩ, hắn cũng không nghe được tin tức này. Huyền Vũ giới vực tất nhiên là quảng đại, nhưng truyền tống trận cũng rất nhiều, chỉ cần cam lòng tiêu phí linh thạch, liền đủ tìm được thích hợp truyền tống trận trắng trợn rút ngắn hành trình. Hai người tự nhiên sẽ không kém linh thạch, một phen truyền tống trận phi độn sau đó, hai người rốt cuộc đã tới một tòa đại thành phụ cận. Bàn Hoàng Thành, thành như kỳ danh, xa xa nhìn lại, thật sự giống như một tòa cố nhược kim thang cực lớn bản thạch hình. Cả tòa thành chỉ giống như một cái lớn vô cùng màu vàng hòn đá, đứng vững tại một mảnh dãy núi bên trong. Cái mảnh này dãy núi thảm thực vật nhiều hiện lên vàng nhạt chi sắc, hẳn là cùng cả khu vực mặt đất thổ tầng trong đều ẩn chứa có một loại màu vàng vật chất có quan hệ. Phi độn mà qua, để cho Tần Phượng Minh cảm giác có một loại khác thường vẻ đẹp tồn tại dãy núi bên trong. Theo càng ngày càng tới gần cực lớn thành trì, coi như là Tần Phượng Minh thấy không ít đại thành, cũng không khỏi bị trước mặt cái này một thành trì làm cho rung động. Bàn Hoàng Thành, không thể chỉ dùng cực lớn để hình dung. Nó tọa lạc tại bên trong dãy núi, cao lớn ngọn núi vô cùng hòa hài kết nối cùng một chỗ, tạo thành nhất đạo thiên nhiên cao lớn trong mây tường thành. Ngọn núi lúc giữa khoảng cách, càng là dùng từng khối mấy trượng thậm chí tầm hơn 10 trượng nham thạch to lớn kín kẽ lũy thế mà thành. Xa xa nhìn lại, giống như khối lớn vô cùng nham thạch ngang dọc tại rộng lớn dãy núi bên trong. Còn chưa tới gần Bàn Hoàng Thành, Tần Phượng Minh cũng đã từ cao lớn trên tường thành cảm ứng được một loại vô cùng cổ xưa, đã lâu, tràn ngập tang thương khí tức. Đồng thời một cỗ hùng hậu cực kỳ cấm chế chấn động tại trên tường thành tràn ngập không tiêu tan. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh có đề phòng, một cỗ to lớn phản lực đột nhiên hiện lên, đem cường đại thần thức đột nhiên tự bị hoàn toàn bắn ngược ra. Tần Phượng Minh thần thức cường đại, liền là một gã bình thường đại thừa tu sĩ đều chưa hẳn có thể so sánh với hắn. Thế nhưng là hắn cường đại thần thức đụng vào tại núi cao trên tường thành, liền lập tức bị một cỗ to lớn phản lực trực tiếp bắn ra rồi. Vẻ này lực đàn hồi hùng hậu, để cho Tần Phượng Minh trong lòng kinh hãi. Mặc dù không có tra xét rõ ràng cái kia thành trên vách đá cấm chế pháp trận, Tần Phượng Minh cũng hiểu biết, cái kia một pháp trận, đủ để cho đại thừa tu sĩ khó có thể bài trừ. Chỉ là cái này một tường thành cấm chế, liền đủ biết hiểu Ô Yến tộc tại cấm chế pháp trận nhất đạo trên bất phàm rồi. Bàn Hoàng thành chính là Ô Yến tộc thập đại cổ thành một trong, ta cũng chỉ là tại trong điển tịch nhìn thấy qua giới thiệu, còn chưa từng có đi vào qua. Lần này chính kiến văn rộng rãi một phen Ô Yến tộc truyền lưu thượng cổ thành. Đứng ở cao lớn đại thành phụ cận, Lý Tiểu Địch lộ ra rất là hưng phấn, ánh mắt tinh mang lập lòe nói. Tần Phượng Minh nhìn liếc Lý Tiểu Địch, trong lòng hơi là lắc đầu. Trận pháp, Lý Tiểu Địch đương nhiên tinh thông, và lại tạo nghệ không thấp. Nếu không cũng không có khả năng ở trên không lúc giữa thông đạo nơi vào bố trí cái kia một tòa cấm chế, ở trong đó bế quan tu luyện. Nhưng đối với trận pháp gì đại hội, Tần Phượng Minh còn thực không có hứng thú gì. Hắn làm cho luyện tập trận pháp, có thể nói tinh túy đều là truyền tự đạo diễn lão tổ. Về sau bằng vào hắn tại trận pháp nhất đạo bên trên thiên phú, đem trận pháp cấm chế, cùng với phù văn trắng trận dung hợp sau đó, hắn đối với trận pháp cấm chế lý giải, sớm đã vượt qua đạo diễn lão tổ. Hơn nữa hắn gặp được thiên địa bản nguyên phù văn, Tần Phượng Minh tự nhận so với đạo diễn lão tổ chỉ nhiều không ít. Vô cùng quan trọng một chút, đó chính là hắn đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ, vượt xa đạo diễn lão tổ. Mà lúc này linh giới bên trong còn chỉ biết là diễn lão tổ, cái này đủ để nói rõ Ô Yến tộc bên trong cũng không có ra một vị tại trận pháp nhất đạo bên trên vượt qua đạo diễn lão tổ người. Vì vậy Ô Yến tộc một trận này pháp đại hội, Tần Phượng Minh căn bản không có để ở trong lòng. Hắn lần này tới đây, chính là muốn tìm được Ô Yến tộc mấy vị trong tộc đại năng, đem đạo diễn lão tổ nói rõ sự tình thực hiện, hoàn thành thay vì khế ước. Hai vị tiền bối, muốn tiến vào ta Bàn Hoàng Thành, cần phải có lệnh bài. Nếu như hai vị tiền bối muốn tiến vào Bàn Hoàng Thành, liền cần thông qua khảo thí trận pháp khảo thí, nhận lấy tương ứng lệnh bài mới có thể vào. Song khi Tần Phượng Minh cùng Lý Tiểu Địch thuận theo mọi người theo tự tới chỗ cửa thành, ý định tiến vào Bàn Hoàng Thành thời điểm, đã có hai gã hóa thần tu sĩ đi thẳng tới hai người trước mặt, ôm quyền mở miệng nói. Nghe được hai gã gác tu sĩ chi ngôn, Tần Phượng Minh cùng Lý Tiểu Địch đồng thời sắc mặt vẻ âm trầm hiền lộ. Huyền linh tu sĩ, chỉ sợ là huyền linh sơ kỳ người, đó cũng là đứng ở tu tiên giới cực kỳ đứng đầu tồn tại, tại trong tu tiên giới nhận được tôn kính người. Bất kỳ thế lực nào cùng tộc quần, đều đem tôn sùng là khách quý. Mà ở cái này Bàn Hoàng Thành, bọn hắn hai vị huyền linh đỉnh phong tu sĩ, lại bị người ngăn trở tại ngoài thành. Ngay tại Lý Tiểu Địch thần sắc trên mặt biến đổi, hiển lộ kinh sợ chỉ ý định lên tiếng quát lớn trước mặt hai người thì, Tần Phượng Minh đột nhiên lên tiếng truyền âm nói, chúng ta trước tiên lui tránh một bên, nhìn xem mặt khác một lớp người như thế nào tiến vào. Chương 5674, xung đột. Bàn Hoàng Thành ngăn trở tu sĩ tiến vào, đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng không phải một kiện cái gì khó có thể tiếp nhận sự tình. Lấy trận pháp đứng tộc Ô Yến tộc, loại này chứa sẽ tự nhiên sẽ có rất nhiều tu sĩ trước tới tham gia. Chứng kiến rất nhiều mặc Ô Yến tộc quần áo và trang sức tu sĩ cũng bị ngăn trở, Tần Phượng Minh biết được trước mặt hai gã hóa thần tu sĩ nói cũng không phải là chẳng qua là nhằm vào bọn họ hai người. Tần Phượng Minh nhập lại không muốn trêu chọc sự cố, nhưng Lý Tiểu Địch cũng sẽ không có cái gì cố kỵ. Lúc trước Tần Phượng Minh chẳng qua là nhìn thoáng qua hắn tu luyện, liền muốn cùng Tần Phượng Minh đánh đập tàn nhẫn, sinh tử đánh nhau, đủ biết hiểu thiếu niên này làm việc toàn bằng bản thân tâm ý. Nhìn thấy hai mắt thiếu niên nội ý hiện ra, Tần Phượng Minh lập tức phất tay, ngăn lại thiếu niên phát tác. Bởi vì Tần Phượng Minh đã thần thức nhìn quét đã đến xa xa một đội tu sĩ kích xạ tới, cái kia đội tu sĩ, vậy mà không có bất cứ ai huyền linh cảnh giới tồn tại. Nghe được Tần Phượng Minh truyền âm, Lý Tiểu Địch lập tức cũng chú ý tới đến đây tu sĩ, thân hình lóe lên, liền cùng Tần Phượng Minh cùng nhau tránh lui đã đến một nơi, ánh mắt nhìn xem hướng không kiêng nể gì cả phi độn tới mấy người, không cần phải nhiều lời nữa. Cái này một đội tu sĩ, có 7 người, 5 nam 2 nữ. 7 người đội ngũ tuy rằng không tính lớn, thế nhưng là trong đó thậm chí có 3 gã huyền linh sơ kỳ, 2 gã huyền linh trung kỳ tu sĩ, còn thừa 2 người, càng là một cái huyền linh hậu kỳ, một cái huyền linh đỉnh phong. Như thế một ba tu sĩ, vô luận đi ở đâu, cũng không có nghi sẽ là chuẩn bị thụ chú mục chính là tồn tại. Vô cùng nhất để cho Tần Phượng Minh cố tình xem náo nhiệt phải là, cái này một trong ba tu sĩ nhìn thấy chỗ cửa thành mọi người xếp hàng, vậy mà căn bản không có lưu lại, bay thẳng phóng qua xếp hàng mười mấy tên tu sĩ, phi độn hướng về phía cửa thành cửa vào. Tựa hồ 7 người căn bản cũng không có để trong lòng trông giữ cửa thành chúng tu sĩ. Mà vốn chặn đường Tần Phượng Minh hai người hai gã hóa thần tu sĩ, nhìn thấy 7 người bộ dáng như thế làm việc, biểu lộ rõ ràng hiển lộ ra tức giận. Hai người mặc dù chỉ là hóa thần cảnh giới, thế nhưng là tại đây Bàn Hoàng Thành cửa thành chỗ, hai người rõ ràng cho thấy hiện trường người chịu trách nhiệm. Bởi vì còn thừa tu sĩ, đều cũng chỉ là nguyên anh cảnh giới tu sĩ. Hai người thân là trông giữ người, tự nhiên có thể bằng vào chỗ cửa thành cấm chế, dò xét đã đến tu sĩ tu vi cụ thể. Vì vậy mới đi thẳng tới Tần Phượng Minh hai người phụ cận, tự mình nói một phen. Lúc này thấy đến 7 người không kiêng nể gì như thế không tuân quy củ xông cửa, hai người ở đâu có thể không giận. Chẳng qua là để cho Tần Phượng Minh cùng Lý Tiểu Địch hơi là kinh ngạc phải là, hai gã hóa thần tu sĩ rõ ràng đã có nội ý hiện ra, nhưng hai người đứng thẳng tại chỗ, cũng không tiến lên ngăn trở cái kia 7 tên tu sĩ. Mà là đứng thẳng bất động, nhìn cái kia 7 tên tu sĩ trực tiếp hướng về cửa thành ở trong phi độn mà đi. Mặt khác trông giữ Nguyên Anh tu sĩ nhìn thấy 7 người khí thế hung hung tới, lại cũng không có ai tiến lên ngăn trở. Ngay tại Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc thời điểm, một kiện không tưởng được chuyện đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Chỉ thấy 7 tên tu sĩ tại một danh tự cầm đầu nữ tu dưới sự dẫn dắt bay thẳng độn hướng cao lớn cửa thành, đem muốn đi vào cửa thành thời điểm, bỗng nhiên 7 người đột nhiên giống như bị vô hình cháo bích ngăn trở thông thường, đột nhiên đình trệ bên dưới phi độn thân hình. Dừng lại chẳng qua là trong nháy mắt, tiếp theo liền thấy 7 đạo thân ảnh giống như bị ném bay ra ngoài đống cát, lấy một loại rất là cấp tốc tốc độ đánh bay mà ra, lóe lên liền cách xa cửa thành. Ồ, cái kia thành tông môn cấm chế, thậm chí có một cô có thể giam cầm chúng ta pháp lực cường đại công hiệu tồn tại, 7 người kia vậy mà không có phản ứng chút nào, liền như bị ném chó chết thông thường bay lên rồi. Ngay tại 7 người bị quăng ra ngoài đồng thời, Lý Tiểu Địch trong miệng đã kinh dị lên tiếng. Hắn lời nói rất là rõ ràng, thân ở trước cửa thành mọi người, có thể nói nghe rành mạch. Nhìn thấy loại này tình hình hiện ra, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức giật mình. Khó trách lớn như vậy bàn hoàng thành, chỗ cửa thành chỉ có hai gã hóa thần tu sĩ cầm đầu trông giữ, nguyên lai thành này cửa chỗ có cấm chế cường đại tồn tại, chính là huyền linh đỉnh phong người đều không thể đơn giản xông vào mà qua. Ta bàn hoàng thành có nghiêm lệnh, muốn tiến vào bàn hoàng thành, cần phải có lệnh bài, không có lệnh bài người, thì không cách nào thông qua cửa thành cấm chế ngăn trở. Các vị tiền bối muốn tiến vào ta bàn hoàng thành, kính xin đi trước thân thỉnh lệnh bài cho thỏa đáng. Hai gã hóa thần tu sĩ quay người, nhìn về phía bị quăng ra ngoài 7 tên tu sĩ, biểu lộ bình tĩnh mở miệng nói. Hừ, các ngươi cũng biết chúng ta là người phương nào. Chúng ta chính là Vân Hỏa Giản người. Chúng ta chính là đi đến Ba Nguyệt Thành, cũng chưa từng lĩnh qua cái gì lệnh bài. Nhanh chóng mở ra cửa thành, sẽ khiến ta chờ qua đi, nếu không tất nhiên cho ngươi đợi đẹp mắt. 7 tên tu sĩ thân hình kích chợt hiện bên trong, nhao nhao thi triển riêng phần mình thuật pháp đem thân hình ổn định. Đồng thời một tiếng kinh sợ thanh âm truyền lại mà ra. Nói chuyện là một gã hơn 40 tuổi niên kỷ huyền linh trung kỳ nam tu. 6 người khác, ổn định thân hình sau đó tuy rằng biểu lộ khác nhau, nhưng trên mặt hiển lộ tức giận đấy, chỉ có tên kia đi đầu phi hành hơn 30 tuổi huyền linh hậu kỳ nữ tu. Vị kia huyền linh đỉnh phong lão giả biểu lộ bình tĩnh như trước, tựa hồ mới vừa rồi bị cấm chế bay lên, đối với hắn cũng không có cái gì trên tâm cảnh ảnh hưởng. Khó trách những người này như thế 10 phần phấn khích, nguyên lai là Vân Hỏa Giản người. Nghe được tên tu sĩ kia lời nói, Lý Tiểu Địch hơi là khẽ giật mình, trong miệng thì thào lên tiếng nói. Vân Hỏa Giản chẳng lẽ có một vị đại thừa tu sĩ hay sao? Tần Phượng Minh trong lòng khẽ động, trong miệng tùy theo tra hỏi. Đúng vậy, Vân Hỏa Giản chủ nhân tên là Vân Hỏa Lão Tổ, chính là vạn năm hơn trước vừa mới tiến cấp đại thừa người. Hắn cũng là ô yến tộc người, là ô yến tộc gần hơn 10 vạn năm bên trong duy nhất tiến giai đại thừa người. Lý Tiểu Địch nghe được Tần Phượng Minh nghi vấn, lập tức ra giải thích rõ nói. Hắn thân là huyền vũ giới vực tu sĩ, tự nhiên đối với huyền vũ giới vực trong tình hình hiểu rõ. Tuy rằng chưa hẳn bái kiến Vân Hỏa Lão Tổ, nhưng khẳng định nghe nói qua. Ô yến tộc, chính là lấy trận pháp cấm chế đứng tộc chủng tộc, mặc dù tại huyền vũ giới vực bên trong là một cái đại tộc, có vô số tộc nhân, trong tộc huyền linh cảnh giới tu sĩ không ít, nhưng có thể tiến giai đến đại thừa người, tự nhiên cũng là giải rác. Cái này vài tên tu sĩ vậy mà cùng một vị trí đại thừa có quan hệ, khó trách như thế mắt trống không người. Tần Phượng Minh cùng Lý Tiểu Địch đứng thẳng tại chỗ, trên mặt cũng đều hiện ra nhàn nhạt vui vẻ, một bộ xem náo nhiệt thần sắc. Đồng thời Lý Tiểu Địch tận sâu bên trong ánh mắt, càng là có một chút cười lạnh chi ý hiển lộ. Ô yến tộc một vị đại thừa môn hạ đi vào bàn hoàng thành, nếu như bàn hoàng thành dám can đảm để cho tiến vào, hắn tự nhiên cũng sẽ không tuân theo yêu cầu tiến đến thân thỉnh lệnh bài rồi. Bằng lệnh bài tiến vào, chính là ta bàn hoàng thành không vài vạn năm đến thì có quy củ, cũng là bàn hoàng thành cấm chế cố hữu công hiệu. Coi như là tộc chu đáo, cũng không có quyền lợi đem sửa đổi, chỉ cần có lệnh bài, liền có thể vào, không có lệnh bài, là ai cũng không có biện pháp để cho các vị tiền bối tiến vào bàn hoàng thành đấy. Ngay tại Lý Tiểu Địch trong lòng cười lạnh vừa lên thời điểm, hai gã hóa thần tu sĩ dĩ nhiên hướng cái kia 7 tên huyền linh tu sĩ khom người thi lễ, trong miệng không kiêu ngạo không xiểm nịnh mở miệng nói ra. Nghe được tên này tu sĩ nói, Lý Tiểu Địch biểu lộ hơi là khẽ giật mình. Tần Phượng Minh rồi lại không có bất kỳ khác thường hiển lộ. Cái này một kết quả, đã sớm nằm trong dự liệu của hắn. Cái này bàn hoàng thành cấm chế không đơn giản, thực sự không phải là vị nào tu sĩ điều khiển đấy, mà là tự hành tại vận chuyển. Nhìn vài tên cầm trong tay lệnh bài tu sĩ không trở ngại chút nào đi tới cửa thành bên trong, Tần Phượng Minh càng là vững tin, cái này chỗ cửa thành cấm chế, chỉ có tới xứng đôi lệnh cấm chế bài mới có thể thông qua. Lạc tiên tử, nếu là bàn hoàng thành từ xưa thì có quy củ, chúng ta liền đi thân thỉnh vài lần lệnh bài lại vào thành không muộn. Huyền Linh đỉnh phong lão giả nghe nói, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Sư tỷ, lúc trước cái kia tiểu bối dám nhục mạ chúng ta coi như là muốn đi thân thỉnh lệnh bài, cũng muốn trước đem cái kia tiểu bối giết chết mới có thể. Như thế mà không đợi tên kia biểu lộ lãnh ngạo nữ tu mở miệng, lúc trước tên kia Huyền Linh trung kỳ tu sĩ lần nữa mở miệng nói. Bọn hắn trong miệng nói qua, thân hình đã chuyển hướng về phía Tần Phượng Minh cùng Lý Tiểu Địch, hai mắt lửa giận phun ra, chăm chú tập trung tại Lý Tiểu Địch trên thân thể. Chương 5675, Tả Tử Lâm. Nhìn thấy bảy người ánh mắt tụ lại tại chính mình cùng Lý Tiểu Địch chỗ, Tần Phượng Minh trong lòng liền thầm nghĩ một tiếng không ổn. Lúc trước Lý Tiểu Địch tại bảy người bị cấm chế tạo bay lên thời điểm, đã từng là chút nào không che đậy miệng hô mọi người giống như chó chết thông thường, Tần Phượng Minh liền trong lòng cảm giác không ổn. Giờ phút này bảy người bị khinh bỉ, không cách nào đối với bản hoàng thành như thế nào, rồi lại đem mũi nhọn nhắm ngay hai người bọn họ. Ha ha ha, Lý Mỗ lúc trước chẳng qua là hình dung một cái, cũng không có đối với mấy vị có cái gì chửi bới chi ý. Nếu như ta nói vị tiên tử này xinh đẹp như hoa, da thịt thắng tuyết, nhi thái vạn phương, ngươi liền nói Lý Mỗ nói hình dung quá, sẽ đối Lý Mỗ đi giết chết sự tình sao? Lý Tiểu Địch nhìn thấy đối phương bất thiện, đột nhiên hưng phấn nổi lên, trong miệng lập tức cười ha ha một tiếng nói. Trong miệng hắn nói qua, lấy tay dĩ nhiên chỉ hướng trong bảy người một vị khác nữ tu. Vị này nữ tu tu vi chỉ có Huyền Linh sơ kỳ cảnh giới, nhìn qua tuổi tác rất là trẻ tuổi, nhiều nhất bất quá 20 tuổi. Nhưng vị này nữ tu tướng mạo vô cùng mỹ mạo, tuy rằng không kịp Ti Dung, Âm La thánh chủ mọi người, thế nhưng là nàng này màu da rất là trắng nõn, hơn nữa thần thái linh động, đứng thẳng tại chỗ, tuy rằng không cười không nói, nhưng tươi đẹp ánh mắt chuyển động lúc giữa, làm cho người ta một loại vui vẻ thoải mái cảm giác. Lý Tiểu Địch trong miệng nói qua, thân hình đã đứng thẳng đã đến Tần Phượng Minh trước người, ánh mắt cũng bỏ vào cô gái kia trên thân thể mềm mại. Hắn nhìn qua tuổi tác không lớn, ánh mắt cũng lộ ra thiên chân vô tạc sao ngây thơ như cún, mang trên mặt nhàn nhạt vui vẻ, nhưng làm cho biểu hiện ra bộ dạng, lộ ra có chút du côn thái. Vô luận như thế nào nhìn, Lý Tiểu Địch lúc này thần thái, đều có loại khiêu khích ý vị ở trong đó. Mọi người tại đây đều có thể nhìn ra được, giờ phút này trợn mắt nhìn cái vị kia Huyền Linh trung kỳ tu sĩ, đứng ở vị kia xinh đẹp nữ tu bên cạnh, rõ ràng có loại biểu hiện cảm giác. Đối với bên cạnh vị thiếu niên này tu sĩ, Tần Phượng Minh lúc này trong lòng đã có hiểu rõ. Vị thiếu niên này nhìn qua tuổi tác không lớn, nhưng tranh đấu kinh nghiệm cũng không so với Tần Phượng Minh ít. Bởi vì hắn vốn chính là một cái cực nguyện trêu chọc thị phi người. Cũng chính bởi vì Lý Tiểu Địch gây chuyện thị phi bản tính, nhà hắn lão tổ mới cho Lý Tiểu Địch đứng cái một cái quy củ, đó chính là hắn không được không hề tranh giành từ đối với cấp thấp tu sĩ động thủ, chính là động thủ cũng không thể để đem đối phương triệt để giết chết. Còn đối với cùng giai tu sĩ, hắn đồng dạng không thể chủ động trêu chọc. Nếu như đối phương không có hẳn phải chết nguyên nhân, càng là không thể đem đối phương giết chết. Cũng chính là có những quy củ này, Lý Tiểu Địch thiếu rất nhiều tranh đấu. Cấp thấp tu sĩ nhìn thấy hắn, chỉ cần hắn từ thân khí tức hơi thả, liền đủ làm cho đối phương quỳ lạy, mà cùng giai tu sĩ, không có gì xung đột lợi ích, người nào sẽ không oán không cừu đi trêu chọc cùng giai người. Hiện tại đụng phải 7 tên Huyền Linh tu sĩ, và lại trong đó còn có 2 vị cùng hắn tu vi tương đương người, điều này làm cho Lý Tiểu Địch trong lòng lập tức vui mừng nổi lên. Nếu như có thể tranh đấu một phen, hắn tự nhiên cam tâm tình nguyện cực kỳ. Đa tạ đạo hữu bao khen chi ngôn, nếu ta đoán không lầm, người phải là Lý Tiểu Địch rồi a. Không biết người cũng biết ta là người phương nào sao, nhưng mà để cho Lý Tiểu Địch đột nhiên cực kỳ cả kinh phải là, cái kia xinh đẹp nữ tu tại nhìn thấy Lý Tiểu Địch thời điểm, vẫn đang dùng ánh mắt dò xét thiếu niên. Giờ phút này nghe được đối phương nói, đột nhiên nhoẻn miệng cười, hướng hắn làm một cái vạn phúc, tiếp theo càng là trực tiếp đã gọi ra tên của hắn. Tần Phượng Minh nhìn xem Lý Tiểu Địch biểu lộ, đột nhiên minh bạch, trước mặt nữ tu nhận biết Lý Tiểu Địch, nhưng Lý Tiểu Địch cũng không nhận ra trước mặt người này toàn thân rào rạt linh động khí tức nữ tu. Tử Lâm, người nhận biết tên này nói năng lỗ mãng người. Người này miệng đầy tà nói túy lời nói, tuy rằng tu vi cao thâm, nhưng phẩm tính tất nhiên không tốt. Bất đồng Lý Tiểu Địch mở miệng, tên kia Huyền Linh trung kỳ tu sĩ đầy mặt kinh ngạc dĩ nhiên quay người, nhìn về phía bên cạnh nữ tu, trong miệng kinh thanh tra hỏi. Ngụy đạo hữu, ta cũng không nhận ra vị đạo hữu này, bất quá chẳng qua là nghe nói đã đến tên của hắn mà thôi. Được xưng là Tử Lâm nữ tu ánh mắt thần thái lóe lên, trong miệng rồi lại vượt quá mọi người dự kiến như thế hồi đáp. Hắn lời ấy nói ra, mọi người tại đây đều bị tức cười. Ngươi là thiên tường tộc Tả Tử Lâm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, Lý Tiểu Địch đột nhiên thân hình chấn động, biểu lộ hiển lộ vẻ khiếp sợ trong miệng lên tiếng kinh hô nói. Đúng vậy, ta chính là Tả Tử Lâm, đánh cuộc của chúng ta là nghìn năm, hiện tại tính ra, cùng lúc trước ước định ngày cách xa nhau cũng chỉ vẹn vẹn có trăm năm không đến mà thôi. Hiện tại ngươi xuất hiện ở bổn cô nương trước mặt, dưới đây, ngươi có phải hay không nên ngoan ngoãn hộ tống ta trở về trong tộc rồi hả? Nữ tu tươi đẹp răng trắng tinh nhoẻn miệng cười, hai mắt trở nên như là trăng lưỡi liềm thông thường, nhìn về phía Lý Tiểu Địch, trong miệng lời nói rất là nhu hòa mở miệng nói. Nàng lời vừa nói ra, càng làm cho mọi người tại đây kinh ngạc. Tự nữ tu trong lời nói cũng biết, vị này xinh đẹp nữ tu, vậy mà cùng Lý Tiểu Địch có đổ ước. Vô cùng nhất làm cho người ta khó hiểu phải là, cái này lẫn nhau ký kết đổ ước người, vậy mà người nào đều chưa từng gặp qua đối phương. Như thế kỳ dị sự tình, để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi biểu lộ hiện ra vẻ tò mò. Lý Mỗ Nguyện thua cuộc, tự nhiên sẽ không hủy ngôn đấy. Bất quá ta rất là khó hiểu, ngươi làm sao biết hiểu ta sẽ đến bản hoàng thành đây? Lý Tiểu Địch rõ ràng hào hứng đại giảm, thần sắc cô đơn thêm vài phần, nhìn nữ tu, ánh mắt lóe lên mở miệng hỏi. Ta cũng không biết ngươi sẽ xuất hiện tại bản hoàng thành, lúc này đây ta chỉ là cùng đi Lạc tỷ tỷ trước đến xem bản hoàng trận pháp đại hội, thật không ngờ còn không có vào thành, liền gặp ngươi, nhìn đây cũng là thiên ý. Nữ tu mỉm cười, như lúc ban đầu mặt trời nở rộ thông thường nhẹ nhàng mở miệng nói. Nàng lời nói lộ ra rất là nhẹ nhõm, nhưng nghe nói nàng lời ấy Lý Tiểu Địch rồi lại đầy mặt khuôn mặt u sầu hiện ra. Hắn thế nào cũng thật không ngờ, hắn lại ở chỗ này đụng phải Tả Tử Lâm. Hắn cùng với Tả Tử Lâm, chính là có hôn ước đấy. Tả Tử Lâm xuất thân cực kỳ bất phàm, chính là thiên tường tộc thiên chi kiều nữ. Là thiên tường trong tộc cực kỳ hiếm thấy thiên tài người. Nàng chỉ có hơn 3.000 tuổi, so với Lý Tiểu Địch còn ít hơn 2.000 tuổi. Hơn 3.000 năm tuổi, tại trời bay liệm tộc huyền linh bên trong, tuyệt đối thuộc về cực kỳ trẻ tuổi tồn tại. Tuy rằng chỉ có 3.000 tuổi, nhưng cực kỳ yêu thích trận pháp nhất đạo Tả Tử Lâm, rồi lại tu luyện đến huyền linh cảnh giới. Loại tu luyện này tốc độ, chính là tại trong nhân tộc, đều coi như là cực kỳ siêu quần bạt tụy. Nếu như chẳng qua là liền tu luyện mà nói, Lý Tiểu Địch cũng không khỏi không bội phục Tả Tử Lâm. Bởi vì hắn tu luyện cấp tốc, là bởi vì hắn lúc còn trẻ tiến vào cái kia chỗ quỷ dị không gian. Ở bên trong bế quan không biết bao nhiêu năm tháng, nếu quả như thật muốn tính toán, Lý Tiểu Địch vững tin, phải có mấy vạn thậm chí hơn 10 vạn. Nhiều năm, Tả Tử Lâm không chỉ có tốc độ tu luyện cực nhanh, và lại trận pháp tạo nghệ cũng là sâu đậm, tại trời bay liệm tộc bên trong, của nàng trận pháp đã đủ vị trí nhóm đứng đầu rồi. Tại huyền vũ giới vực, tinh thông trận pháp nhất đạo đấy, cũng không phải là chỉ có Ô Yến tộc. Có thể nói huyền vũ giới vực vì vậy tộc quần tu sĩ, đều là cực kỳ yêu thích nghiên cứu trận pháp đấy, mà tại trận pháp bên trên, các tộc tu sĩ bên trong đều có rất nhiều vô cùng có thiên phú người. Sở dĩ thiên tường tộc cùng thương phong tộc muốn tác hợp Lý Tiểu Địch cùng Tả Tử Lâm xưng là song tu đạo lữ, chính là bởi vì Lý Tiểu Địch cùng Tả Tử Lâm đều vô cùng ưu tú lúc trước. Lúc trước thiên tường tộc cái vị kia đại thừa đã từng cùng Lý Tiểu Địch luận bàn qua, một phen tranh đấu tới, tuy rằng chưa phân thắng bại, nhưng để cho vị kia đại thừa âm thầm kinh hãi không thôi. Lý Tiểu Địch lấy huyền linh đỉnh phong cảnh giới tu vi, vậy mà lấy một bộ kiếm thuật thần thông, bức bách hắn thi triển ra nhiều loại thủ đoạn cùng một kiện hỗn độn linh bảo, lúc này mới đem cái kia lục mang tinh sông chống cự được. Vị kia thiên tường tộc đại thừa cùng Lý Tiểu Địch lão tổ là sinh tử mạc nghịch chi giao. Vì vậy hai người hợp lại mà tính, liền định ra rồi Lý Tiểu Địch cùng vị kia đại thừa đệ tử Tả Tử Lâm hôn phối sự tình. Chỉ cần hai người kết hôn, hai tộc trong chính là đại thừa vẫn lạc, cũng đủ bảo đảm hai tộc hậu thế vô ưu. Chương 5676, ra tay. Hai đại tộc hai vị lão tổ nghĩ vô cùng tốt, nhưng người trong cuộc cũng không như hai người suy nghĩ thông thường làm việc. Lúc hai vị lão tổ đối với Lý Tiểu Địch nói việc này sau đó, Lý Tiểu Địch nói thẳng ra phản đối nói, hắn nhập lại không muốn trở thành thân, chỉ muốn một lòng thả tại trên việc tu luyện. Bất quá hắn cũng không có nói chết, nói cần muốn nhìn vị kia thiên tường tộc thiên chi kiều nữ đạo hạnh như thế nào. Hai người tranh đấu tự nhiên không có khả năng, bởi vì hai người tu vi chênh lệch hắn quá nhiều. Lý Tiểu Địch nói lên khảo giáo phương án, chính là trận pháp. Lý Tiểu Địch trận pháp tạo nghệ rất là bất phàm, nói chỉ cần vị kia thiên tường tộc kiều nữ có thể phá giải được hắn bố trí một tòa pháp trận, nên đáp ứng cùng vị kia thiên chi kiều nữ hôn sự. Về sau sự tình, rất là khó khăn trắc trở. Vị kia thiên tường tộc thiên chi kiều nữ trận pháp tạo nghệ rồi lại cũng không bình thường, tại ước định trong thời gian, nàng phá trừ Lý Tiểu Địch bố trí pháp trận. Bất quá sử dụng phương pháp cũng không thông thường, có chút trục lợi ngại. Bởi vì cái loại này phương pháp là cần muốn nhờ ngoại lực, cũng không phải tu sĩ bằng vào bản thân pháp trận tạo nghệ. Nếu như nói phá trận, ngược lại cũng không gì đáng trách. Nhưng muốn tại khảo giáo trận pháp nhất đạo thượng sứ dùng, cũng có chút không hợp rồi. Lý Tiểu Địch biết được sau đó, biểu hiện ra không thích chi ý, cũng không có đáp ứng bản thân lão tổ chi ngôn. Chẳng qua là về sau vị kia thiên tường tộc thiên chi kiều nữ cũng có nói ra, nàng cũng không muốn không phải cùng Lý Tiểu Địch trở thành song tu đạo lữ. Nếu như Lý Tiểu Địch đã xuất hiện nhất đạo trận pháp đề, nàng kia cũng ra nhất đạo, nói chỉ cần Lý Tiểu Địch có thể phá giải, vậy chuyện này liền song phương không hề đề cập, nói. Nhưng mà để cho Lý Tiểu Địch thật không ngờ phải là, hắn tiêu phí thật lớn tâm huyết, cũng không có thể phá giải được vị kia thiên tường tộc nữ tu bố trí cấm chế. Bất quá hắn cuối cùng cũng sử dụng một loại vô cùng quy phương pháp cứng rắn đem cái kia cấm phá trừ. tự biết trên mặt không ánh sáng Lý Tiểu Địch, cũng không tại trong tộc ngưng lại, đến tận đây liền bắt đầu du lịch. Hắn đi vào rừng thời điểm cũng có lời nói lưu lại, chính là chỉ cần là vị kia thiên tường tộc nữ tu có thể tại trong vòng ngàn năm tìm được hắn, hắn liền cam nguyện đi theo tại nữ tu bên người vạn năm, mặc kệ phân công. Đương nhiên, hắn tại cái này nghìn năm bên trong, cũng sẽ không xảy ra ly khai huyền vũ giới vực. Ban đầu ở thương viêm giới vực cái kia chỗ không gian thông đạo cửa vào bế quan, kỳ thật hắn đã coi như là vi quy. Vì vậy nhìn thấy Tần Phượng Minh muốn tới huyền vũ giới vực, liền lập tức đáp ứng cùng hắn đồng hành. Cái này vốn là có điểm tiểu hài tử ăn vụng, bị người phát hiện, mà đứng mặc dù hiện ra đến xấu hổ cấp tốc bổ cứu biểu hiện. Chẳng qua là Tần Phượng Minh cũng không biết toàn bộ câu chuyện trong đó, còn tưởng rằng Lý Tiểu Địch trong lúc rảnh rỗi, chính là muốn cùng đi hắn cùng nhau lưu lạc một phen đây. Bây giờ bị Tả Tử Lâm gặp được, Lý Tiểu Địch ở đâu còn có cái gì nói, chỉ có thể nói ra thực hiện lời hứa chi ngôn. Hừ, mặc kệ ngươi cùng Tả tiên tử có cái gì đổ ước, hiện tại ngươi vậy mà nhục nhã chúng ta, thì không cần không trả giá ứng hữu đại giới. Ngay tại Lý Tiểu Địch lộ ra có chút biểu lộ cô đơn thời điểm, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, đám đông lực chú ý lại tập trung lại. Hừ lạnh phát ra người, đúng là tên kia đứng ở Tả Tử Lâm bên cạnh huyền linh trung kỳ tu sĩ. Lúc này vị này nam tu, tự nhiên đã nhìn ra Tả Tử Lâm cùng trước mặt gã thiếu niên này có chút quan hệ. Đúng là nhìn ra điểm này, tên tu sĩ này càng là kiên định suy nghĩ trong lòng. Không quản đạo hữu là người phương nào, người lúc trước đối với chúng ta nói năng lỗ mãng, hiện tại không cho chúng ta một cái công đạo, đạo hữu mơ tưởng bình yên rời đi. Cầm đầu nữ tu nhìn liếc nam kia tu, ánh mắt lần nữa tập trung Lý Tiểu Địch, trong miệng lạnh lùng mở miệng nói. Lạc tỷ tỷ, việc này là hắn không đúng, ta thay hắn cho tỷ tỷ chịu tội, nhìn qua Lạc tỷ tỷ giơ cao đánh khẽ, đem việc này bỏ qua như thế nào. Bất đồng Lý Tiểu Địch mở miệng, Tả Tử Lâm đã nhẹ nhàng bước liên tục, quay người đối với cái kia cầm đầu nữ tu bái tạ thi lễ, trong miệng vô cùng khách khí mở miệng nói. Tử Lâm, việc này cùng ngươi không quan hệ, là chúng ta cùng người này ở giữa sự tình. Cầm đầu nữ tu còn chưa mở miệng, tên kia nam tu dĩ nhiên quyết đoán mở miệng nói. Nghe được nam tu chi ngôn, Tần Phượng Minh hơi là nhíu mày, người này hẳn là vị kia Vân Hỏa Giản chủ nhân Vân Hỏa lão tổ một vị dòng chính người, mà vị kia cầm đầu nữ tu, nhiều nhất có lẽ chẳng qua là một vị đệ tử thân truyền. Chẳng qua là tên này muốn nhờ Vân Hỏa lão tổ danh tiếng, áp đảo Lý Tiểu Địch tâm tư, sợ là muốn cho hắn thật lớn thất vọng rồi. Hừ, Lý Mỗ chưa từng có sợ qua người nào, đừng nói là các ngươi vài tên Vân Hỏa Giản tu sĩ, chính là Vân Hỏa lão tổ đích thân đến, hôm nay Lý Mỗ cũng sẽ nói vừa rồi chi ngôn. Nghe được nam kia tu chi ngôn, Lý Tiểu Địch trên người khí thế đột nhiên mà hiện, đồng thời một cỗ hồn hoàng chi sắc quỷ dị mỏng sương mù đột nhiên hiện ra, hơi thở lạnh như băng, nháy mắt liền chỗ ngồi cuốn về phía bốn phía. Một hồi kinh hô thanh âm, theo Lý Tiểu Địch quanh người đột nhiên hiện ra sương mù cùng hơi thở lạnh như băng, bỗng nhiên vang lên tại đương tràng. Theo kinh hô chợt nổi lên, chỉ thấy 20-30 đạo thân hình đột nhiên hướng về xa xa kích bắn đi rồi. Ở đây xếp hàng ý định vào thành chúng tu sĩ, trong đó không có hóa thần phía dưới người, nhưng ở cảm ứng được Lý Tiểu Địch trên người hiện ra cái kia đoàn hồn hoàng vũ khí trong nháy mắt, đều bị cảm thấy một cỗ kinh khủng nhập vào cơ thể băng hàn tới người. Đó là một cỗ làm cho người ta gặp, liền sinh ra sợ hãi hung lệ sát khí. Chính là Tần Phượng Minh đột nhiên nhìn thấy Lý Tiểu Địch trên người đều phát hiện cái kia cổ sát khí, trong lòng cũng hơi là khẽ động. Cái kia đoàn sát khí mặc dù nhạt mỏng, nhưng ngưng tụ khí tức rồi lại làm cho người ta một loại kiên cố cảm giác. Chính là đã từng là luyện hóa rất nhiều sát khí ngưng dịch Tần Phượng Minh, đều cảm giác có loại tâm thần gấp chấn cảm giác. Từ Lý Tiểu Địch trên người đều phát hiện ra hãi người sát khí khí tức, Tần Phượng Minh là được kết luận, Lý Tiểu Địch giết chết cùng giai tu sĩ hoặc là yêu thú, yêu trùng, tuyệt đối số lượng cũng không ít. Lấy Lý Tiểu Địch cái kia cường đại kiếm thuật thần thông, giết chết tụ tập yêu thú yêu trùng, vô cùng nhất sắc bén. Bỗng nhiên nhìn thấy Lý Tiểu Địch trên người năng lượng bàng bạc chấn động cùng sát khí hiện ra, tên kia vừa vặn cãi lại nói lệ nói huyền linh tu sĩ, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch. Hắn đầu là một gã huyền linh trung kỳ tu sĩ, tự nhận thủ đoạn bất phàm, còn có dựa bên người, chính là cùng huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ tranh đấu, cũng đã trải qua mấy lần. Thế nhưng là hắn gặp những cái kia huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, chưa từng có trên người một người có khủng bố như thế này cuồng bạo đạt được sát khí tồn tại. Ngay tại lúc ở đây chúng tu sĩ nhao nhao tránh lui mà đi đồng thời, đầy trời kiếm khí đột nhiên tự Lý Tiểu Địch trên thân thể bắn ra, đạo đạo kiếm khí như là đầy trời mưa kiếm, đột nhiên bao phủ hướng về phía đứng thẳng trước mặt hắn bảy tên huyền linh tu sĩ. Đạo đạo kiếm khí xuất hiện quá mức cấp tốc và lại quỷ dị, bởi vì không có người nhìn thấy Lý Tiểu Địch lắc lư thân hình. Càng là không có người nhìn thấy Lý Tiểu Địch huy động cánh tay, nhưng đạo đạo kiếm khí rồi lại đột nhiên từ hắn trên người bắn ra rồi. Kiếm khí, tuy rằng bất kỳ tu sĩ nào đều có thể tế ra. Nhưng bất luận kẻ nào tế ra, cũng phải cần dùng ngón tay tế ra kiếm quyết, hoặc là khu động trong cơ thể pháp lực tự đầu ngón tay tế ra đấy. Bởi vì chỉ có tu sĩ cuối cùng kinh mạch mới có thể đem trong cơ thể pháp lực năng lượng tế ra. Tay chân, đầu lưỡi, là tu sĩ nhất có thể tế ra công kích bộ vị. Nhưng vô luận bàn chân vẫn là đầu lưỡi, đều xa không có tu sĩ hai tay linh hoạt. Nhưng bây giờ, đứng thẳng tại chỗ Lý Tiểu Địch toàn thân chẳng qua là tản mát ra một đoàn hồn hoàng sát khí, nhưng đạo đạo kiếm khí đã kích phát ra rồi. Và lại số lượng đa dạng, để cho mọi người không khỏi trong lòng đột nhiên ác hàn hiện lên. Cái kia từng đạo kiếm khí, đều phát hiện ra khủng bố khí tức, để cho tên kia huyền linh đỉnh phong lão giả cùng cầm đầu nữ tu, cũng đột nhiên biểu lộ đại biến, nhao nhao trong miệng thấp hô ra tiếng. Bởi vì kiếm kia tức giận bên trong, ẩn chứa có một cỗ cực kỳ cường đại thần hồn giam cầm lực lượng. Cái kia thần hồn tứ nhiễu lực lượng tuy rằng cũng không hoàn toàn để cho hai người mất đi chống cự, thế nhưng cỗ thần hồn tứ nhiễu, để cho hai người đột nhiên cảm thấy một cỗ thức hải chấn động khó có thể áp chế cảm giác. Theo hai người kinh hô, hai người cũng vội vàng tế ra riêng phần mình có thể tế ra thần thông thủ đoạn. Cầm đầu nữ tu tế ra thần thông đồng thời, thân hình cũng dĩ nhiên hướng cách đó không xa cái kia huyền linh trung kỳ tu sĩ kích chợt hiện mà đi rồi. Nhưng mà còn chưa chờ nàng tới gần trong lúc này kỳ tu sĩ, trước mặt dĩ nhiên biến mất không thấy kia thân. Chương 5677, uy hiếp, hư, như thế bao có người, còn dám nói muốn bắt giữ Lý Mỗ, thật sự là buồn cười. Một tiếng hừ nhẹ vang lên, đầy trời đạo đạo kiếm khí đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, ít trung niên tu sĩ lại lần nữa hiện ra ở trước mặt mọi người, cùng hắn cùng nhau xuất hiện, còn có một tên sắc mặt trắng bệch không có chút máu nam tu sĩ. Lúc này thiếu niên, dừng thân đứng thẳng chỗ, cùng hắn lúc trước chỗ đứng đứng làm cho đang không có một tia sai biệt. Giống như hắn căn bản cũng không di động thân hình mảy may. Mà ở thiếu niên dưới chân, như vậy hiện ra tu sĩ chính ngang nằm trên mặt đất. Tên này nam tu, đúng là lúc trước 7 tên huyền linh tu sĩ trong đó người, cũng chính là đã từng là nói muốn bắt giữ thiếu niên tên kia huyền linh trung kỳ tu sĩ. Một danh tự huyền linh trung kỳ tu sĩ, trong nháy mắt bị người từ trong đám người bắt, và lại tại hắn quanh người trong mọi người, càng là có 2 gã huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ tồn tại. Tình hình như thế, làm cho ở đây sở hữu tu sĩ đều bị khiếp sợ tại chỗ. Nhưng trong mọi người, còn có 2 người cũng không có hiển lộ ra bất kỳ khác thường gì biểu lộ. 2 người này, một cái là Tần Phượng Minh, một người khác, nhưng là vị kia xinh đẹp nữ tu Tả Tử Lâm. Lý Tiểu Địch có thể từ mọi người bảo vệ môi trường bên trong đem một danh tự huyền linh trung kỳ tu sĩ bắt giữ, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không ngoài ý muốn. 2 người đã từng là đã giao thủ, tự nhiên sẽ hiểu Lý Tiểu Địch có thủ đoạn như thế. Tả Tử Lâm đứng thẳng tại chỗ, đối mặt lúc trước đầy trời kiếm khí bao phủ, cũng không có một tia khác thường hiện ra. Đem bao phủ tới đạo đạo khủng bố kiếm khí, nhìn như không thấy thông thường. Nàng mặc dù không có bái kiến Lý Tiểu Địch, song phương đánh cuộc trận pháp, cũng là mượn nhờ riêng phần mình lão tổ. Nhưng nàng dĩ nhiên từ lão tổ trong miệng biết được Lý Tiểu Địch phẩm tính, biết được cha này cũng không phải vô cớ dễ giết người. Tại biết được mọi người tới lịch sau đó, từ tộc quần cân nhắc, Lý Tiểu Địch cũng chắc có lẽ không thật sự thống hạ sát thủ đấy. Coi như là trong lòng rõ ràng Lý Tiểu Địch đã từng cùng lão tổ tranh đấu qua, biết được Lý Tiểu Địch có thể cùng đại thừa tu sĩ tranh đấu thực lực, nhưng Tả Tử Lâm tự mình cảm ứng được cái kia từng đạo khủng bố kiếm khí tới người thời điểm, còn chưa phải từ lòng của trong đột nhiên sợ hãi hiện lên. Cái loại này hít thở không thông kiếm khí bao phủ thân hình, nương theo lấy khủng bố thần hồn tứ nhiễu lực lượng trùng kích thức hải, làm cho hắn đột nhiên gặp nạn lấy tế ra cái gì công kích chống cự đối phương cái này một công kích cảm giác. Tả Tử Lâm người bị đại thừa tu sĩ tự mình chỉ điểm, vô luận thủ đoạn vẫn là bản thân tư chất, có thể nói không có bất cứ ai nổi tiếng người. Nàng lấy huyền linh sơ kỳ cảnh giới tu vi, cũng từng cùng mấy vị huyền linh hậu kỳ tu sĩ tranh đấu qua. Tự nhận mặc dù không có giết chết huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ 10 phần nắm chắc, nhưng cũng không có đem huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ coi là hồng thủy mãnh thú, không thể chống cự. Ngay tại lúc cái kia sóng kiếm khí hiện ra tới, nàng đột nhiên đã có một loại khó có thể tế ra thủ đoạn chống cự cảm giác. Tựa hồ đối mặt cái kia đợt công kích, ngoại trừ nghìn cổ đợi trảm, nàng căn bản là tế không ra bất kỳ thủ đoạn nào giúp cho chống đỡ. Tuy rằng trong lòng khiếp sợ, nhưng cũng may nàng định lực đầy đủ, cũng không có mất một tấc vuông. Lý đạo hiếu, mời hạ thủ lưu tình, vạn chớ tổn thương Ngụy đạo hiếu. Tuy rằng trong lòng khiếp sợ không lùi, nhưng Tả Tử Lâm vẫn là trước tiên trong miệng la lên tiếng nói. Nhanh chóng phóng thích Ngụy sư đệ, nếu không ngươi đừng muốn rời đi bàn hoàng thành. Theo sát Tả Tử Lâm lời nói thanh âm, một tiếng kinh sợ nữ tu thanh âm cũng đột nhiên vang lên tại đương tràng. Bọn ngươi nhanh chóng truyền tin bàn hoàng thành Lữ thành chủ, để cho nhanh chóng tới đây, nếu như Ngụy sư đệ có cái gì ngoài ý muốn, bọn ngươi mọi người cũng nhất định phải chôn cùng, chính là bàn hoàng thành, cũng tất nhiên sẽ có rất nhiều người chịu vẫn lạc. Nữ tu uy uống Lý Tiểu Địch về sau, lập tức quay đầu nhìn về phía đứng ở chỗ cửa thành đông đảo bàn hoàng thành tu sĩ, trong miệng nghiêm nghị mở miệng nói. Nàng thân là Vân Hỏa lão tổ đệ tử thân truyền, đương nhiên biết rõ cùng nàng cùng đi vị này nam tu tại sư phụ nàng tôn trong suy nghĩ phân lượng. Nếu như đối phương có tổn thương gì, đừng nói nàng không có cách nào khác nói rõ, chính là bàn hoàng thành, sợ cũng phải là một phen máu chảy thành sông cảnh tượng. Ha ha ha, Người Hồ Bà uống sáu thét to, chẳng lẽ các ngươi Ô Yến tộc ý định lấy nhiều là thắng hay sao? Tốt, Lý Mỗ hôm nay liền tại chỗ này chờ đợi, chờ ngươi đem có thể triệu tập giúp đỡ đều triệu tập đến, Lý Mỗ sẽ cùng ngươi tranh đấu. Nhìn thấy cái kia Lạc họ nữ tu lại muốn bản hoàng thành tu sĩ đến đây, Lý Tiểu Địch đột nhiên cười ha ha một tiếng lên tiếng, trong miệng đột nhiên hiện ra vẻ hưng phấn châm chọc nói. Hắn không có chút nào sợ hãi chi ý tồn tại, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại hiện ra đến vô cùng hưng phấn. Ngươi cũng biết ta là người phương nào, mau mau đem ta phóng thích, nếu không tất nhiên bảo ngươi sống không bằng chết. Bất đồng người nữ kia tu tiếp lời, bị Lý Tiểu Địch ném tại trên đất nam tu cũng đã quát chói tai lên tiếng. Lúc này huyền linh tu sĩ, trên mặt vẫn tái nhợt như cũ, trong lòng vẻ sợ hãi cũng không rút đi. Thẳng đến lúc này, hắn cũng không biết mình là như thế nào bị đối phương cầm đến nơi này. Hắn lúc ấy chỉ cảm thấy một cổ kiếm khí đập vào mặt tới, tiếp theo liền cảm giác một cỗ thần hồn khí tức thẳng xâm thức hải, tiếp theo chính là trong đầu đột nhiên nổ vang nổ vang. Khi hắn lần nữa tỉnh táo thời điểm, mình đã té nằm trên mặt đất. Toàn thân pháp lực, thần hồn năng lượng không thể khu động, thân hình càng là khó có thể di động mảy may. Bất quá trong lòng hắn hoảng sợ sau một lát, lại phát hiện như trước có thể bật hơi lên tiếng. Trong lòng dũng khí nổi lên, thanh niên tu sĩ lập tức hét lớn lên tiếng. Hắn cả đời vô ưu, tuy rằng cũng không phải rất thích tàn nhẫn tranh đấu người, vốn lấy trước chỉ cần gặp được trêu chọc người, không khỏi là đại chiếm thượng phong. Coi như là cảnh giới cao hơn hắn người, chỉ cần nhấp lên hắn lai lịch thân phận, bất kỳ tu sĩ nào biết tin sau đó đều đối với hắn khách khí, ở đâu gặp được tình hình như thế. Tuy rằng giờ phút này thân ở hoàn cảnh xấu, nhưng trước sau như một ưu việt cảm giác hãy để cho hắn nói ra uy hiếp chi ngôn. Đùng, một tiếng thanh thúy cái tát thanh âm vang lên, cũng không gặp Lý Tiểu Địch cánh tay chém ra, một cái rõ ràng năm ngón tay trưởng ấn đã khắc ở nam tu trên gương mặt. Dấu tay sưng đỏ, cùng hắn lúc này trên mặt mũi tái nhợt tạo thành thật lớn tương phản, lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Một tát này, đem nam sửa một cái đánh hôn mê rồi. Hắn từ tu tiên đến nay, còn chưa từng có người đập qua hắn. Để cho hắn nhất thời khó có thể kịp phản ứng, thanh thúy tiếng bạt tai ông vang lên, vị kia Lạc họ nữ tu cũng đột nhiên thần sắc khẽ giật mình, ngây người tại đương tràng. Trước mặt người này huyền linh đỉnh phong thiếu niên, nàng không tin đối phương là biết được Vân Hỏa giản ra sao vị trí tại, cũng không phải không biết Vân Hỏa lão tổ là một vị đại thừa tu sĩ. Thế nhưng là đối phương ở ngoài sáng minh biết được dưới tình hình, như trước không kiêng nể gì như thế làm việc, điều này làm cho nữ tu cũng không khỏi trố mắt, khó có thể đã hiểu rõ ràng trước mặt thiếu niên hư thật. Ngươi lại dám làm nhục như vậy cùng ta, hôm nay nếu như ngươi không đem ta giết chết, ta Ngụy Hiên về sau tất nhiên đem ngươi bắt, cho ngươi chết không yên lành. Một lát, một tiếng dốc cạn cả đáy điên cuồng hét lên thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lúc này Ngụy họ tu sĩ trắng bệch khuôn mặt đã không thấy, thay vào đó chính là đỏ thẫm chi sắc, hai mắt trợn lên, khóe mắt hình như có vết rạn hiện ra, một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Hắn tuy rằng thân hình có run rẩy, nhưng căn bản không cách nào di động mảy may. Muốn bắt Lý Mỗ, ha ha ha, người cũng xứng. Chính là kia Vân Hỏa lão tổ đích thân đến, cũng khó nói là có thể đem Lý Mỗ như thế nào. Chỉ bằng ngươi vừa rồi nói muốn tiêu diệt giết Lý Mỗ liền có thể đem ngươi chém giết lúc này mà không trái với lão tổ định quy củ. Ngươi lại muốn thế nào hô ra tiếng, chỉ cần đem Lý Mỗ chọc giận, Lý Mỗ liền đem ngươi tháo thành tám khối. Nghe được nam tu lần nữa uy hiếp lời nói, Lý Tiểu Địch đột nhiên tự cười ha ha lên tiếng. Tiếng cười trong sáng, lời nói bình tĩnh, căn bản cũng không có đem đại thừa tồn tại Vân Hỏa lão tổ để ở trong mắt. Nhưng lời nói xong lời cuối cùng thời điểm, ý tứ đã tràn đầy máu tanh giết chóc chi ý. Đã đến lúc này, không có người sẽ hoài nghi Lý Tiểu Địch nói sẽ là hư giả chi ngôn. Dám can đảm ở trước mặt nhục nhã Ngụy Hiên, cũng đã đem Vân Hỏa giản thật lớn đắc tội. Coi như là không có giết chết sự tình, Vân Hỏa giản cũng tất nhiên sẽ không cùng hắn bỏ qua. Việc này ngươi không nên nhúng tay, đợi chuyện chỗ này, ta liền hộ tống ngươi trở về Thiên Tường tộc. Lý Tiểu Địch lời nói ra, một tiếng truyền âm cũng lập tức tiến vào Tả Tử Lâm trong tai. Chương 5678, triệu tập. Lý Tiểu Địch tuy rằng nhìn qua làm việc tùy tiện, nhưng tâm tư cực kỳ tinh tế tỉ mỉ. Hắn biết được nhà mình lão tổ cùng trời bay liệng tộc cái vị kia đại thừa là sinh tử chi giao, hai người hay là thông thần chi cảnh thì liền cùng nhau thám hiểm. Hai một đời người cùng nhau đối mặt trước đây vẫn lạc hiểm không biết có bao nhiêu, hai bên cùng ủng hộ mới mạng sống xuống dưới. Hắn coi như là đối với mọi người bất kính, cũng không dám đối với vị kia Thiên Tường tộc đại thừa bất kính. Hiện tại, hắn cùng với Vân Hỏa giản quan hệ giữa đã làm cho cứng. Nhìn thấy Tả Tử Lâm rõ ràng cùng vị kia Lạc họ nữ tử tu quan hệ không tệ dưới tình hình, hắn không thể không dặn dò Tả Tử Lâm một phen, để cho không đếm xỉa đến. Nghe được Lý Tiểu Địch truyền âm, Tả Tử Lâm thêu lông mày hơi là nhíu một cái. Lý Tiểu Địch thủ đoạn thực lực nàng đã sớm nghe nói qua, chừng cùng đại thừa tranh đấu thủ đoạn. Nhưng nơi này là Ô Yến tộc trong thập đại cổ thành một trong Bàn Hoàng thành. Bàn Hoàng thành bên trong huyền linh tu sĩ rất nhiều, chính là huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ thì có mấy vị. Tăng thêm tham gia trận pháp đại hội đông đảo huyền linh cảnh giới tồn tại, số lượng càng là không biết có mấy người. Chỉ có lẻ loi một mình Lý Tiểu Địch, không có khả năng của mọi người nhiều huyền linh cùng giai tu sĩ cùng chung xuất thủ hạ lấy được tốt. Nhưng đối mặt lúc này tình hình, trong nội tâm nàng rõ ràng, bằng nàng lực lượng, đã không có khả năng đem song phương thù hận hóa giải. Ý niệm trong lòng chớp động, Tả Tử Lâm liền tự bế miệng không nói. Ngươi dám đả thương Ngụy sư đệ, ta cam đoan, ngươi không có khả năng còn sống bên ngoài, cùng ngươi có liên quan là bất luận cái gì tộc quần tộc nhân, cũng tuyệt đối không có khả năng còn sống. Không tin, ngươi liền thử xem. Nghe được Lý Tiểu Địch nồng nặc uy hiếp chi ngôn, Lạc Họ nữ tử tu rốt cuộc trong lòng đột nhiên chấn động, mặt ngọc lập tức kinh sợ hiện lên, trong miệng bong như thế quát lạnh nói. Hắc hắc, thử xem, đây chính là ngươi nói muốn ta thử xem có hay không dám can đảm giết chết người này. Ta thử qua sau đó, ngươi cũng không nên không thừa nhận. Lý Tiểu Địch trong miệng không thèm để ý chút nào cười hắc hắc, lời nói tùy theo mở miệng nói. Hắn cái này một lời nói ra, để cho Lạc Họ nữ tử tu tâm trong đột nhiên ác hàn hiện lên. Nếu như đối phương thật sự phải xuất thủ chém giết Ngụy Hiên, nàng thật sự khó có thể nói rồi. Sư phụ nàng tôn phẩm tính nàng rõ ràng, đó là nóng nảy người phi thường. Đúng như thiếu niên nói chịu kích thích tới diệt sát Ngụy Hiên, mặc kệ việc này kết quả cuối cùng như thế nào, nàng cuối cùng kết cục thực liền chỉ có một con đường chết, là Ngụy Hiên chôn cùng rồi. Tin rằng ngươi cũng chỉ là xính miệng lưỡi lợi hại, không dám đối với ta như thế nào. Lạc sư tỷ, ngươi không cần phải xen vào ta, lập tức ra tay đem người này bắt, đến lúc đó nhìn hắn còn dám mạnh miệng. Ngay tại Lạc Họ nữ tử nghẹn lời thời điểm, nằm xuống đất Ngụy Hiên đột nhiên lần nữa mở miệng nói. Thời khắc này Ngụy Hiên, ở trước mặt mọi người đã không có cái gì dáng vẻ, bị người từ trong đám người bắt giữ, trực tiếp ném ở lạnh buốt trên mặt đất, toàn thân không thể tế ra cái gì pháp thuật thần thông. Nếu như không thể tại lời nói bên trên chiếm được ưu thế, thượng phong vậy hắn thực sẽ không có thể diện. Nhìn một cái không có đem người đánh đau nha, người đã muốn chết, vậy trách không được Lý Mỗ rồi. Lý Tiểu Địch mỉm cười, trong miệng lập tức mở miệng nói. Hắn mang trên mặt thiếu niên đặc hữu sáng lạn dáng tươi cười, một bộ chẳng hề để ý thần sắc. Lời nói hạ xuống, một tiếng thanh thúy cái tát thanh âm vang lên lần nữa. Coi như là Lý Mỗ muốn tiêu diệt giết ngươi, cũng nhất định phải cho ngươi thụ một phen nhục nhã. Tiếng vỡ âm thanh, Lý Tiểu Địch lời nói vang lên lần nữa rồi. Lý đạo hữu, nếu như người này cùng Ô Yến tộc một vị đại thừa có sâu đậm quan hệ, còn xin ngươi không nên triệt để đem giết chết. Nói như thế nào Tần Mỗ lúc này đây cũng là đến đây Ô Yến tộc có việc. Ngay tại Lý Tiểu Địch lần nữa làm nhục Ngụy Hiên thời điểm, Tần Phượng Minh truyền âm cũng tiến vào Lý Tiểu Địch trong tai. Đạo hữu yên tâm, Lý Mỗ có chừng mực, ngươi không phải là phải tìm Ô Yến tộc cầm quyền người sao? Lý Mỗ cái này vì ngươi đem Ô Yến tộc trong tộc cao tầng triệu tập đến tận đây. Nghe được Tần Phượng Minh truyền âm, Lý Tiểu Địch không có bất kỳ khác thường, cũng theo đó truyền âm nói. Nghe được Lý Tiểu Địch nói như thế, Tần Phượng Minh trong lòng khẽ động. Nguyên lai Lý Tiểu Địch lần này gây nên, còn có như thế một lớn chỗ tốt tồn tại. Tuy rằng lời ấy chưa hẳn chính là Lý Tiểu Địch mục đích, nhưng kết quả cũng xác thực sẽ như Lý Tiểu Địch nói thông thường. Lý Tiểu Địch trong miệng cùng Tần Phượng Minh truyền âm, nhưng động tác trên tay không chậm, phất tay đem thanh niên kia nhiếp lên, để cho lơ lửng tại trước mặt, đối mặt kia trước mặt, mang trên mặt nhàn nhạt vui vẻ, khóe miệng hơi vểnh, tràn đầy khiêu khích chi ý. Hắn ý này rất rõ ràng nhất, chính là muốn thanh niên kia tái mở miệng chọc giận hắn, hắn liền có thể trực tiếp thống hạ sát thủ. Đối mặt với Lý Tiểu Địch không có một tia sợ hãi lo lắng sáng lạn dung nhan, Ngụy Hiên trong lòng đột nhiên dâng lên vô tận hoảng sợ chi ý. Hắn lúc này trong lòng vô cùng vững tin, chỉ cần hắn nói một câu chọc giận trước mặt thiếu niên chi ngôn, đối phương thật sự sẽ không chút lựa chọn trực tiếp đưa hắn giết chết lúc này. Ngươi đừng vội lại hành hung, ngươi cũng biết Ngụy sư đệ chính là Mây Hỏa sư tôn vô cùng nhất xem trọng hậu nhân, là ta Vân Hỏa giản nhất mạch nhất tư chất thượng thừa người, ngươi nếu như đưa hắn tổn thương, đến lúc đó ngươi căn bản không cách nào nói rõ. Quản chi tộc của ngươi bày thế lực cường đại, cũng tất nhiên sẽ là phiền toái quấn thân. Nhìn thấy Lý Tiểu Địch dầu muối không tiến, một bộ sinh tử không sợ bộ dáng, Lạc Họ nữ tử cạo mặt màu cực kỳ khó coi, một bộ vạn pháp không thi thần sắc, trong miệng gấp giọng mở miệng nói. Đã đến lúc này, nàng cuối cùng vững tin, trước mặt gã thiếu niên này bộ dáng tu sĩ, thật sự có đảm lượng đi giết chết sự tình. Chỉ là vừa rồi đối phương thi triển ra cái kia một lớp kiếm khí công kích, Lạc Họ nữ tử tu cũng đã trong lòng rất là kiêng kỵ, nếu như lúc trước đối phương mục tiêu là bản thân, coi như là nàng tế ra phòng ngự thủ đoạn, cũng khó nói là có thể đem đối phương cái kia đợt công kích hoàn toàn chống cự. Nếu thật là sinh tử đánh đấm, đối phương tất nhiên còn có đến tiếp sau thủ đoạn tế ra. Thật sự là tình hình như thế, nữ tu mình cũng vững tin, mình đã bị đối phương bắt giữ hoặc là diệt sát. Nếu như bằng vào Vân Hỏa giản uy danh không thể khiếp sợ đối phương, vậy cũng chỉ có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, trước ổn định đối phương, sau đó lại mưu đồ nó sự tình. Lý Mỗ không sợ uy hiếp, ta cũng chưa bao giờ sợ phiền phức. tộc của ta bày càng thêm sẽ không sợ sự tình. Nếu như muốn cùng Ô Yến tộc khai chiến, Lý Mỗ tộc quần cũng sẽ không sợ hãi. Không phải là hàng tỷ sinh linh bị diệt sát, máu chảy thành sông sao? Lý Mỗ cũng không phải là không có nhìn thấy qua, vẫn lạc trong tay ta dị tộc, sớm đã không phải là một hai vạn. Chỉ sợ người Ô Yến tộc sẽ không bởi vì chính là một danh tự huyền linh trung kỳ tu sĩ sinh tử, thật sự muốn đi tộc quần đại chiến. Nếu như chẳng qua là Vân Hỏa lão tổ, cái kia Lý Mỗ bản thân tiếp được liền có thể, căn bản cũng không cần vận dụng tộc quần lực lượng. Lý Tiểu Địch đúng mực đắn đo vô cùng là chỗ tốt, hắn một cái tát sau đó, cũng không có đi thêm thủ đoạn bức bách thanh niên kia, mà là nhìn lạc họ nữ tử tu, trong miệng buông lỏng nói. Trong miệng hắn nói qua, một cỗ vô cùng tự tin thần thái tại hắn khi còn trẻ trên khuôn mặt nổi lên. Ánh mắt của hắn thanh tịnh, dáng tươi cười sáng lạn, lời nói trong sáng, làm cho người ta nhìn thấy là một loại nói được ra, liền hiểu rõ kiên định tâm tính. Ha ha ha, còn tưởng cái gì người đến ta bàn hoàng thành, nguyên lai là Lạc Thanh Vận tiên tử, Lữ Hạo bác nhiên mình hữu lễ. Ngay tại Lý Tiểu Địch huy uống ở lạc họ nữ tử tu thời điểm, đột nhiên một tiếng cởi mở thanh âm đàm thoại đột nhiên từ cao lớn cửa thành bên trong truyền lại mà ra. Thanh âm tới trước, tiếp theo liền thấy một đoàn người đột nhiên xuất hiện ở cửa thành chỗ. Đoàn người này nhân số không ít, chừng hơn 10 vị nhiều. Đi đầu phi hành chính là ba người, hai nam một nữ. Hơn 10 người trên người khí tức biến mất, chỉ có nhàn nhạt chấn động hiện ra. Hơn 10 người bắt đầu vừa hiện thân, Tần Phượng Minh liền vội tốc độ quét mắt mọi người một phen. Nhìn quét tới, cái này 16 tên tu sĩ tu vi cảnh giới, không giữ lại chút nào liền xuất hiện ở trong mắt của hắn. Cái này 16 người, tu vi đều là bất phàm, đều là huyền linh cảnh giới tồn tại, và lại kém nhất cũng là huyền linh trung kỳ cảnh giới, trong đó càng là có 7 tên huyền linh hậu kỳ, 4 gã huyền linh đỉnh phong tu sĩ. Chương 5679, thành chủ hiện. Nhìn thấy bỗng nhiên có nhiều như vậy huyền linh cảnh giới đại năng ly khai bàn hoàng thành, Tần Phượng Minh không khỏi hơi là kinh ngạc. Bàn hoàng thành, tại Tần Phượng Minh trong ấn tượng, loại này thành trì thế lực, thông thường cũng không cần bao nhiêu huyền linh cảnh giới tọa chấn. Bởi vì cái đó chỉ là một cái tộc quần tụ tập chi địa, cũng không phải có cố định tông môn truyền thừa môn phái thế lực. Vậy thành trì, đều là phụ cận 2-3 cái đại tộc bộ lạc hoặc là tông môn cùng chung chấp trưởng, chỉ cần từng bộ lạc phái 1-2 tên huyền linh đại năng tọa chấn liền có thể. Nhưng bây giờ, bàn hoàng thành một cái ly khai 16 vị trí huyền linh đại năng, cái này thật sự có chút ngoài ý muốn. Lữ đạo hữu không cần khách khí, người này đem ngụy sư đệ bắt giữ rồi, nếu như ngụy sư đệ tại bàn hoàng thành có gì tổn thương, bàn hoàng thành sợ cũng thoát không khỏi liên quan. Nhìn thấy mọi người hiện thân, lạc họ nữ tử tu hai đầu lông mày đột nhiên hiển lộ ra vẻ vui mừng, hướng cái kia cầm đầu mở miệng người lập tức mở miệng nói. Lữ Hạo bác, là lúc này bàn hoàng thành thành chủ. 2000 năm trước Vân Hỏa giản cử hành qua một lần buổi lễ long trọng, lạc rõ ràng vẫn đã từng là tiếp đãi qua Lữ Hạo bác một lần, vì vậy coi như là người quen. Lữ Hạo bác đã tham gia Vân Hỏa giản cử hành thịnh hội, tự nhiên rõ ràng Ngụy Hiên là người phương nào. Hai vị đạo hữu này, không biết xưng hô như nào. Lữ Hạo bác trước đây liền gặp được cùng lạc rõ ràng vận mọi người rằng có hai người, lúc này quay người nhìn hướng Tần Phượng Minh cùng Lý Tiểu Địch, biểu lộ không có bất kỳ khác thường biểu lộ mở miệng nói. Ta họ Lý, hắn họ Tần, thế nào, các ngươi tới đây, cũng là muốn bức bách Lý Mỗ giết chết Ngụy Hiên đấy sao? Ngụy đạo hữu, ngươi xem nhiều người như vậy đều nguyện ý ngươi chết. Nhìn nhìn Lý Mỗ không muốn động thủ cũng thì không được rồi. Nếu như người còn có di ngôn, vậy hãy nhanh nói mau ra, nếu không những người này nếu như hợp lực ra tay bắt Lý Mỗ, đến lúc đó ta nhưng là không cách nào hộ vệ ngươi chu toàn. Vì không cho ngươi bị liên lụy, Lý Mỗ đành phải trước đem ngươi diệt sát. Lý Tiểu Địch nhìn thấy mọi người hiện thân, lông mày cũng hơi hơi nhíu một cái, bất quá rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường, giờ phút này nhìn thấy người cầm đầu mở miệng, cũng lập tức mỉm cười mở miệng nói. Bất quá hắn nói, thật sự để cho Lữ Hạo bác trong lòng hô to kẻ này đáng giận. Thiếu niên này có thể tại lạc rõ ràng vẫn không coi vào đâu bắt giữ Ngụy Hiên, tự nhiên là thực lực không phải người thường. Nhưng lúc này nói, lại có vẻ có chút vô lại. Nhưng Lữ Hạo bác không thừa nhận cũng không được, đối mặt nhiều như vậy cùng giai tu sĩ hiện thân, lúc này trước mặt hai người tốt nhất thủ đoạn, chính là trong tay con tin. Chẳng qua là đối phương người hầu chất phương án, thật sự có chút để cho ý hắn bên ngoài. Lý đạo hữu nói đùa, chúng ta thân là bàn hoàng thành người. Tự chắc là sẽ không đối với đến đây ta bàn hoàng thành đạo hữu đi cái gì giết chết sự tình đấy. Đạo hữu cùng lạc tiên tử xung đột, nghĩ đến hẳn không phải là cái gì ngươi chết ta sống thù hận, nếu như đạo hữu nguyện ý, ta bàn hoàng thành nguyện ý xuất ra làm cho đạo hữu hài lòng đại giới, hy vọng đạo hữu có thể phóng thích Ngụy đạo hữu, hai phương bắt tay giảng hòa tốt chứ. Lữ Hạo bác không hổ là trưởng quản bàn hoàng thành người, lời nói ra, để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi không âm thầm bội phục. Ha ha ha, Lữ đạo hữu thật sự là tốt nói người, lời nói ra để cho Lý Mỗ rất là trong lòng thuyết phục. Lý Mỗ coi như là nguyện ý hai phương dừng tay, nghĩ đến vị này Ngụy đạo hữu cũng sẽ không đáp ứng. Hắn là người có thân phận, lần này chịu nhục, coi như là hiện tại Bách Vu tình thế đáp ứng, về sau cũng tất nhiên sẽ tìm Lý Mỗ trong tộc người phiền toái, nói không chừng sẽ có đại lượng tộc nhân vẫn lạc đã chết. Nếu thật là như vậy, Lý Mỗ có thể đã hối hận không kịp. Không biết Lữ đạo hữu nhưng có cái gì tốt thủ đoạn có thể làm cho Ngụy đạo hữu bỏ đi này niệm sao? Lý Tiểu Địch nhìn trước mặt mọi người, trong miệng cười ha ha một tiếng, lần nữa mở miệng nói. Hắn lời ấy nói ra, để cho Lạc rõ ràng vận trong lòng thầm mắng không thôi. Lúc trước hắn còn nói không sợ Vân Hỏa Giản trả thù, hiện tại lại cầm này lớn làm văn, cái này thực đáng giận cực kỳ. Lý đạo hữu yên tâm, chỉ cần đạo hữu giơ cao đánh khẽ còn Ngụy đạo hữu tự do, nghĩ đến Ngụy đạo hữu cũng sẽ tâm tồn cảm kích. Chỉ cần Ngụy đạo hữu nguyện ý, đại khả lập nhiều lời thề, vĩnh viễn không cầm việc này trả thù đạo hữu tông tộc. Lữ Hạo Bác hướng Lý Tiểu Địch liền ôm quyền, lời nói âm điệu mạnh mẽ trịnh trọng mở miệng nói. Hắn lời vừa nói ra, làm cho người ta một loại rất là có thể tin cảm giác. Tựa hồ chỉ muốn hắn nói ra sự tình, liền đủ trở thành sự thật thông thường. Đây là một loại sống thượng vị người mới có uy nghiêm xu thế, cùng huyền linh tu sĩ trên người cái loại này uy áp khí thế rất là bất đồng. Dùng nhất ngôn cửu đỉnh hình dung giờ phút này Lữ Hạo Bác nói, lộ ra rất là chuẩn xác. Lữ thành chủ thật là có đảm đương người, bất quá việc này sự quan trọng đại, chỉ là Lữ thành chủ một người nói có thể không làm được. Lý Mỗ biết tin Ô Yến tộc có một thống lĩnh toàn bộ tộc quần trưởng lão Đường, trong nội đường các vị trưởng lão đều là đức cao nhân hậu, uy vọng cường thịnh tồn tại, nếu như bàn hoàng thành giờ phút này có một hai vị trong tộc trưởng lão hiện thân, Lý Mỗ liền đáp ứng Lữ thành chủ nói. Lý Tiểu Địch hướng Lữ Hạo Bác liền ôm quyền, bỗng nhiên nói ra như thế một phen nói. Hắn lời ấy nói ra, Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ vui mừng. Ô Yến tộc là một đại tộc, trong tộc tự nhiên có thật nhiều chi nhánh bộ tộc, hắn vốn đến tìm kiếm Ô Yến tộc đại năng, chính là muốn đánh nghe Ô Yến tộc cái kia một phần chi cùng đạo diễn lão tổ vô cùng nhất thân cận. Tuy rằng lúc trước đạo diễn lão tổ để cho hắn mang theo hắn lưu lại quyển trục cùng cái kia bình ngọc đến Ô Yến tộc, giao cho Ô Yến tộc trong đại năng, nhưng cũng không phải là giao cho Ô Yến tộc bất kỳ người nào đều được. Tần Phượng Minh luôn luôn suy nghĩ kín đáo, nếu như chịu đạo diễn lão tổ ân huệ, tự nhiên muốn đem dặn dò nâng sự tình làm cẩn thận chặt chẽ. Giờ phút này Lý Tiểu Địch trực tiếp liền muốn Ô Yến tộc một vị tộc lão hiện thân, cái này tự nhiên có thể cho Tần Phượng Minh mau chóng tìm được làm cho đạo diễn lão tổ đều yên tâm người. Nghe được Lý Tiểu Địch đưa ra muốn tộc lão hiện thân, Lạc rõ ràng vận cùng Lữ Hạo Bác cũng đều nhíu mày. Lý đạo hữu nói cũng rất là hợp lý, bất quá ta Ô Yến tộc tộc lão cũng đều là không thế nào tại tu tiên giới đi đi lại lại người. Nếu muốn đi đến trưởng lão đường nơi ở, lại thực sự quá xa xôi. Không bằng như vậy, chúng ta mọi người cũng đều là Ô Yến tộc trong có chút ít thân phận người. Nếu như Lý đạo hữu nguyện ý, chúng ta cùng chung đảm bảo vừa vặn được rồi. Hơi là suy nghĩ, Lữ Hạo Bác lần nữa mở miệng nói. Giờ phút này Lữ Hạo Bác đối với Lý Tiểu Địch cũng là đau đầu. Bất luận cái gì trong đại tộc tộc lão hội, có chính là đại thừa đều chưa hẳn là đường tộc lão. Bởi vì đó là một cái siêu thoát tại tộc quần tồn tại. Là đúng toàn bộ tộc quần phụ trách một tổ chức, ở đâu là ai nói gặp đều có thể nhìn thấy. Các vị đạo hữu đảm bảo đương nhiên có thể thực hiện, thế nhưng là Lý Mỗ không tin được Vân Hỏa Giản. Nếu như là Vân Hỏa lão tổ nói một câu, Lý Mỗ vẫn có thể tin tưởng, khi bọn hắn lại không được. Lý Tiểu Địch khẽ lắc đầu, trong miệng lần nữa nói. Lý Tiểu Địch trong lòng rõ ràng, lúc này bàn hoàng thành sợ là không có tộc lão lúc này rồi. Nhớ tới lúc trước, một cái trận pháp đại hội, cái loại này siêu thoát tộc lão tự nhiên không có hứng thú tham gia. Bất quá giống như này buông tha Ngụy Hiên, hắn lại cảm thấy quá mức tiện nghi hắn. Vì vậy lần nữa khổ sở nói, nhìn thấy Lý Tiểu Địch như cũ là dầu muối không tiến. Ở đây đông đảo Ô Yến tộc tu sĩ đều bị nhíu mày, nhất thời đã không có nói ra. Nếu như có thể tìm đến Vân Hỏa lão tổ, ở đâu còn lại dùng của bọn hắn hao tâm tổn trí. Trước mặt thiếu niên rõ ràng làm khó mọi người, Lý đạo hữu nếu như lúc này đến ta bàn hoàng thành, tất nhiên cũng là xông trận pháp đại hội mà đến. Không bằng như vậy, chúng ta lợi dụng pháp trận là để đánh bạc một ván. Nếu như ta bàn hoàng thành thoáng chiếm được ưu thế, thượng phong xin mời Lý đạo hữu phóng ra Ngụy đạo hữu, nếu như ta bàn hoàng thành thất bại, chúng ta cũng liền đã mất đi nói vun vào việc này tư cách. Không biết đạo hữu ý như thế nào. Bỗng nhiên, đứng ở Lữ Hạo Bác bên cạnh vị kia nữ tu đột nhiên thân hình khẽ động, tiến lên một bước mở miệng nói. Nghe nói lời ấy, mọi người cũng đều thần sắc chấn động. Nữ tu chi ngôn, không mất một loại phương án giải quyết. Nếu như có thể thắng, tự là có thể thuận lợi giải quyết trước mặt nan đề. Coi như là thất bại, cũng đủ đem bàn hoàng thành từ nơi này một rắc rối sự tình trong giải thoát mà ra. Vị tiên tử này nói quá mức thất bại công bằng. Lý Mỗ đánh bạc trận thắng, cái gì cũng không chiếm được, thua rồi lại muốn đem cái này bùa hộ mệnh phóng thích. Lớn như thế thiếu, Lý Mỗ cũng sẽ không làm. Lý Tiểu Địch hơi là nhíu mày, lập tức mở miệng nói. Chúng ta đánh bạc, nhưng mà Lý Tiểu Địch lời nói vừa vặn hạ xuống, Tần Phượng Minh lời nói rồi lại vang lên. Chương 5680, đổ trận. Nghe được Tần Phượng Minh bỗng nhiên phát ra tiếng, ở đây sở hữu tu sĩ cũng đều thần sắc hiện ra vẻ kinh ngạc. Mọi người đương nhiên trước đây liền thấy cùng Lý Tiểu Địch đứng thẳng cùng một chỗ Tần Phượng Minh, chẳng qua là Tần Phượng Minh vẫn đứng ở Lý Tiểu Địch sau lưng, một lời chưa từng mở miệng qua. Vì vậy mọi người đương nhiên cho rằng, Tần Phượng Minh nhất định là tên này thực lực bất phàm tu sĩ tùy tùng. Mà giờ khắc này, Tần Phượng Minh vậy mà mở miệng, và lại lời nói ý tứ trực tiếp thay mặt tên này khó chơi thiếu niên làm ra quyết định. Tình hình như thế, để cho biết rõ Lý Tiểu Địch thân phận Tả Tử Lâm, trong lòng không khỏi cực kỳ khiếp sợ. Cái này chẳng phải là nói, tên này thanh niên tu sĩ, thân phận so với Lý Tiểu Địch cao hơn. Tần đạo hữu có thể làm chủ sao? Tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng Lữ Hạo Bác vẫn là hướng Tần Phượng Minh liền ôm quyền, mở miệng nói ra. Ừ, Tần đạo hữu có thể thay Lý Mỗ làm chủ. Bất đồng Tần Phượng Minh mở miệng, Lý Tiểu Địch dĩ nhiên hồi đáp. Hắn lời vừa nói ra, để cho mọi người tại đây cũng đều ánh mắt nhìn về phía Tần Phượng Minh. Trong ánh mắt, cũng đều có hiếu kỳ, khó hiểu cùng kinh ngạc chi ý tồn tại. Mọi người thật sự làm cho không rõ trước mặt quan hệ của hai người. Tần Mỗ có thể thay mặt Lý đạo hữu đáp ứng các vị làm cho nói đổ trận sự tình, ta hai người thua, tất nhiên là sẽ phóng thích Ngụy đạo hữu. Nhưng nếu như ta cùng Lý đạo hữu thắng, muốn phóng thích Ngụy đạo hữu, các vị liền phải đáp ứng Tần Mỗ điều kiện rất đơn giản, chính là các vị cần cung cấp cái này danh sách bên trên làm cho nhóm đổ vật, hơn nữa còn muốn chuẩn xác trả lời Tần Mỗ vài câu hỏi nói. Tần Phượng Minh cũng không chậm trễ, lập tức nói ra đổ trận điều kiện. Không biết đạo hữu làm cho nhóm đồ vật là nào đây? Mọi người không hoài nghi nữa, Lạc rõ ràng vẫn lập tức mở miệng nói. Đối với nàng mà nói, giờ phút này vô cùng nhất quan trọng hơn đấy, chính là muốn đem Ngụy Hiên phóng thích. Về phần mặt khác, tự là cái gì đều có thể bỏ qua. Kỳ thật đối với Ngụy Hiên, Lạc rõ ràng vẫn một mực cũng vô cùng coi trọng. Coi như là không có sư tôn quan hệ, nàng cũng sẽ không bỏ mặc đấy. Bởi vì Ngụy Hiên tu luyện, vẫn là nàng tại thay mặt thầy chỉ điểm. Tiêu phí tại Ngụy Hiên trên người tâm huyết, nhập lại số lượng cũng không ít. Chính là so với Lạc rõ ràng vận mình hai gã đệ tử, đều muốn để tâm rất nhiều. Bất luận, bởi vì Ngụy Hiên tư chất tu luyện thật sự tuyệt hảo, ngộ tính cực cao, hơn nữa bản thân rất có thể chịu được cực khổ, tu luyện tiến cảnh vượt xa cùng giai người. Từ kết đan đến huyền linh cảnh giới, vẻn vẹn hao tốn hơn 3.000 năm mà thôi. Lạc rõ ràng vận bản thân tu luyện cảnh giới như thế, hao tốn trọn vẹn hơn 5.000 năm. Tuy rằng lần này chịu đựng kiếp nạn này sẽ đối với Ngụy Hiên là một tá kích, nhưng cũng chưa chắc không là một loại trên tâm cảnh ma luyện. Chỉ cần hắn có thể qua cái này một khảm, Ngụy Hiên tâm cảnh tất nhiên là sẽ cất cao rất nhiều, đối với hắn về sau làm việc, tu luyện cũng không phải là chính là chỗ xấu. Tần Phượng Minh nghe nói nữ tu chi ngôn, lập tức lấy ra một ngọc giản, ở phía trên vẽ phác thảo một phen, đem đưa cho Lý Tiểu Địch, để cho nhóm ra bản thân cần thiết đồ vật. Lý Tiểu Địch cũng không khách khí, tiếp nhận ngọc giản, cũng bắt đầu ở phía trên bày ra bản thân cần thiết đồ vật. Nếu như Lý Tiểu Địch cũng không có thật sự giết chết Ngụy Hiên chi ý, Tần Phượng Minh như thế một phen với tư cách, Lý Tiểu Địch tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Về phần đổ trận thắng thua, hai người người nào cũng không có nhìn quá nặng. Tốt, chúng ta đã đáp ứng Tần đạo hữu làm cho nói điều kiện. Tiếp nhận ngọc giản, Lữ Hạo Bác cùng Lạc rõ ràng vận mọi người truyền nhìn một phen, hơi chút hiệp thương, lập tức làm ra quyết định. Nhìn thấy mọi người đáp ứng bản thân làm cho, đề cập, nói Tần Phượng Minh lập tức mỉm cười, lần nữa mở miệng nói. Nếu là khảo giáo trận pháp nhất đạo, tự nhiên là chúng ta song phương riêng phần mình bố trí một cấm chế, làm cho đối phương phá giải. Hai phương đều phá giải, đó chính là ngang tay, một phương không thể, chính là nhận thua. Hơn nữa phá giải cấm chế không thể dùng man lực, chỉ có thể bằng vào trận pháp nhất đạo thủ pháp phá giải. Hạn thì 10 ngày, 10 ngày sau đó gặp kết quả. Mà cấm chế cũng muốn lấy khéo léo pháp trận cho thỏa đáng, không biết các vị ý như thế nào. Mọi người nghe được Tần Phượng Minh cái này một lời nói, hơi là khẽ giật mình. Trận pháp nhất đạo, tự nhiên càng là phạm vi quảng đại càng có thể làm được uy lực cường đại, khó có thể bài trừ. Nhưng trước mặt thanh niên vậy mà nói muốn khảo giáo khéo léo cấm chế. Lúc trước vị tiền bối kia cùng tổ lão mọi người nghiên cứu cái kia một ít trùng hợp cấm chế, mới có thể đảm nhiệm này nhất yếu cầu. Mọi người liền giật mình thời điểm. Trong đám người một người trung niên tu sĩ đột nhiên mở miệng nói. Đúng vậy, lúc trước cái kia một ít trùng hợp cấm chế, từng để cho mọi người phí hết rất lớn tâm tư, cuối cùng mới bài trừ, thời gian thế nhưng là bỏ ra trọn vẹn 2-3 tháng lâu. Hai người kia coi như là trận pháp tạo nghệ cực cao, cũng không có khả năng vượt qua vị tiền bối kia cùng tổ lão đấy. Nghe nói trung niên kia chi ngôn, lập tức có người phụ họa nói. Tốt, chúng ta nên đáp ứng Tần đạo hữu chi ngôn, khảo cứu một phen khéo léo cấm chế. Nghe được mọi người nói, Lữ Hạo Bác lập tức thay thế Lạc rõ ràng vận mọi người làm ra quyết định. Tần đạo hữu, không biết ngươi nhưng có thích hợp cấm chế để cho các vị đạo hữu phá giải sao? Nhìn thấy bàn hoàng thành mọi người đáp ứng, Lý Tiểu Địch tuy rằng trong lòng hơi phải không giải Tần Phượng Minh bởi vì sao như thế yêu cầu, nhưng cũng không có phản đối. mà là lập tức quay người nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng mở miệng nói. Tần Mỗ Chính có một cái nhỏ cấm chế, muốn cho các vị trận pháp mọi người xem thêm một phen. Lý đạo hữu nhìn xem, cái này một cấm chế, có hay không vào được rồi đạo hữu pháp nhãn. Để cho Lý Tiểu Địch cực kỳ kinh ngạc là, Tần Phượng Minh vậy mà không có chối từ, liền lập tức lấy ra một cái nhỏ hộp ngọc nhỏ, đưa tới trước mặt của hắn. Chẳng lẽ đạo hữu cũng là một vị trận pháp tạo nghệ cực cao tồn tại hay sao? Nhìn thấy Tần Phượng Minh tống xuất hộp ngọc, Lý Tiểu Địch không khỏi hơi là kinh ngạc. Không phải là huyền vũ giới vực tu sĩ, trận pháp tạo nghệ cực cao huyền linh đỉnh phong tồn tại, không thể nói không có, nhưng số lượng cũng không nhiều. Tần Mỗ cũng là thoáng đọc lướt qua đạo này, không coi là tinh thông. Bất quá hộp ngọc trên cấm chế rất là bất phàm, chính là một vị trận pháp cực cao người sáng lập ra. Tần Phượng Minh mỉm cười, truyền âm trả lời Lý Tiểu Địch hỏi nói. Tốt, hay dùng đạo hữu cái này một cấm cùng bọn họ đổ trận một phen. Lý Tiểu Địch rất là quả quyết, cũng không nhiều lời nữa cái gì, lập tức mở miệng nói. Tần Phượng Minh giờ phút này bố trí cấm chế, đúng là lúc trước khảo giáo Liễu Tường Phi thời điểm sử dụng cái kia một cấm chế. Cái này một cấm, muốn phá giải, cần đối với thiên địa cảm ngộ đạt tới trình độ nhất định. Phá giải thời điểm, càng là cần dùng đến cân bằng ngũ hành phù văn đặc thù thuật pháp. Không thể đối với thiên địa lực lượng khống chế đạt tới trình độ nhất định, căn bản là không cách nào an ổn đem cấm chế bài trừ. Dùng cái này một cấm chế khảo giáo trước mặt mọi người, còn thật có chút không biết trọng nhân tài. Nhìn thấy một cái ánh huỳnh quang bao bọc hộp ngọc kích xạ tới, Lữ Hạo Bác mọi người hơi là kinh ngạc. Nhưng mọi người cũng không có mở miệng cái gì, liền lập tức đem hộp ngọc nhiếp đến trước mặt, bắt đầu xúm lại cùng một chỗ, nghiên cứu lên cái này một cái hộp ngọc trên cấm chế. Lữ Hạo Bác cùng hai người khác, rồi lại tụ lại cùng một chỗ, đem thân hình ẩn thân ở một mảnh trong sương mù. Bọn hắn bố trí cái kia một cấm chế tuy rằng ba người đều đã từng là tìm hiểu, nhưng người nào cũng chưa từng tự mình bố trí qua. Vì vậy ba người cần thương lượng một phen mới có thể. Trọn vẹn ba canh giờ sau đó, Lữ Hạo Bác ba người mới một lần nữa hiện ra ở tại chỗ. Lý đạo hữu, Tần đạo hữu, nơi đây liền là chúng ta bố trí cấm chế, hai vị có thể lên trước tìm hiểu cái này một cấm chế. Bắt đầu vừa hiện thân mà ra, Lữ Hạo Bác lập tức hướng Tần Phượng Minh hai người liền ôm quyền, mở miệng nói. Ừ, Tần Mỗ đã biết, ba vị có thể đi tìm hiểu cái kia một cấm chế. Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn xem hướng một đoàn ánh huỳnh quang tỏa ra chi địa, thần sắc hơi là chấn động, ngược lại trên mặt đột nhiên hiển lộ ra một tia nhàn nhạt vui vẻ, trong miệng khẽ dạ, rất là tùy ý nói. Hắn lời nói ra, cũng không có một tia muốn di động trên thân thể trước dò xét cái kia một cấm chế chi ý. Chương 5681, tiểu cấm chế. Tần đạo hữu không có ý định tiến đến xem thêm cái kia một cấm chế sao? Theo tay vung lên, đem trước mặt Ngụy Hiên nhiếp đến một bên, để cho xếp bằng trên một khối trên mặt đá về sau, Lý Tiểu Địch quay đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh, mở miệng nói. Ừ, ta ở chỗ này cùng Ngụy đạo hữu lời nói vài câu, ngươi trước đi xem. Tần Phượng Minh gật gật đầu, con mắt nhìn liếc Ngụy Hiên, đáp. Lý Tiểu Địch hơi là kinh ngạc, nhưng nhập lại không nói gì nữa, thân hình lóe lên, liền đến Lữ Hạo Bác mọi người thiết trí cấm chế xuất xứ. Cái này một cấm cũng không lớn, chỉ có hơn một trượng lớn nhỏ, một đoàn nhàn nhạt ánh huỳnh quang hiện ra, có một đoàn cấm chế khí thức tràn ngập trong đó, nhìn qua cấm chế cũng không giống như cường đại dường nào. Nhưng mà Lý Tiểu Địch thần thức đụng vào tới, liền lập tức lông mày gấp chiếu khởi. Bởi vì hắn thần thức vừa vặn đụng vào tại cấm chế bên trên, lập tức có một cỗ cực kỳ thật lớn thần thức lực cắn nuốt đột nhiên mà hiện, đưa hắn thần thức một cuốn, cường hành yếu thế đem để thôn phệ tiến vào trong cấm chế. Đồng thời một cổ quỷ dị lực lượng dọc theo thần thức, trực tiếp quét sạch hướng hắn thân hình, tựa hồ muốn lôi kéo kia tinh hồn. Nếu như không phải là hắn phản ứng cấp tốc, kịp thời đem thần thức đoạn cách, cái kia cổ cường đại lực cắn nuốt hầu như muốn đem hắn tinh hồn đều quét sạch tiến vào trong đó thông thường. Ồ, cái này một không lớn cấm chế pháp trận, còn thật sự có chút ít môn đạo. Một tiếng nhẹ kêu, đột nhiên tự Lý Tiểu Địch trong miệng vang lên, hắn biểu lộ cũng đột nhiên trở nên ngưng trọng vài phần, cùng hắn lúc trước tản mạn thần sắc đã có rất lớn khác nhau. Nghe được Lý Tiểu Địch lời nói, ba gã bàn hoàng thành tu sĩ lập tức hiển lộ ra một chút ý trào phúng. Lý Tiểu Địch không để ý đến mọi người, mà là thân hình ngồi xếp bằng, như vậy đã bắt đầu đối diện trước cấm chế tìm hiểu. Ngụy đạo hữu, Tần Mỗ có vài câu nói hỏi, đạo hữu chỉ cần thực nói bẩm báo, Tần Mỗ đảm bảo đạo hữu sẽ không lại đã bị bất cứ thương tổn gì. Tần Phượng Minh đi vào Ngụy Hiên phụ cận, trực tiếp truyền âm nói. Hắn lời nói ra, ngón tay đã nhẹ nhàng điểm một cái tại Ngụy Hiên trên người. Nghe nói Tần Phượng Minh nói, chính tại trong lòng kinh ngạc Ngụy Hiên, đột nhiên cảm giác một cỗ kỳ dị năng lượng đột nhiên tiến vào trong cơ thể. Năng lượng nhập vào cơ thể, hắn vốn gợn sóng không sợ hãi thức hải, bỗng nhiên đã có dấu hiệu buông lỏng. Ngụy Hiên trong lòng chấn động, một tiếng truyền âm cũng tiến vào Tần Phượng Minh trong tai, ngươi có gì cần biết được sự tình, chỉ cần Ngụy Mỗ biết được, tất nhiên là sẽ thực nói bẩm báo đấy. Thời khắc này Ngụy Hiên trong lòng vô cùng khiếp sợ. Trong cơ thể hắn cấm chế là thiếu niên kia thiết lập, nhưng tên này thanh niên tu sĩ rồi lại chỉ là bằng vào một đám kỳ dị năng lượng, khiến cho cái kia củng cố phong ấn buông lỏng rồi. Tình hình này xuất hiện ở trong cơ thể mình, thật sự thật lớn vượt ra khỏi hắn nhận thức. Coi như là trước mặt thanh niên biết được thiếu niên kia thiết trí ra sao loại thần hồn phong ấn, cũng không có khả năng dễ dàng như thế liền đã phá vỡ nhất đạo khe hở mới phải. Đã đến lúc này, không có đường lui, Ngụy Hiên tự nhiên sẽ hiểu như thế nào lấy hay bỏ. Tần Mỗ yêu cầu, thực sự không phải là cỡ nào che giấu sự tình. Tần Phượng Minh biểu lộ lạnh nhạt, lần nữa truyền âm nói. Hắn yêu cầu thực sự không phải là cái gì che giấu sự tình, đâu có liên quan Ô Yến tộc một ít tin tức. Những tin tức này tuy rằng không coi là cỡ nào che giấu, nhưng thông thường cũng chỉ có huyền linh đại năng mới có thể biết được một ít. Tần Phượng Minh vốn là muốn hỏi thăm Lữ Hạo Bác mọi người, nhưng trong lòng suy nghĩ sau đó, vẫn là quyết định từ Ngụy Hiên trong miệng biết được càng thêm ổn thỏa. Quá nhiều người biết được hắn nghe ngóng đạo diễn lão tổ sự tình, tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt. Ngụy Hiên đang ở thấp dưới mái hiên, tự nhiên sẽ so với Lữ Hạo Bác mọi người nói càng thêm cụ thể. Hơn nữa Tần Phượng Minh phát hiện Ngụy Hiên ngược lại cũng không phải là cái gì là không phải làm ác người, lúc trước dưới tình hình, nếu như đổi lại là hắn, cũng tất nhiên sẽ tìm Lý Tiểu Địch phiền toái. Đa tạ Ngụy đạo hữu báo cho biết Tần Mỗ muốn biết được sự tình, việc này mời đạo hữu không nên đối với hắn tiếng người nói. Ta bắt đạo hữu thần hồn cấm chế hơi chút giải trừ, về phần pháp lực năng lượng, còn phải đợi Lý đạo hữu ra tay. Hy vọng đạo hữu không nên trong lòng còn có may mắn lộn xộn. Lý đạo hữu cấm chế thủ pháp rất là bất phàm, tùy ý lộn xộn, khả năng đối với đạo hữu thân thể có tổn thương. Một canh giờ sau đó, Tần Phượng Minh mở ra hai mắt, hướng Ngụy Hiên trịnh trọng mở miệng nói. Ngụy Hiên cũng là quang minh, hai mắt sáng ngời, hoàn toàn đã không có lúc trước uể oải. Đối với Tần Phượng Minh yêu cầu, có thể nói hữu vấn tất đáp, không chần chờ chút nào dừng lại. Tần Phượng Minh yêu cầu tin tức, cùng hắn vân hỏa giản mà nói, nhập lại không có bất kỳ hại, vì vậy cũng căn bản không cần suy nghĩ che lấp cái gì. Hắn có thể nói là chi vô bất ngôn, không biết không nói, ngôn vô bất tẫn, biết gì nói nấy. 10 ngày, cũng không tính dài, có thể nói rất nhanh liền đi qua. Lúc thời gian để đến được thứ 10 ngày thời điểm, bàn hoàng thành cùng lạc rõ ràng vận mọi người nhao nhao từ trong tham ngộ mở ra hai mắt. Mọi người biểu lộ vô cùng nhất trí, cũng đều là thần sắc ngưng trọng, mang trên mặt sâu đậm sầu khổ chi ý. Gần 10 ngày tìm hiểu, hơn 10 người tu sĩ, mọi người không biết sử dụng bao nhiêu loại phá giải trận pháp cấm chế phương pháp. Nhưng kết quả chỉ có một, cũng đều không công mà lui. Nhìn lên trước mặt chỉ vẹn vẹn có dài hơn thước hộp ngọc, cùng với hộp ngọc bên trên thoáng hiện nhàn nhạt ánh huỳnh quang, mọi người đột nhiên cảm nhận được một loại không chỗ nào ra tay cảm giác. Trong mọi người, đại đa số người cùng Ngụy Hiên không có bất cứ quan hệ nào, cũng không có đem tìm hiểu cấm chế cùng phóng thích Ngụy Hiên sự tình liên hệ cùng một chỗ. Chẳng qua là đối với cấm chế mọi người cũng đều cảm thấy hứng thú, vui với đắm chìm trong đó mà thôi. Nhưng bây giờ, nhiều như vậy trận pháp mọi người đối mặt cái này một cấm rồi lại thúc thủ vô sách, thật sự để cho mọi người thể diện không ánh sáng. Cái này một cấm chế rồi lại cũng khó có thể bài trừ, tìm hiểu gần 10 ngày, Lý Mỗ thì không cách nào bài trừ đấy. Mọi người ở đây mặt mày ủ rũ thời điểm, một tiếng lời nói vang lên tại đương tràng. Theo thanh âm vang lên, Lý Tiểu Địch thân hình lóe lên, lại lần nữa về tới Tần Phượng Minh cùng Ngụy Hiên ngồi xếp bằng chi địa. Tần đạo hiếu, ngươi một mực đợi ở chỗ này, không có đi tìm hiểu. Lý Tiểu Địch bắt đầu một tới người, lập tức tràn ngập không hiểu mở miệng hỏi. Ừ, có đạo hữu tìm hiểu như vậy đủ rồi. Tần Phượng Minh dương đôi mắt, khẽ mỉm cười nói. Lý Tiểu Địch kinh ngạc, nhưng còn chưa chờ hắn nói cái gì, lạc rõ ràng vẫn đã mở miệng nói. 10 ngày buông xuống, nhìn các ngươi là không có phá giải được bên ta cấm chế. Mà chúng ta cũng không có phá giải được các ngươi cấm chế, ván này coi như là ngang tay rồi. Dưới đây mời bố trí lại pháp trận, chúng ta tiếp tục đổ trận. Nhìn thấy Lý Tiểu Địch cũng không phá giải được cái kia một cấm chế, lạc rõ ràng vận trong lòng buông lỏng, lập tức mở miệng nói. Tuy rằng tất cả mọi người là trận pháp cấm chế nhất đạo trong cao thủ, nhưng thế gian cấm chế rất nhiều, có phá giải không được cấm chế cũng rất là bình thường. Giờ phút này, tụ tập tại bàn hoàng thành cái này một chỗ cửa thành tu sĩ, đã có lấy ngàn mà tính. Những tu sĩ này có rất nhiều đến đây bàn hoàng thành người, cũng có một chút trong thành tu sĩ nghe nói đại năng đổ trận, cố ý ra khỏi thành đang xem cuộc chiến người. Nhiều như vậy huyền giai đại năng so đấu trận pháp nhất đạo, cái này xem như một trận thịnh hội rồi. Nghe được lạc rõ ràng vận nói, Lý Tiểu Địch hơi hơi gật gật đầu, không có mở miệng cái gì. Nhưng mà ngồi xếp bằng bên trong Tần Phượng Minh giờ phút này rồi lại thân hình lóe lên, lơ lửng đã đến giữa không trung. Đồng thời trong miệng lời nói lên tiếng nói, lạc tiên tử, thời gian còn chưa tới, ngươi nói như thế nào chúng ta không thể phá trừ còn con này một tòa không có chỗ nào dùng tiểu cấm chế đây. Cái kia cấm chế, ngươi có thể phá trừ. Chẳng lẽ đạo hữu trước kia đã từng là nhìn thấy qua cái kia một cấm chế? Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Lý Tiểu Địch thần sắc lập tức hiện ra khiếp sợ thần sắc, trong miệng kinh thanh nói. Mấy ngày nay, Tần Phượng Minh căn bản cũng không có tiến lên tìm hiểu cái kia cấm, giờ phút này lại nói có thể phá, duy nhất khả năng chính là Tần Phượng Minh đã từng là nhìn thấy qua cái kia cấm, nhập lại biết được phương pháp phá giải. Tần Mỗ chưa từng gặp qua cái kia một cấm chế, cũng chưa từng phá giải qua. Bất quá loại này tiểu cấm chế, Tần Mỗ còn không có để ở trong mắt, cho ta một thời gian, ta đi đem phá giải. Tần Phượng Minh khẽ lắc đầu, trong miệng bình tĩnh mở miệng nói. Lời nói ra, thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa hiện thân mà ra thời điểm, đã đến cái kia một cấm chế phụ cận. Chương 5682, thắng. Thân hình ngồi xếp bằng, một đoàn mông lung sương mù bỗng nhiên hiện ra ở Tần Phượng Minh trên thân thể, sương mù tràn ngập, đem chọn chỗ ngồi pháp trận bao phủ tại trong đó. Nghe nói Tần Phượng Minh khinh thường lời nói, Lữ Hạo Bác trên mặt mọi người lập tức vẻ kinh nộ hiển lộ. Nhưng mọi người tự kiềm chế thân phận, cũng không có mở miệng chế ngạo. Nhưng mà chứng kiến Tần Phượng Minh thật sự giờ phút này mới bắt đầu tìm hiểu, mọi người xôn xao thanh âm nhất thời. Hừ, nếu như cái kia một pháp trận dễ dàng phá giải, trong tu tiên giới những cái kia quy nguyên cấm liền đều là chê cười. Đợi lát nữa phá không giải được, nhìn hắn như thế nào kết thúc. Bàn hoàng thành vị kia nữ tu hừ nhẹ một tiếng, tiếng giễu cợt cuối cùng vang lên tại đương tràng. Đúng không, quy nguyên cấm đã thành chê cười, cái kia là tiên tử nói, nhưng cũng không phải Tần Mỗ nói. Tần Mỗ không cách nào phá giải những cái kia thượng cổ kỳ trận, nhưng cái này tiểu cấm chế, Tần Mỗ vẫn có thể đủ phá giải đấy. Trận pháp bên trong thả có vật ấy, Tần Mỗ đã xuất ra, không biết có tính không phá giải cái này một cấm chế. Người nữ kia tu lời nói vẻn vẹn vừa vặn hạ xuống, một tiếng nhàn nhạt thanh âm đàm thoại âm, vang lên theo tại đương tràng. Theo thanh âm vang lên, Tần Phượng Minh thân hình lại lần nữa hiện ra ở trước mặt mọi người, trong lòng bàn tay của hắn, nâng một cái tạo hình cực kỳ đẹp đẽ hộp ngọc. Không có khả năng, người tại sao có thể tại cấm chế không phá tổn hại dưới tình hình, xuất ra bên trong trí chi vật. Chứng kiến Tần Phượng Minh vật trong tay, lại gặp được như trước hiện ra ánh huỳnh quang cấm chế, Lữ Hạo Bác không khỏi lên tiếng kinh hô, vẻ mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Không chỉ có là hắn kinh ngạc, chính là mặt khác hai gã cùng nhau bày trận người, cũng đều thần sắc đại biến, khó có thể tin. Bất kể là nguyên nhân nào, nhưng Tần Mỗ đã đem cấm bên trong vật phẩm xuất ra, cái này một cấm chế, cũng đã không coi vào đâu cấm chế. Ván này, hẳn là chúng ta thắng xuất ra ba. Tần Phượng Minh không để ý tới mọi người kinh ngạc, nhàn nhạt mở miệng nói. Cái này một cấm chế, Tần Phượng Minh lần đầu tiên liếc mắt một cái liền nhận ra kia hư thật, cùng lúc trước Liễu Tường Phi khảo giáo hắn cái kia một cái hộp ngọc trên cấm chế cực kỳ tương tự. Tần Phượng Minh có thể vững tin, Liễu Tường Phi hộp ngọc bên trên cấm chế, phải là cái này một cấm diễn biến bản. Hai người cực kỳ tương tự, tuy rằng cấm chế này rõ ràng so với Liễu Tường Phi hộp ngọc trên cấm chế cường đại hơn, nhưng bảy trận hạch tâm nhập lại không có quá nhiều bất đồng. Muốn phá giải, sử dụng thủ pháp tự nhiên cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Đối với trận pháp nhất đạo, Tần Phượng Minh có đầy đủ tin tưởng. Không tính, người cũng không có bài trừ bên ta bố trí cấm chế, chẳng qua là trục lợi không biết dùng loại nào quỷ dị thủ đoạn từ trong lấy ra hộp ngọc. Hơn nữa ngươi làm cho giao cho chúng ta tìm hiểu cấm chế, nói không chừng là ngươi không biết từ đâu lấy được một kiện đồ cổ. Ngươi không cách nào phá giải, vì vậy xuất ra sẽ khiến ta đợi tìm hiểu. Như thế đầu cơ, hợp ý sự tình, tại sao có thể coi như ngươi thắng? Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Lữ Hạo Bác mọi người nhất thời sắc mặt âm trầm, hồi lâu sau, đột nhiên một tiếng lời nói vang lên tại trong đám người. Nói chuyện là một gã hộ tống lạc rõ ràng vận mà đến người. Có người mở miệng, liền lập tức có người phụ họa theo đuôi. Bởi vì người nọ nói, cũng không phải là không có chút nào đạo lý. Chính là bốn phía xem cuộc chiến quần tu, cũng là huyên náo thanh âm nổi lên. Người nói là hộp ngọc kia bên trên cấm chế là cổ nhân lưu lại sao? Vậy không biết mấy cái này, có hay không cũng là cổ nhân lưu lại đây? Tần Phượng Minh cũng không cùng mọi người lý luận, mà là phất tay, lập tức một cái hộp ngọc xuất hiện trong tay. Nương theo lấy một đoàn ngũ hành nguyên khí bắt đầu khởi động, một đoàn ánh huỳnh quang lập tức bao bọc tại hộp ngọc bên trên. Trong khoảnh khắc, ba cái hộp ngọc liên tiếp bay ra, trực tiếp liền đưa đến trước mặt mọi người. Các vị đạo hữu, nếu như các ngươi có thể lấy ra cái này bốn cái hộp ngọc trên cấm chế có một tia bất đồng, vậy liền tính chúng ta thua trận này đổ trận. Về phần phá giải cái này một cấm chế, cũng không phải là cỡ nào khó, chỉ cần cho Tần Mỗ một thời gian, Tần Mỗ tất nhiên sẽ để cho tự hành tán loạn. Tần Phượng Minh trong miệng nói qua, thân hình lần nữa bàn ngồi xuống, toàn thân khí tức mở ra, một đoàn sương mù lần nữa hiện ra, cuồn cuộn ở bên trong. Liền đem cái kia cấm chế lại lần nữa bao phủ tại trong đó. Hắn dĩ nhiên không phải không thể triệt để bài trừ cái kia cấm chế, chẳng qua là bài trừ cần có thời gian mà thôi. Tần Phượng Minh vốn định trục lợi lấy ra trong cấm chế hộp ngọc liền có thể để cho mọi người nhận thua, nhưng đối phương cũng không nhận thức. Vậy cũng chỉ có thể tiêu phí thời gian đem cấm chế triệt để phá trừ. Tần đạo hữu trận pháp tạo nghệ xa xa vượt qua Lữ Mỗ mặc cảm. Sự so sánh này thử, đạo hữu thắng, ta bàn hoàng thành sẽ thực hiện lời hứa. Sẽ ở trong vòng nửa tháng bắt đạo hữu làm cho nhóm đồ vật chuẩn bị sẵn sàng, giao cho đạo hữu trong tay. Nếu như hai vị đạo hữu nguyện ý, Lữ Mỗ nguyện ý hai vị người bảo đảm, cho hai vị đạo hữu chữ thiên lệnh bài, hai vị với tư cách ta bản hoàng thành được hoan nghênh nhất người, tùy ý ra vào bản hoàng thành trong tùy ý địa phương. Chính là phủ thành chủ, hai vị cũng có thể bằng lệnh bài tiến vào, mà không sẽ phải chịu bất kỳ ngăn trở nào. Ngay tại Tần Phượng Minh ý định lần nữa chìm vào tâm thần bài trừ cấm chế thời điểm, Lữ Hạo Bác bỗng nhiên thần sắc trên mặt mở ra, rất là khách khí mở miệng nói. Nghe được Lữ Hạo Bác chi ngôn, đi theo hắn đi ra mọi người cũng đều thần sắc biến đổi, nhưng người nào cũng không có mở miệng cái gì. Ha ha ha, Lữ đạo hữu nói cực phải, Tần đạo hữu trận pháp tạo nghệ thật là lớn ra Lý Mỗ dự kiến. Tần đạo hữu, về sau ta và ngươi cần phải nhiều hơn thương thảo trận pháp nhất đạo. Lý Tiểu Địch hai mắt tinh mang nở rộ, nhìn lại lần nữa hiện thân Tần Phượng Minh, trong miệng kích động nói. Trận pháp nhất đạo bác đại tinh thâm, Tần Mỗ cũng chỉ là hơi chút đọc lướt qua mà thôi. Nếu như các vị cho rằng Tần Mỗ trận pháp còn có nên chỗ, chúng ta tự là có thể nghiên cứu thảo luận một phen. Lữ đạo hữu nhiệt tình như vậy, nghĩ đến Lý đạo hữu cũng vô cùng nguyện ý tiến vào bàn hoàng thành, kiến thức một phen ô yến tộc trận pháp đại đạo. Tần Phượng Minh dáng tươi cười hiện ra, hướng Lữ Hạo Bác liền ôm quyền, lập tức nói ra một phen khách khí nói. Tuy rằng nơi đây không có ô yến tộc tộc lão, nhưng Tần Phượng Minh cũng cần tu chỉnh một phen. Lưu lại bàn hoàng thành, tự nhiên là một chỗ tuyệt hảo chỗ. Lý Tiểu Địch cũng là quả quyết, bất đồng mọi người nói cái gì, tay dĩ nhiên tại Ngụy Hiên trên người cấp tốc thi thuật một phen. Cảm giác trong cơ thể pháp lực phun ra mà hiện, thật lớn thần hồn năng lượng lại lần nữa tràn đầy, Ngụy Hiên lập tức thân hình lơ lửng dựng lên. Ta tu vi không bằng ngươi, bất quá ta cuối cùng có một ngày sẽ tu vi tăng tiến đấy, lúc đạt tới cùng ngươi cảnh giới giống nhau thời điểm, sẽ tìm ngươi một trận chiến đấy. Ngụy Hiên ánh mắt nhìn xem Lý Tiểu Địch, biểu lộ bên trên không có hỉ nộ chi sắc, hai tay ôm quyền, trong miệng vô cùng trịnh trọng mở miệng nói. Tốt, Lý Mỗ đến lúc đó nhất định cùng ngươi một trận chiến. Lý Tiểu Địch nhìn trước mặt tu sĩ, bỗng nhiên trên mặt như thế có đi một tí hứng thú chi ý, trong miệng lập tức trả lời nói. Trước mặt người này huyền linh trung kỳ tu sĩ, rõ ràng nhập lại không phải là đang nói cái gì lời xã giao. Hắn có thể từ đối phương trong ánh mắt cảm ứng được một cỗ kiên định chi ý, đó là một loại vô cùng tin tưởng, phải không đạt mục đích thề không bỏ qua dũng khí. Người này huyền linh tu sĩ, cũng không có tại lần đả kích này trong trầm luân, ngược lại bắn ra vô cùng ý chí chiến đấu. Tu sĩ tu tiên vốn là cùng trời vùng vẫy giành sự sống, thất bại khó khăn chắc trở không đáng sợ, sợ là mất đi ý chí chiến đấu, đã không có lòng tiến thủ. Người trước mặt, rõ ràng không có bị cái này một lần kiếp nạn áp đảo, ngược lại sinh ra vô cùng phấn đấu dũng khí. Lạc rõ ràng vận mọi người tự nhiên cũng không cần đi thân thỉnh cái gì lệnh bài, tự nhiên có bản hoàng thành người đưa lên lệnh bài. Bất quá bọn hắn mọi người lấy được lệnh bài, chẳng qua là mà chữ lệnh bài. Không biết hai vị là cái nào tộc người, có thể nói một chút sao? Mọi người tiến vào bàn hoàng thành, trực tiếp liền ngồi xuống tại nghị sự trong đại điện. Lữ Hạo Bác mọi người ngồi vào chỗ của mình, lập tức liền mở miệng hỏi. Lý Mỗ trước kia là cái kia nhất tộc không phải là trọng điểm là ta về sau vạn năm chính là thiên tường tộc nhân. Về phần Tần đạo hữu, hắn cũng không phải ta huyền vũ giới vực tu sĩ. Lý Tiểu Địch cũng là rất là hay nói, bất đồng Tần Phượng Minh mở miệng, hắn đã mở miệng nói rồi. Nghe được lời này, mọi người ánh mắt nhìn về phía Tả Tử Lâm, đều khuôn mặt hiển lộ vẻ không hiểu. Lạc tỷ tỷ, việc này có nguyên nhân, bất quá là nhỏ muội cùng Lý Tiểu Địch tư nhân sự tình, không tiện nhiều lời. Tả Tử Lâm trên mặt hơi đỏ lên, môi anh đào khẽ mở truyền âm nói. Nàng cùng Lạc rõ ràng vẫn quen biết, tự nhiên muốn đối kỳ hơi chút giải thích một chút, bất quá cũng không có nói rõ. Tần đạo hữu lại không phải là ta huyền vũ giới vực người, đây thật là ngoài ý muốn, Tần đạo hữu trận pháp tạo nghệ độ cao, tại ta linh giới bên trong, tuyệt đối là đứng đầu tồn tại. Lúc trước đạo hữu đã từng là nói, có vài câu hỏi nói cần biết được. Không biết là chuyện gì, chỉ cần chúng ta biết tin, tất nhiên thực nói bẩm báo. Lữ Hạo Bác hướng Tần Phượng Minh liền ôm quyền, ánh mắt nhấp nháy nói. Lữ Hạo Bác biểu hiện vô cùng quang minh, giờ phút này đưa ra Tần Phượng Minh lúc trước điều kiện chi ngôn. Nghe được đối phương nói như thế, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là khẽ động, hơi là ngừng lại, một trận nói, kỳ thật cũng không có chuyện gì. Tần Mỗ đối với ô yến tộc tiền bối đạo diễn lão tổ rất là sùng kính, vì vậy muốn đi đạo diễn tiền bối tông tộc bái phỏng một chút. Không biết diễn tiền bối tông tộc ở cái kia ở nơi vị trí. Lời ấy Tần Phượng Minh cũng không hỏi Ngụy Hiên, bởi vì hắn bổn ý là nghĩ tìm kiếm ô yến tộc trưởng lão hội. Tông tộc tuy rằng thân cận, nhưng đạo diễn lão tổ tông tộc có hay không như trước hưng thịnh, có hay không có thực lực bảo vệ tốt đạo diễn lão tổ tâm đắc, Tần Phượng Minh cũng không vững tin. Nếu như giao cho trưởng lão hội, tự nhiên có thể bảo đảm đạo diễn lão tổ còn sót lại đồ vật sẽ không bị khó lường người tranh đoạt đi. Nghe nói Tần Phượng Minh nói ra, mọi người cũng đều trước mặt hiện ra khác thường chi sắc. Chương 5683, ba đạo phù văn. Nhìn thấy mọi người đều phát hiện biểu lộ, Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc. Bởi vì hắn từ mọi người trong lúc biểu lộ, cảm ứng ra đi một tí bất thường ý tứ. Có ngạc nhiên, có kinh ngạc, cũng có vui cười chi ý đấy. Lữ đạo hữu, chẳng lẽ đạo diễn lão tổ tông tộc bộ lạc sớm đã mất mạng hay sao? Trong lòng đột nhiên khẽ động, Tần Phượng Minh lập tức lần nữa mở miệng nói. Tần đạo hữu xuất thân giới vực, tất nhiên là rời xa ta huyền vũ giới vực rồi. Nghĩ đến đạo hữu chẳng qua là nghe nói qua đạo diễn tiền bối danh tiếng, cũng không biết tiền bối cụ thể cuộc đời. Đạo diễn tiền bối chính là ta Ô Yến tộc không vài vạn năm, vô cùng nhất nổi tiếng trận pháp mọi người. Ta Ô Yến tộc điển tịch ghi chép, đạo diễn tiền bối trận pháp tạo nghệ, tại trong tam giới tuyệt đối là đứng đầu nhất đấy. Không biết có bao nhiêu giới vực đại tông mời qua đạo diễn tiền bối tự mình bố trí qua pháp trận. Ngay tại lúc này, tam giới trong không ít tông môn, vẫn ở chỗ cũ sử dụng đạo diễn tiền bối bố trí pháp trận hộ vệ tông môn. Ta Bàn Hoàng Thành hộ thành cấm chế, cũng từng bị đạo diễn tiền bối tu sửa qua, khiến cho cấm chế uy lực càng là cường đại. Ta Ô Yến tộc có rất nhiều bộ tộc, thế nhưng là đạo diễn tiền bối cũng không phải bất luận cái gì một bộ tộc người. Bởi vì đạo diễn tiền bối là tổ tương tộc lão du lịch thì gặp phải một danh tự đứa trẻ bị vứt bỏ. Về sau một mực đi theo tại tổ tương tộc lão thân bên cạnh tu luyện. Tu vi tăng nhiều, trận pháp tạo nghệ đại thành sau đó, cũng thuận lợi đã trở thành Ta Ô Yến tộc trưởng lão đường trong một thành viên. Đạo hữu muốn đi đạo diễn tiền bối tông tộc tế bái, là không thể thành công, làm xong rồi. Lữ Hạo Bác mỉm cười, lập tức mở miệng, đem đạo diễn lão tổ cuộc đời thô sơ giản lược nói một phen. Hắn thanh âm đàm thoại ở bên trong, đối với đạo diễn lão tổ cũng là tôn sùng đầy đủ, tràn đầy cung kính chi ý. Nghe nói như thế một phen nói, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là giật mình, khó trách lúc trước đạo diễn lão tổ chẳng qua là để cho hắn đem tâm đắc giao cho Ô Yến tộc, cũng không có chỉ định bất luận cái gì bộ lạc tộc quần hoặc là tông môn thế lực. Tần đạo hữu, người có thể xuyên việt không ít giới vực, trải qua trăm cay nghìn đắng đến ta Ô Yến tộc triều bái đạo diễn tiền bối tông tộc, quả thật sẽ khiến ta đợi kính nể lại hổ thẹn. Chúng ta thân là Ô Yến tộc người, người bị đạo diễn tiền bối trận pháp tạo nghệ hun đúc, nhưng không có đạo hữu cảm hoài tâm ý, thật sự thẹn với đạo diễn tiền bối ân huệ. Lữ Hạo Bác lời nói xong, chợt biểu tình hiện ra xấu hổ thần sắc, thân hình đứng lên, hướng về phía cửa điện bên ngoài cúi người hành lễ, trong miệng trầm trọng nói ra. Hắn thần thái tự nhiên, chân tình, rõ ràng không phải là làm ra vẻ thần thái. Mọi người nghe nói Lữ Hạo Bác chi ngôn, cũng nhao nhao đứng dậy, biểu lộ cũng đều hiện ra xấu hổ chi sắc, ôm quyền chắp tay, hướng cửa điện bên ngoài cũng đã bái thi lễ. Đạo diễn lão tổ mặc dù là gần trăm vạn năm trước tồn tại qua người, nhưng hắn lưu lại trận pháp rất nhiều, có thể nói Ô Yến tộc bất luận cái gì tộc quần đều bảo lưu lại không ít đạo diễn lão tổ trận pháp bố trí phương pháp, cũng có một chút đạo diễn lão tổ tâm đắc nhận thức. Hậu thế tu sĩ, nhiều từ ở bên trong lấy được chỗ tốt. Tần Phượng Minh, Lý Tiểu Địch cùng Tả Tử Lâm ba người nhìn mọi người làm việc, người nào cũng không có mở miệng. Ba người trong ánh mắt, giờ phút này cũng là tràn ngập ngưng trọng thần sắc. Đối với đạo diễn lão tổ, vô luận là Tần Phượng Minh, vẫn là Lý Tiểu Địch cùng Tả Tử Lâm, cũng đều trong lòng tràn đầy cung kính. Đạo diễn lão tổ, có thể nói là một đời trận pháp tông sư, đem trong tam giới trận pháp nhất đạo sinh sôi cất cao một tiết. Thuộc kia ân huệ, cũng không phải là chỉ có Ô Yến tộc, huyền vũ giới vực những tộc quần khác tu sĩ, đồng dạng hoặc nhiều hoặc ít từ kia còn sót lại trong điển tịch đã lấy được chỗ tốt. Không chỉ có là huyền vũ giới vực, chính là những giới khác vực, thuộc kia ân huệ người, cũng là chỗ nào cũng có. Tần Phượng Minh cảm động lây, nhận thức càng là khắc sâu. Tuy rằng mọi người cũng không có tập được đạo diễn lão tổ trận pháp tạo nghệ tinh túy thuật pháp, nhưng chỉ là nói diễn lão tổ đôi câu vài lời, cũng đã để cho không ít tu sĩ lấy được chỗ ích không nhỏ, hưởng thụ cả đời, trận pháp tạo nghệ tăng nhiều rồi. Tần đạo hữu, người lúc trước bài trừ chúng ta bố trí cái kia một pháp trận, không biết sử dụng loại thủ pháp nào, có hay không có thể báo cho biết chúng ta một chút sao? Mọi người ngồi xuống lần nữa, vị kia Bàn Hoàng Thành nữ tu thành chủ hướng Tần Phượng Minh khách khí cười cười, trong miệng kỳ vọng nói. Nghe được nữ tu lời ấy, ở đây sở hữu tu sĩ cũng đều thần sắc chấn động, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong ánh mắt cũng đều tràn ngập kỳ đãi chi ý. Tất cả mọi người là hỉ hảo trận pháp người, đối với trận pháp, mọi người có thể nói vô cùng si mê. Cùng trận pháp tạo nghệ cực cao người nghiên cứu thảo luận cấm chế pháp trận, tự nhiên cũng là mọi người nhất nguyện ý làm chuyện. Tần Phượng Minh trong lòng minh bạch, bọn hắn sở dĩ đã bị Bàn Hoàng Thành lễ ngộ như thế, tự nhiên cũng là nhìn chúng hắn trận pháp tạo nghệ bất phàm lúc trước. Đồ trận thua thiệt, tại mọi người nhìn lại, cũng không phải một kiện như thế nào chuyện mất mặt. Mà có thể làm cho bản thân trận pháp tạo nghệ tăng lên, chỉ sợ là một tia, cũng đủ để cho mọi người chạy theo như vịt, nỗ lực tranh thủ. Cái kia một đôi thần thức, thần hồn có tập kích quấy rối cấm chế, phá giải đi cũng không khó, cụ thể nói phương pháp phá giải không dùng được. Các vị đạo hữu chỉ cần tìm hiểu cái này ba đạo phù văn, tất nhiên có thể biết được như thế nào phá giải cái kia một cấm chế phương pháp. Tần Phượng Minh hơi là trầm ngâm, không có nói trận kia pháp, mà là trong miệng nói qua, tiện tay liền tại trong đại điện tế ra ba đạo phù văn. Cái này ba đạo phù văn, tuy rằng không phải là đạo diễn lão tổ trận pháp tâm đắc trong hạch tâm phù văn, nhưng cũng là Tần Phượng Minh bản thân tìm hiểu tổng kết đạo diễn lão tổ tâm đắc mà đến ba đạo phù văn. Bàn hoàng thành mọi người cho Tần Phượng Minh một loại cảm giác thân thiết, mọi người chẳng qua là đối với trận pháp si mê, nhập lại không có bao nhiêu ý muốn hại người. Cái này tại đồng bậc tu sĩ kết giao bên trong, cực kỳ ít thấy. Để cho Tần Phượng Minh cảm giác rất là hưởng thụ, nếu như không có phí khí lực gì có thể đã nhận được một đống chân quý tài liệu, cho mọi người một ít chỗ tốt, Tần Phượng Minh cũng là không keo kiệt. Đương nhiên, có thể từ ba đạo phù văn trong tìm hiểu ra chút gì, những người này, sợ cũng sẽ không quá nhiều. Nhưng tìm hiểu cái này ba đạo phù văn, đem cái kia cấm chế bài trừ, những tu sĩ này có lẽ cũng có thể làm đến. Nghe được Tần Phượng Minh nói, nhìn thấy ba đạo phù văn tại trong đại điện lơ lửng biến hóa, mọi người tại đây cũng đều thần sắc đại chấn, người nào cũng không có tái mở miệng, mà là như vậy sa vào đến nghiên cứu bên trong. Chính là Lý Tiểu Địch, cũng là tập trung tinh thần, không hề có động tác khác làm ra. Nhất thời, quảng đại bên trong đại điện, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, đã không có một tia thanh âm vang lên. Tần Phượng Minh nhìn mọi người liếc, cũng chậm chậm khép kín hai mắt. Thời gian chậm rãi qua, đảo mắt chính là nửa tháng trôi qua không thấy. Tần Phượng Minh dương đôi mắt, tay tùy theo chém ra, trong đại điện tồn tại nửa vầng trăng lâu ba đạo phù văn, đột nhiên hào quang lóe lên, như vậy biến thành ba đoàn nguyên khí năng lượng, tiêu tán tại trong không gian. Không trung phù văn biến mất, nhưng trong đại điện mọi người cũng không có người nào chịu ảnh hưởng, từ bế quan trong thức tỉnh. Thời gian tiếp tục trôi qua, ba ngày về sau, rốt cuộc có một danh tự tu sĩ dương đôi mắt. Không lâu, lại có một người từ bế quan trong tỉnh táo. Sau mấy ngày, liên tiếp có người thức tỉnh, nhìn như trước bế quan mọi người, Tần Phượng Minh trong lòng âm thầm gật đầu. Giờ phút này như trước bế quan mấy người, không thể nghi ngờ là đối với phù văn nhất đạo cực kỳ có nhất tạo nghệ người. Trong mấy người này, có Lý Tiểu Địch, Tả Tử Lâm, Lữ Hạo Bác cùng Ngụy Hiên, ngoài ra còn có hai gã là Tần Phượng Minh không biết tên chữ tu sĩ. Mặt khác ly khai tìm hiểu người, trong ánh mắt cũng đều có kinh hỉ hiển lộ. Rõ ràng tại tìm hiểu ba đạo phù văn bên trong, mọi người cũng đều có thu hoạch. Tần đạo hiếu, cái này ba đạo phù văn trong đó một ít biến hóa, cực kỳ giống đạo diễn tiền bối truyền lưu cùng ta tộc phù văn, chẳng lẽ những cái này phù văn chính là xuất từ ta Ô Yến tộc sao? Mấy ngày về sau, Lữ Hạo Bác bắt đầu một dương đôi mắt, lập tức nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong ánh mắt tràn ngập ý nghi ngờ trực tiếp mở miệng nói. Thế nào? Lữ đạo hữu từng tại quý tộc trong điển tịch nhìn thấy qua cái này ba đạo phù văn hay sao? Tần Phượng Minh được nghe Lữ Hạo Bác chi ngôn, biểu lộ không có chút biến hóa, mở miệng hỏi ngược lại. Chương 5684, Huyết Hộc Sơn. Đạo hữu cái này ba đạo phù văn Lữ Mỗ chưa từng nhìn thấy qua, nhưng cái này ba đạo phù văn, trong đó nhất đạo phù văn một ít biến hóa, cùng Lữ Mỗ đã từng là nhìn thấy qua đạo diễn tiền bối còn sót lại một loại phù văn biến hóa có chút tương tự. Mà Lữ Mỗ đã từng là nhìn thấy cái kia một phù văn, đúng là lúc trước tổ lão cùng một vị tiền bối bài trừ này tòa cấm chế sử dụng phù văn. Chẳng qua là tổ lão sử dụng phù văn xa không có đạo hữu ba đạo phù văn công hiệu cường đại. Chính là bởi vì điểm này, Lữ Mỗ mới có làm cho nghi vấn. Lữ Hạo Bác thần sắc ngưng trọng, hướng Tần Phượng Minh liền ôm quyền, trong miệng trịnh trọng nói. Tần Phượng Minh trong lòng rõ ràng, hắn nói vị tiền bối kia phải là Liễu Tường Phi. Tần Mỗ ba đạo phù văn chính là Tần Mỗ tìm hiểu trận pháp đoạt được. Ẩn chứa trong đó có một chút trận pháp chi lý, chỉ cần có thể tìm hiểu giải, tất nhiên có thể làm cho các vị đạo hữu trận pháp tạo nghệ có thể tăng lên một ít. Tuy rằng chúng ta gặp nhau là vì Ngụy đạo hữu, quá trình có chút bất hòa. Nhưng các vị thân mật, Tần Mỗ liền tặng cho các vị cái này một cơ duyên, có hay không có thể có thu hoạch, liền nhìn các vị riêng phần mình duyên phận rồi. Tần Phượng Minh gật gật đầu, mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, mọi người tại đây cũng đều trong lòng hơi có kích động hiện ra. Lạc rõ ràng vận mượn thế đem bàn hoàng thành mọi người dẫn xuất, bổn ý là bằng vào mọi người lực lượng bắt giữ đối phương hoặc là mượn nhờ mọi người chỉ huy làm cho đối phương khuất phục. Tuy rằng cuối cùng là không có tranh đấu, chỉ dùng để đánh cuộc trận pháp bí quyết thắng bại, nhưng cuối cùng là đã xảy ra bất hòa sự tình. Nhưng đối phương cũng không có cầm xu thế khó xử mọi người, mà là thuận lợi phóng ra Ngụy Hiên, bây giờ còn đưa một phen cơ duyên cho mọi người, bằng điểm ấy, nàng liền có tự ti mặc cảm giác. Tả Tử Lâm tỉnh táo sau đó, liền bờ môi khinh động cùng Lý Tiểu Địch truyền âm lấy cái gì, đối với Tần Phượng Minh nói, tựa hồ cũng không nghe nói đến. Tần Phượng Minh không đợi mọi người nói cái gì, thần sắc chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía Lữ Hạo Bác, trong miệng lần nữa nói, Lữ đạo hữu, ngươi đã từng là nói, đạo diễn tiền bối đã từng là bái tại một vị tên là tổ tương môn hạ của tiền bối, nhưng không biết ngươi vừa rồi nói tổ lão, cùng vị kia tổ tương tiền bối nhưng có liên hệ gì sao? Tần Phượng Minh bắt được Lữ Hạo Bác nói trong một danh tự tu sĩ dòng họ, giờ phút này trực tiếp đưa ra nghi vấn. Đạo hữu chính là không hỏi, Lữ Mỗ cũng ý định nói đấy. Chúng ta nói tổ lão, cùng đạo diễn tiền bối sư tôn tổ tương tiền bối, là có thật lớn nguồn gốc đấy. Tổ lão chính là giờ phút này Ô Yến tộc trưởng lão Đường trong một vị trưởng lão. Hắn chính là Huyết Hộc Sơn bộ lạc người, Ma huyết Hộc Sơn bộ lạc, đúng là đạo diễn tiền bối sư tôn từng đã là xuất thân bộ lạc. Ma huyết Hộc Sơn trong bộ lạc, có một tòa đạo diễn tiền bối pho tượng, chính là huyết Hộc Sơn vì kỷ niệm đạo diễn tiền bối ân huệ xây dựng. Nghe đồn năm đó đạo diễn tiền bối vì báo đáp tổ tương tiền bối dạy dỗ tri ân, đã từng là từ huyết Hộc Sơn lựa chọn sử dụng 100 tên tộc nhân, nói rõ thêm chỉ điểm qua mọi người trận pháp nhất đạo. Có thể nói huyết Hộc Sơn là ta ô yến tộc bảo tồn đạo diễn tiền bối trận pháp truyền thừa nhiều nhất một cái bộ lạc. Nếu như đạo hữu cố ý tế bái đạo diễn tiền bối, đợi chuyện chỗ này, Lữ Mỗ nguyện ý mang đạo hữu tiến đến huyết Hộc Sơn. Nghe được Tần Phượng Minh mở miệng hỏi ý kiến, Lữ Hạo Bác biểu lộ lập tức mở ra, buông lỏng vài phần mở miệng nói. Hắn phen này nói ra, để cho Tần Phượng Minh trong lòng hơi là khẽ động. Huyết Hộc Sơn nếu như cùng đạo diễn lão tổ giống như này nguồn gốc, và lại giờ phút này còn có một vị trí ô yến tộc tộc lão tỏa chấn, cái kia đem đạo diễn lão tổ đồ vật giao cho huyết Hộc Sơn, cũng là không mất một loại lựa chọn. Vị kia tổ lão thân là trưởng lão đường trong trưởng lão, bình thời là hay không sẽ đợi tại huyết Hộc Sơn sao? Tần Phượng Minh khẽ gật đầu, lần nữa mở miệng nói. Ta ô yến tộc trưởng lão đường ở nơi nào, chúng ta cũng không hiểu biết. Thông thường trong nội đường trưởng lão đều tại trưởng lão đường nơi ở tu luyện. Nhưng cái này cũng không phải là cưỡng chế điều kiện, chỉ cần có sự tình, hoặc là có chính mình thích hợp chỗ tu luyện, trong nội đường trưởng lão cũng là có thể không có ở đây trưởng lão đường đấy. Nghe đồn tổ lão công pháp tu luyện đặc thù, tại huyết Hộc Sơn có thích hợp tu luyện chỗ, vì vậy thông thường đều là tại huyết Hộc Sơn bế quan. Lữ Hạo Bác thân là bàn hoàng thành thành chủ, đối với trong tộc một ít che giấu vẫn là biết được một chút. Vì vậy không chần chờ, lập tức mở miệng nói ra. Tần Phượng Minh nghe nói, trong lòng mừng rỡ hiện ra. Lúc trước hắn hỏi thăm Ngụy Hiên, lấy được tin tức là trưởng lão đường trong mới có trong tộc trưởng lão, nhưng cụ thể như thế nào tìm kiếm trưởng lão đường, cần phải đi hỏi hắn ông cố, cũng chính là Vân Hỏa lão tổ. Tần Phượng Minh vốn định chuyện chỗ này, liền đi gặp vị này vừa mới tiến cấp đại thừa ô yến tộc đại năng. Thật không ngờ, hắn giờ phút này từ Lữ Hạo Bác trong miệng biết được một vị ô yến tộc trưởng lão đường trong tộc lão, và lại vị này tộc lão, còn cùng đạo diễn lão tổ từng đã là sư tôn có không cạn nguồn gốc. Tốt, nếu như đạo hữu nguyện ý, Tần Mỗ rất muốn đạo hữu cùng đi bái kiến vị kia tộc lão. Tần Phượng Minh không có chối từ, rất sung sướng liền đã đáp ứng Lữ Hạo Bác nói. Lữ Hạo Bác, thân là bàn hoàng thành thành chủ, có thể nói là tại ô yến tộc vô cùng có địa vị người. Nhân vật như vậy không có bình thường đại năng bất thường chi khí, cái này vẫn là vô cùng làm cho người ta có hảo cảm. Tần Phượng Minh vốn là một danh tự cùng người thân mật người, hắn làm người cũng không quái đản, chỉ cần đối phương có thể lấy chỗ, hắn đều có thể tới kết giao. Mà Lữ Hạo Bác làm người, bị Tần Phượng Minh rất là xem trọng, vì vậy cũng không có cự tuyệt đối phương cùng đi chi ngôn. Hắn đương nhiên biết được Lữ Hạo Bác cử động lần này thâm ý, không có gì hơn liền muốn cùng hắn thật nhiều kết giao, nhập lại dùng cái này kết giao tổ lão. Có thể cùng một vị trí trưởng lão đường trưởng lão có giao tình, cùng bàn hoàng thành, tất nhiên cũng sẽ có không nhỏ chỗ tốt. Ba ngày về sau, Tần Phượng Minh cùng Lữ Hạo Bác hai người thông qua truyền tống trận, cách xa bàn hoàng thành. Tần Phượng Minh lúc này đây cũng không có công phu sư tử ngoạm, từ bàn hoàng thành lấy được tài liệu số lượng chỉ có hơn 10 loại. Mỗi loại cũng chỉ có 5 miếng, tuy rằng mỗi loại đều vô cùng khó tìm, nhưng cũng đều là huyền vũ giới vực đặc hữu đấy. Lý Tiểu Địch làm cho nhóm cũng không nhiều, chỉ có 3 loại, nhưng liền chân quý cấp độ mà nói, so với Tần Phượng Minh làm cho nhóm muốn chân quý nhiều. Rõ ràng cho thấy hắn cực kỳ cần, và lại bản thân không thể tìm được đấy. Tần Phượng Minh làm cho nhóm tài liệu bàn hoàng thành cũng đều đủ số đoái hiện, Lý Tiểu Địch tài liệu đầu tìm được 2 loại. Loại thứ ba, bàn hoàng thành chúng tu sĩ căn bản là không từng nghe nói qua. Có được tài liệu, Tần Phượng Minh liền cùng Lý Tiểu Địch mỗi người đi một ngả, riêng phần mình hành sự. Lý Tiểu Địch vốn là tránh né Tả Tử Lâm, hiện tại như là đã gặp được, hắn tự nhiên muốn thực hiện lời hứa, hộ tống tại Tả Tử Lâm bên người. Nghĩ đến Lý Tiểu Địch, Tần Phượng Minh cũng không khỏi buồn cười, một danh tự huyền linh tu sĩ, vậy mà định ra rồi như thế một đổ ước, thật sự có chút làm việc hoang đường. Bất quá nhớ tới Lý Tiểu Địch làm việc, việc này thực sự vô cùng hợp lý. Tả Tử Lâm phù văn ngộ tính cực cao, trận pháp tạo nghệ cũng là bất phàm, đương đắc lên thiên tường tộc thiên chi kiều nữ danh tiếng. Nếu như có thể cùng Lý Tiểu Địch kết thành đạo lữ, cũng là vô cùng phù hợp. Huyết Hộc Sơn, khoảng cách bàn hoàng thành cực kỳ xa xôi. Chính là Tần Phượng Minh cùng Lữ Hạo Bác mỗi lần mượn nhờ truyền tống trận chạy đi, cũng trọn vẹn hao tốn hai người gần tháng lâu mới đã tới Huyết Hộc Sơn phạm vi. Lữ Hạo Bác cũng không đã đến Huyết Hộc Sơn, hắn cùng với tổ quen biết đã lâu, là cơ duyên gặp phải. Lúc trước hắn tham gia một chỗ nhằm vào huyền linh tu sĩ đấu giá hội, ở đằng kia trong hội, gặp tổ lão, nhập lại cùng tổ lão từng có một lần cùng chung nghiên cứu cấm chế cơ hội. Tần Phượng Minh không có hỏi, nhưng hắn rõ ràng, bọn hắn cùng chung tìm hiểu cấm chế, chính là lúc trước đổ trận thì cấm chế. Lúc này đây Lữ Hạo Bác vạn dặm xa xôi cùng đi Tần Phượng Minh đến đây, đúng là muốn chính thức bái kiến tổ lão một lần. Huyết Hộc Sơn, nói là một ngọn núi, kỳ thật thực sự không phải là cái gì núi. Ô Yến tộc tộc nhân rất nhiều, có vô số cái bộ lạc tộc quần tồn tại. Từng cái bộ lạc cũng đều lấy cư trú mà một chỗ địa danh hoặc là tiêu chí vật làm vì chính mình tộc quần tên. Giống như Vân Hỏa Giản, cũng không phải là chỉ là một cái thế lực tên, mà là một cái bộ lạc tộc quần. Vì vậy Huyết Hộc Sơn cũng là một cái bộ lạc tên, bộ lạc căn cơ chi địa là ở một chỗ tên là Huyết Hộc Sơn mạch chỗ. Tần Phượng Minh hai người giờ phút này đúng là dừng thân tại một mảnh dãy núi chi địa, nơi đây chính là Huyết Hộc Sơn tộc quần căn cơ sở tại. Huyết Hộc Sơn sơn mạch cực kỳ quảng đại, nhưng nơi đây cũng không hoang vu, bầy tu sĩ rơi chỗ nào cũng có, nguyên do hai người này phải tìm Huyết Hộc Sơn cụ thể chỗ, cũng không khó. Chương 5685, Hộc Đầu Sơn. Phía trước cái kia mảnh rộng rãi đại tu sĩ tụ tập chi địa, phải là đông đảo trong miệng người Hộc Đầu Sơn rồi. Tộc quần đất nòng cốt, phải có cấm chế tồn tại, chúng ta hay là trước không trước khi tiến vào phương hướng dãy núi cho thỏa đáng. Cảm ứng được phía trước rất nhỏ chấn động rậm rạp chằng chịt chỗ, Lữ Hạo Bác dừng thân lại, trong miệng mở miệng nói. Ừ, nơi đó có người gác, chúng ta tiến đến liền có thể. Tần Phượng Minh không có dừng thân, mà là thân hình tiếp tục hướng trước, phương hướng hơi là lệch lạc hướng một hướng chỗ ngọn núi bay đi. Hai vị tiền bối, ta Huyết Hộc Sơn đất nòng cốt là không thể tùy ý tiến vào, nếu như hai vị vô sự, kính xin nhanh chóng rời đi, tùy ý xông loạn, thế tất sẽ bị cấm chế cuốn vào, vẫn lạc trong đó. Ngay tại Tần Phượng Minh thân hình lơ lửng tại ngọn núi phụ cận thời điểm, một tiếng lời nói cũng tự trên ngọn núi truyền lại mà ra. Thanh âm vang vọng bên trong, trên ngọn núi đột nhiên chấn động cùng một chỗ, một danh tự tu sĩ tự một tầng hư vô trong cấm chế lơ lửng ở hiện tại trên ngọn núi. Tên tu sĩ này, trên người khí tức ba động rất nhỏ, Tần Phượng Minh nhìn ra là một gã thông thần chi cảnh tu sĩ. Nơi đây dĩ nhiên là một danh tự thông thần tu sĩ trông giữ nơi này, cái này đủ biết hiểu phía trước chi địa là Huyết Hộc Sơn một chỗ cực kỳ trọng yếu đất. Chứng kiến một người hiện thân mà ra, Lữ Hạo Bác trong lòng hơi là chấn động. Hắn đương nhiên đã sớm đem bản thân thần thức phóng xuất ra rồi, nhưng hắn căn bản cũng không có phát hiện cái này trên ngọn núi có cấm chế tồn tại, còn có người trông giữ. Chỉ dựa vào điểm này, hắn liền không phải không thừa nhận, hắn cùng với bên cạnh thanh niên thực lực, chênh lệch rất nhiều. Tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng Lữ Hạo Bác không chần chờ, lập tức mở miệng nói, ta chính là Bàn Hoàng Thành Lữ Hạo Bác, này tới là chuyên môn bái kiến tổ trướng tộc lão đấy. Lữ Hạo Bác danh tiếng, chỉ cần là Ô Yến tộc có chút kiến thức người, đều là nghe nói trước đây. Bởi vì thập đại cổ thành từng tại trong dòng sông chảy dài mãi mãi của lịch sử mấy lần cứu Ô Yến tộc vượt qua diệt tộc nguy. Có thể nói thập đại cổ thành chính là Ô Yến tộc cuối cùng thủ hộ thành lũy, mỗi tên Ô Yến tộc tộc nhân đều biết được thập đại cổ thành danh tiếng đấy. Thân là Bàn Hoàng Thành thành chủ, Ô Yến tộc trong đẳng cấp cao tu sĩ tự nhiên đều từng nghe qua tên của hắn. Quả nhiên, nghe được Lữ Hạo Bác nói ra bản thân tính danh, tên tu sĩ kia lập tức hiện ra khách khí thần sắc, nguyên lai Bàn Hoàng Thành thành chủ Lữ tiền bối, vãn bối thất kính, tiền bối muốn bái kiến tộc lão, không biết có từng thu được tộc già trước tuổi ước hẹn sao? Lữ Hạo Bác khẽ giật mình, chẳng lẽ bái kiến tổ tộc lão, cần phải lão tộc ước hẹn mới có thể sao? Hắn tuy rằng đạt được Bàn Hoàng Thành thành chủ, thống lĩnh Bàn Hoàng Thành mấy lấy ngàn vạn tu sĩ, nhưng tộc lão, hắn còn thật không có bái kiến mấy người. Tới từng có kết giao đấy, càng là chỉ có tổ trướng một người. Chính là tới kết giao, cũng chỉ là từng có gặp mặt một lần, cùng chung tìm hiểu qua một tòa pháp trận. Đối phương khả năng cũng chỉ là biết được hắn là một gã Bàn Hoàng Thành thành chủ. Cái này đương nhiên cũng không phải nói Lữ Hạo Bác không nổi danh, mà là tổ trướng chính là còn sống vài vạn năm người. Mà Lữ Hạo Bác chẳng qua là gần 2.000-3.000 năm mới được là Bàn Hoàng Thành thành chủ. Nếu như là mấy vạn năm trước tự thành tên người, đương nhiên sẽ cùng tổ trướng có chỗ cùng xuất hiện. Ít nhất tổ trướng còn chưa trở thành tộc lão lúc trước, là thường xuyên tham gia đại năng trao đổi hội đấy. Tham dự nhiều lần, gặp mặt cơ hội cũng sẽ tăng nhiều. Tổ sớm đã không hỏi thế sự, chỉ cần không phải quan hệ đến ta Ô Yến tộc tộc quần sự tình, tổ lão là sẽ không xuất quan hiểu. Hai vị tiền bối này, sợ là muốn cho hai vị thất vọng rồi. Thông thần tu sĩ hướng hai người liền ôm quyền, trong miệng lần nữa nói. Tộc lão, thông thường cư trú lâu dài chi địa, là một chỗ cực ít người biết được chỗ bí ẩn. Tu sĩ tầm thường, căn bản là không thể nào biết được. Tổ trướng tuy rằng về tới Huyết Hộc Sơn, nhưng là đã sớm lập được quy củ, cái kia chính là sẽ không gặp bất luận kẻ nào. Đầu là mình một mình bế quan, chính là Huyết Hộc Sơn tộc nhân, cũng không ai có thể đi quấy rầy. Giờ phút này hai gã ngoại nhân đến đây, thủ vệ tu sĩ trong lòng không khỏi âm thầm buồn cười. Bất quá biết được Lữ Hạo Bác thân phận, hắn cũng không có biểu hiện quá mức vô lễ. Nghe được trước mặt tu sĩ nói như thế, Lữ Hạo Bác quay đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh, gặp trên mặt hắn không có bất kỳ khác thường. Trong lòng hơi là khẽ động, lần nữa mở miệng nói, nếu như không thể bái kiến tổ lão, vậy không biết có vị đạo hữu kia tại trong tộc. Lữ Mỗ cùng đi vị đạo hữu này đến đây, còn có một sự tình, chính là đi đến đạo diễn tiền bối tượng nặn trước tế bái một phen. Lữ Hạo Bác bỗng nhiên nghĩ đến, Tần Phượng Minh đã sớm nói hắn lần này đến đây Ô Yến tộc, chính là mang triều bái chi tâm tế bái đạo diễn lão tổ mà đến. Nếu như không cách nào nhìn thấy tổ chướng, giải quyết xong tế bái chi tâm, vẫn có thể thành công, làm xong đấy. Tế bái đạo diễn tiền bối, hai vị tiền bối là muốn triều bái đạo diễn tiền bối pho tượng đi. Việc này sợ cũng khó có thể như nguyện, bởi vì ta huyết học sơn cách mỗi 49 năm, mới sẽ mở ra một lần đạo diễn tiền bối pho tượng chỗ bí cảnh một lần. Mà trước đó lần thứ nhất mở ra, chỉ mới qua 7 năm. Trông giữ tu sĩ hai mắt tinh mang lóe lên, ánh mắt hiển lộ kinh ngạc thần sắc nhìn hai người, trong miệng nói lần nữa. Hắn rất là mới lạ, đây là hắn tu tiên nhiều như vậy năm qua, lần thứ nhất nhìn thấy hai gã huyền linh cảnh giới tu sĩ chuyên môn đến đây tế bái đạo diễn pho tượng đấy. Bọn hắn huyết học sơn tế bái pho tượng, đó là bởi vì mỗi mở ra một lần cái kia một bí cảnh, tự sẽ khiến bí cảnh bên trong cấm chế lại lần nữa kích phát một lần, có thể cho tiến vào trong đó tu sĩ thể ngộ một phen cái kia huyền bí trận pháp, tại trong cấm chế lĩnh ngộ cái kia khó tả phù văn ý cảnh. Triều bái đạo diễn tiền bối pho tượng còn có thời gian hạn chế, cái này nhưng thật không ngờ. Bất quá Tần Mỗ nếu như đã đến huyết học sơn, không tiến vào cùng mấy vị huyết học sơn cao nhân gặp mặt một lần, thực tại trong lòng mất mát. Tần Mỗ nơi này có một viên thuốc, nghĩ đến đối với đạo hữu có chút tác dụng, phiền toái đạo hữu cho thông truyền một tiếng đi. Tần Phượng Minh mỉm cười, tiến lên một bước, trong miệng chậm rãi nói ra. Đồng thời một cái bình ngọc tiện tay bay ra, đưa đến thông thần tu sĩ trước mặt. Cái này, đây chẳng lẽ là một viên long hổ đan? Điều này sao có thể, long hổ đan không còn sớm liền biến mất tại ta huyền vũ giới vực sao? Bắt đầu vừa thấy được đan dược, tên tu sĩ kia đột nhiên trong miệng không khỏi lên tiếng kinh hô. Thanh âm run rẩy, trên mặt tràn đầy khiếp sợ thần sắc kích động. Nghe được tu sĩ kinh hô nói, Lữ Hạo Bác cũng không khỏi hai mắt tinh mang đại phóng. Long hổ đan, coi như là Lữ Hạo Bác chưa từng gặp qua, nhưng cũng hiểu biết kia là loại đan dược nào. Đó là đủ để cho thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ điên cuồng đan dược, là đủ để cho thông thần đỉnh phong tu sĩ dẫn động xuống huyền linh thiên kiếp đồ vật. Tần Mỗ cũng không phải huyền vũ giới vực tu sĩ, mà viên này long hổ đan cũng là Tần Mỗ tự một chỗ cổ tu động phủ đoạt được. Cùng Tần Mỗ không có ích lợi gì chỗ, tặng cho đạo hữu chính là dùng. Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ hiểu có tiền có thể ma xui quỷ khiến đạo lý. Tuy rằng hắn xuất ra một viên những đan dược khác cũng có thể để cho trước mặt tu sĩ trong lòng còn có cảm kích thuận lợi làm việc, nhưng tuyệt đối không có long hổ đan để cho rung động trong lòng. Đa tạ tiền bối, vãn bối vô cùng cảm kích, vãn bối cái này dẫn đường, đem hai vị tiền bối dẫn vào hộp đầu sơn, trước mặt giờ phút này trông giữ trưởng lão. Tu sĩ cung kính cúi người hành lễ, hai mắt lửa nóng, ngữ khí có chút cấp tốc mở miệng nói. Tần Phượng Minh khẽ gật đầu, cùng Lữ Hạo Bác đi theo tại tu sĩ sau lưng, hướng về phía trước dãy núi chi địa phi độn mà đi. Trải qua hai lần tu sĩ chặn đường, lướt qua mảng lớn cấm chế khí tức tán phát khu vực, ba người mới dừng thân tại một chỗ tại ngọn núi lớn phụ cận. Phía trước chi địa chính là ta huyết học sơn trưởng lão chỗ ở hộp đầu sơn, hai vị tiền bối xin đợi, ta đi mời trong tộc trưởng lão đến đây. Tu sĩ kia đối với Tần Phượng Minh cung kính thi lễ, trong miệng mở miệng nói. Lời nói xong, thân hình lóe lên, như vậy chui vào đã đến phía trước một tầng mỏng trong sương mù, biến mất không thấy tung tích. Trước mặt chỗ là một tòa cao lớn ngọn núi chân có mấy ngàn trượng độ cao, tuy rằng bốn phía có đám sương bao phủ, nhưng toàn bộ ngọn núi hình dáng như trước hiện ra ở hai người trước mặt. Từ xa nhìn lại, ngọn núi này giống như một cái cực lớn điều tước nửa khúc trên thân hình đứng vững. Hộp đầu sơn, quả thật hình như kỳ danh. Chương 5686, pho tượng bí cảnh. Không để cho Tần Phượng Minh cùng Lữ Hạo Bác đợi lâu, vẻn vẹn đi qua chén trà nhỏ thời gian mà thôi, ba đạo thân ảnh liền tự phía trước mỏng trong sương mù nổi lên thân hình. Có thể làm cho tên kia thông thần tu sĩ nhanh chóng như vậy liền truyền tin huyết học sơn trưởng lão, Tần Phượng Minh viên thuốc đó cư công chí vĩ, không thể bỏ qua công lao. Ha ha ha, thật không ngờ Lữ thành chủ vậy mà đi tới ta huyết học sơn, thật là làm cho Hứa Mỗ mừng rỡ, Hứa Mỗ nghênh đón chậm chạp, mời Lữ thành chủ chớ trách. Theo bóng người hiện ra, từng tiếng như chuông lớn cởi mở cười nói thanh âm lập tức vang lên tại đương tràng. Thanh âm vang dội, giống như kim trung chợt ông, tại mênh mông bên trong dãy núi liên miên vang lên, như là sóng biển thông thường hướng về xa xa truyền lại mà đi. Nghe thế một lời nói, Tần Phượng Minh thần sắc lập tức chấn động. Người nói chuyện lời nói thanh âm cũng không lớn, thế nhưng là trong thanh âm mang theo một loại lưỡi mác âm, thanh âm truyền lại, như là tư thế hào hùng thông thường, hung ác điên cuồng trào lên truyền lại mà ra. Hiện thân tới tên này người nói chuyện, rõ ràng cho thấy một danh tự tu luyện kim thuộc tính công pháp người. Hơn nữa Tần Phượng Minh chỉ là thần thức cấp tốc quét qua, liền có loại cảm giác, tên này người nói chuyện kim thuộc tính pháp tắc ý cảnh tìm hiểu, tựa hồ cũng có một ít căn cơ. Nói chuyện là một gã tráng hán bộ dáng tu sĩ, hắn thân hình khôi ngô, sắc mặt người da đen thấu màu đỏ, hai mắt sáng ngời, một bộ bừng bừng phấn chấn chi ý từ hắn trên người hiện ra. Cùng hắn cùng một chỗ, còn có một danh hiển đến có chút văn nhược bạch diện thanh niên. Cùng đi hai người đấy, tự nhiên là vị kia thông thần tu sĩ. Nhìn thấy tráng hán hiện thân, Lữ Hạo Bác thần sắc hơi là trì trệ, nhưng ngược lại thần sắc trên mặt đại hỉ hiện ra, trong miệng gấp giọng mở miệng nói, thật không ngờ ở chỗ này gặp được Hứa Hồng huynh. Hứa Hồng huynh đúng là Huyết Hộc Sơn trưởng lão, năm đó Hứa huynh nhưng là không có đề cập. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, Lữ Hạo Bác ôm quyền chắp tay, hiện ra phải vô cùng vui vẻ. Ta và ngươi năm đó từ biệt, đã có 200 năm không thấy. Nếu như lúc trước không phải là Lữ thành chủ trượng nghĩa ra tay, Hứa mỗ khả năng liền hao tổn tại yêu vật kia trong miệng. Về sau đã từng là đi đến bản hoàng thành, đáng tiếc Lữ thành chủ có việc ra ngoài, không thể gặp mặt. Không muốn Lữ thành chủ vậy mà đã đến Huyết Hộc Sơn, thật sự là vui mừng sự tình. Tráng hán cởi mở cười cười, ánh mắt thoáng hiện chân thành chi ý mở miệng nói. Hứa huynh nói quá lời, hôm nay ta cùng đi Tần đạo hữu đến đây, lại gặp lại Hứa huynh, cũng là may mắn sự tình. Ta tới cấp cho Hứa huynh dẫn tiến, vị này chính là Tần đạo hữu, lần này Lữ mỗ là chuyên môn cùng đi Tần đạo hữu đến đây Huyết Hộc Sơn đấy. Lữ Hạo Bác mặt mang vui vẻ, hướng rất nhiều hồng chắp tay sau đó, liền lập tức dẫn tiến Tần Phượng Minh. Giờ phút này Lữ Hạo Bác, hưng phấn trong lòng trước đây đã không thấy tăm hơi. Hắn vốn cùng đi Tần Phượng Minh đến đây, là nghĩ Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ cực cao, nói không chừng có thể cùng tổ chướng nghiên cứu và thảo luận một phen trận pháp chi đạo, mà hắn cũng tất nhiên sẽ may mắn nghe nói, đây tuyệt đối là một kiện vô cùng tốt sự tình. Nhưng là bây giờ, hắn đã không hề đối với chuyện này ôm bất luận cái gì kỳ vọng. Đã không có việc này hấp dẫn, hắn coi như là gặp rất nhiều hồng, cũng tuyệt đối không cách nào làm cho hắn lại có bao nhiêu hứng thú. Bất quá nếu như đến nơi này, vậy dĩ nhiên không thể như vậy bỏ qua Tần Phượng Minh. Vì vậy mới cùng đi hắn đã đến Hộc Đầu Sơn. Tần đạo hữu, thất kính, vị này chính là tổ bay trưởng lão, hôm nay là ta hai người đang trực, nghe nói Lữ thành chủ giá lâm ta Huyết Hộc Sơn, vì vậy cùng nhau trước tới đón tiếp hai vị. Rất nhiều hồng hướng Tần Phượng Minh liền ôm quyền, vì vậy thay hai người dẫn tiến cùng hắn cùng đi người. Giờ phút này hắn đối với Tần Phượng Minh thái độ tuy rằng cũng rất là khách khí, nhưng xa không có đối với Lữ Hạo Bác thời điểm. Tần Phượng Minh hướng hai người liền ôm quyền, cũng không có hiển lộ ra như thế nào khác thường. Nói vài câu lời xã giao, liền tự đem lời nói dừng lại. Hai vị đạo hữu, nơi đây không phải nói chuyện lời nói chỗ, mời hai vị đi đến đại điện ngồi xuống tại tán phét. Chào đã xong, rất nhiều hồng lập tức mở miệng nói. Hắn tuy rằng không biết hai người tới chuyện gì, nhưng chuyện đó nói ra, cũng là hiện ra phải vô cùng nhiệt tình. Cái kia thông thần tu sĩ hướng Tần Phượng Minh cung kính thi lễ sau đó, như vậy đi xa, thực hiện hắn ứng với toàn bộ chức trách đi. Tần Phượng Minh một lần bốn người biến mất tại mỏng trong sương mù, biến mất không thấy tung tích. Cái gì, Tần đạo hữu ý định đi đến đạo diễn tiền bối pho tượng chỗ tế bái, việc này sợ là không thể như Tần đạo hữu tâm nguyện rồi. Đạo diễn lão tổ pho tượng là ở ta Huyết Hộc Sơn một chỗ bí cảnh bên trong, mở ra bí cảnh là cần niên hạn hạn chế. Hơn nữa coi như là lúc này mở ra, đạo hữu cũng thì không cách nào nhìn thấy tiền bối pho tượng đấy. Bởi vì nơi đó có năm đó đạo diễn tiền bối tự mình bố trí cấm chế pháp trận, pho tượng kia cũng là đạo diễn tiền bối tự mình dựng nên đấy. Năm đó đạo diễn tiền bối bố trí cái kia một bí cảnh, nói là cho ta Huyết Hộc Sơn tộc nhân tìm hiểu cấm chế pháp trận chi dụng đấy. Chỉ cần tại trận pháp bên trong tìm hiểu là có thể đạt được khó tả chỗ tốt. Hơn nữa pho tượng kia rất có linh tính, chỉ có đã đến mở ra thời điểm, kỳ tài sẽ hiện ra tại trận pháp bên trong. Bình thường kia bị sương mù bao phủ, căn bản là không cách nào nhìn thấy. Hơn nữa nơi đó cấm chế uy lực cực kỳ bất phàm, nếu như bị cấm chế tạo bao phủ, chính là đại thừa tu sĩ đều không cách nào lành. Từ khi cái kia chỗ bí cảnh thành lập điểm bắt đầu, sẽ không có người có thể đủ phá giải được cấm chế bên trong. Bất quá cách mỗi 49 năm, những cấm chế kia pháp trận sẽ tự động phát sinh biến hóa, sẽ có 2 năm suy yếu kỳ, chỉ có chờ đến lúc đó, ta Huyết Hộc Sơn mới có thể cho phép trong tộc tu sĩ tiến vào trong đó, tìm hiểu cấm chế, đạt được cảm ngộ. Bốn người ngồi xuống, hơi chút kể một lần, bình phàm, tán gẫu Lữ Hạo Bác liền đưa ra Tần Phượng Minh này đến mục đích. Nghe nói lời ấy, rất nhiều hồng cùng tổ bay cũng đều thần sắc hiển lộ ra khó xử thần sắc. Tổ bay chậm rãi mở miệng, đem khó xử chi ý nói rõ thêm giải thích một phen. Lữ Hạo Bác nghe nói trên mặt cũng không có như gì biến hóa. Đối với hắn mà nói, gặp cùng không thấy đạo diễn lão tổ pho tượng, bây giờ không có cái gì tiếc nuối. Hắn tuy rằng cũng tìm hiểu qua đạo diễn lão tổ lưu truyền xuống một ít tâm đắc nhận thức, ngọc giản quyển trục, nhưng mà ô yến tộc đại đa số đại năng đều có cơ hội lấy được những cái kia quyển trục. Vì vậy hắn đối với đạo diễn lão tổ, chẳng qua là cung kính, nhập lại không có gì lòng trung thành. Nhưng mà Tần Phượng Minh nghe nói phen này nói, vốn bình tĩnh ánh mắt, bỗng nhiên trở nên sáng lên. Đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế ánh mắt hiện ra, Lữ Hạo Bác trong lòng không khỏi cực kỳ khẽ động, chẳng lẽ lại hắn muốn tiến vào Huyết Hộc Sơn bí cảnh tìm hiểu những cấm chế kia pháp trận. Thực không dám giấu giếm, Tần Mỗ đối với trận pháp nhất đạo vô cùng si mê, có thể xuyên việt mấy cái giới vực đi vào huyền vũ giới vực, cũng đủ để biết được Tần Mỗ hành hương tâm ý đã quyết. Nếu như nơi này có đạo diễn tiền bối chuyên môn thiết trí cấm chế pháp trận, và lại cái kia pháp trận vẫn là làm hậu tiểu bối tu sĩ tìm hiểu chi dụng đấy, Tần Mỗ không muốn bỏ qua, muốn tiến vào trong đó tìm hiểu một phen. Không biết muốn mở ra cái kia bí cảnh, cần loại nào điều kiện sao? Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, hướng hai người liền ôm quyền, trong miệng quả quyết mở miệng nói. Lúc này Tần Phượng Minh, trong lồng ngực nhập lại không bình tĩnh, bởi vì trong óc hắn đột nhiên hiện ra đi một tí mông lung cảm giác, tựa hồ có nào đó khác thường sự tình tựa hồ sắp sửa phát sinh. Chẳng qua là hắn nhất thời lại đem cầm không được đến cùng là chuyện gì, để cho trong lòng của hắn không bình tĩnh. Bất quá hắn vững tin, đúng là tổ bay nói cái kia bí cảnh sự tình về sau, hắn mới có cái loại cảm giác này. Đạo hữu thật sự muốn hiện khi tiến vào cái kia bí cảnh. Nghe được Tần Phượng Minh nói như thế, rất nhiều hồng cùng tổ bay đối với liếc mắt nhìn, một lát sau, rất nhiều hồng biểu lộ ngưng trọng mở miệng hỏi. Đúng vậy, chỉ cần huyết hộc sơn nguyện ý mở ra, Tần Mỗ nhất định sẽ cho huyết hộc sơn đầy đủ thù lao. Tần Phượng Minh khẩu khí trịnh trọng, biểu lộ bỗng nhiên trở nên vô cùng kiên định. Mở ra cái kia bí cảnh nhập lại không phức tạp, thường ngày mở ra, có thể dùng ta huyết hộc sơn đặc hữu mở ra lệnh bài. Nhưng lệnh bài kia cần trưởng lão hội đồng ý, hiện tại không cách nào lấy ra. Vì vậy hiện tại mở ra bí cảnh, liền cần đạo hữu bản thân đi phá giải bí cảnh cấm chế. Chỉ cần đạo hữu có thể phá giải được, liền có thể vào trong đó. Bất quá đạo hữu chính là muốn phá giải, cũng phải là phải bỏ ra nhất định giá cao. Chương 5687, Sơn Cốc Cấm Chế. Nghe hứa hồng thuật chém gió, Tần Phượng Minh biểu lộ trở nên bình tĩnh trở lại. Nếu như chẳng qua là trả giá một ít linh thạch, hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt sắc cái gì. Bất quá Tần Phượng Minh trong lòng nghĩ lại, lại có chút ít ngoài ý muốn. Thân là huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, rất nhiều hồng cùng tổ bay tự nhiên sẽ không thèm muốn một chút linh thạch. Nhưng hai người đều phát hiện ra biểu lộ lại lộ ra có chút hưng phấn, đây là cớ gì, hắn nhất thời cũng biết không rõ. Tần Mỗ trước đi xem cái kia bí cảnh cấm chế, rồi quyết định có hay không phá trận tiến vào. Tần Phượng Minh hơi là do dự, quyết định nói, đương nhiên có thể, chúng ta cái này trước đi xem. Rất nhiều hồng hai người không chần chờ, lập tức đồng ý nói. Hộp đầu sơn, nói là núi không giả, nhưng cũng không phải là một mình một cái ngọn núi, mà là một mảnh ngọn núi. Chẳng qua là hộp đầu sơn cực kỳ cao lớn, đem bốn phía ngọn núi đều che lấp. Tăng thêm bốn phía có đám sương bao phủ, thần thức khó có thể dò xét, từ xa nhìn lại, cũng chỉ gặp một tòa như là thân chim tại ngọn núi lớn đứng vững. Tần Phượng Minh hai người đi theo tại hai vị huyết hộc sơn trưởng lão thân về sau, tại bên trong dãy núi tung bay mà qua, cũng không có gặp được bất luận cái gì kiểm tra cùng cấm chế ngăn cản. Rất nhanh, bốn người liền xâm nhập đã đến một chỗ cực ít có người đã đến sơn cốc u tĩnh chi địa. Nhìn bốn phía nồng đậm cao lớn lâm mộc, cùng với lâm mộc bên trong phiêu đãng nhàn nhạt đám sương, Tần Phượng Minh thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên. Chỗ này không có bất kỳ cấm chế chấn động tồn tại, chính là Tần Phượng Minh linh thanh thần mục cẩn thận xem xét, cũng nhìn không tới bất kỳ cấm chế gì khí thức tỏa ra. Thế nhưng là Tần Phượng Minh đứng ở bên ngoài sơn cốc, vẫn không khỏi một cỗ lạnh lẽo từ sau vác đột nhiên dâng lên. Như thế cảm giác, tại Tần Phượng Minh tiến giai đến huyền linh sau đó, đã ít từng có qua. Nhìn lên trước mặt sơn cốc u tĩnh, Tần Phượng Minh vững tin, nếu như là hắn một mình đến đây, thế tất sẽ không bước vào sơn cốc này đấy. Hai vị đạo hữu, ta huyết hộc sơn cái kia chỗ bí cảnh chính là một chỗ ổn định vết nứt không gian chỗ. Về sau bị đạo diễn tiền bối thi triển thủ đoạn, đem phong ấn tại chỗ này trong sơn cốc. Muốn tiến vào sơn cốc, nhất định phải muốn cho sơn cốc này bốn phía cấm chế ngừng vận chuyển. Trừ tương ứng lệnh bài khống chế bên ngoài, chúng ta làm cho có thể biết được thủ đoạn, chính là mượn nhờ đại lượng năng lượng pháp trận, cưỡng ép đem bốn phía thiên địa nguyên khí năng lượng cách trở. Để cho chỗ này cấm chế mất đi năng lượng bổ sung. Năm đó đã từng có một vị trận pháp đại năng đã từng là sử dụng phương pháp này tiến vào qua sơn cốc, vì vậy những cái kia hấp thụ thiên địa nguyên khí năng lượng pháp trận đã sớm bố trí tại sơn cốc bốn phía. Bất quá muốn đem kích phát, là cần thiên văn sổ tự cực phẩm linh thạch mới có thể đấy. Rất nhiều hồng dừng thân, lập tức ngón tay phía trước sơn cốc, trong miệng chậm rãi giải thích. Hắn ngữ khí rất là bình tĩnh, tự thuật cũng vô cùng tường tận, chẳng qua là trong ánh mắt mang theo một ít chế nhạo chi sắc. Lời nói xong, liền nhìn về phía Tần Phượng Minh, yên lặng chờ hắn làm ra quyết định. Từ rất nhiều hồng cùng tổ bay hai người trong lúc biểu lộ, Tần Phượng Minh đương nhiên cảm ứng được một ít mỉa mai chi ý. Hai người không có ngăn cản Tần Phượng Minh đến đây, cuối cùng là nhìn tại Lữ Hạo Bác trên mặt mũi. Nếu như là Tần Phượng Minh bản thân đến đây, coi như là cho phép hắn tiến vào hộp đầu sơn, cũng thế tất sẽ không cho phép đi tới nơi này chỗ sơn cốc đấy. Chỉ cần đối với trận pháp có chỗ tạo nghệ người, đều có thể biết được nếu muốn đem một mảnh không khu vực nhỏ bên trong thiên địa nguyên khí cách trở, là cần bao nhiêu cấm chế bố trí, lại cần bao nhiêu linh thạch giúp cho khu động những cấm chế kia toàn lực vận chuyển. Mà này khu vực, cũng không phải bình tĩnh chi địa, mà là bên trong có cấm chế lợi hại bố trí. Nếu muốn mượn nhờ cấm chế lực lượng hấp thụ bốn phía năng lượng, ngăn cản bên trong cường đại pháp trận vận chuyển, độ khó tất nhiên là hơn xa bình thường, cần thiết cấm chế tự nhiên đồng dạng cường đại, vậy cần linh thạch số lượng, càng là cực lớn. Loại này phá giải trận pháp thủ đoạn, Tần Phượng Minh vẫn là cấp thấp tu sĩ thời điểm, liền đã từng là sử dụng qua. Hai người không có ngăn cản Tần Phượng Minh đến đây, chính là bởi vì hai người biết được, chỉ cần Tần Phượng Minh lựa chọn tiến vào sơn cốc, nhất định phải muốn xuất ra khó có thể tưởng tượng số lượng cực phẩm linh thạch. Nếu như lấy ra, vậy dĩ nhiên không thể thu hồi lại. Tuy rằng vận chuyển cấm chế sẽ tiêu hao lớn số lượng linh thạch, nhưng còn sót lại số lượng cũng tất nhiên không ít. Hơn nữa thừa còn sót lại linh thạch số lượng, tuyệt đối sẽ làm cho một danh tự huyền linh đỉnh phong tu sĩ đều đỏ mắt. Có thể không uổng phí khí lực gì phải có được đại lượng cực phẩm linh thạch, coi như là huyền linh tu sĩ, cũng tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Lữ Hạo Bác nhìn xem phía trước sơn cốc, lông mày lập tức chíu khởi. Hắn dĩ nhiên muốn đã đến rất nhiều hồng hai người mưu đồ, đây là dương mưu, chính là bày tại ngoài sáng trên đấy. Nhưng muốn tiến vào bí cảnh tìm hiểu đạo diễn lão tổ tự mình bố trí trận pháp cấm chế, ngoại trừ đợi chờ hơn 40 năm bên ngoài, cũng chỉ có thể tiêu phí thế hệ này giới. Tần Phượng Minh nhìn phía trước diện tích không nhỏ sơn cốc, lông mày cũng hơi hơi nhăn lại. Hắn vốn còn muốn tiêu phí một chút linh thạch là có thể thành công, làm xong nhưng hiện tại xem ra, phải bỏ ra linh thạch, số lượng sợ là hắn đều không thể thừa nhận. Đứng ở sơn cốc phụ cận, Tần Phượng Minh thật lâu không nói tiếng nào. Tần đạo hữu, 40 năm đối với người ta mà nói, cũng không tính là cỡ nào lâu dài, nếu như đạo hữu thật sự muốn tiến vào bí cảnh tế bái đạo diễn tiền bối, đại khả đợi chờ 40 năm. Nhìn thấy Tần Phượng Minh không có mở miệng, Lữ Hạo Bác ở bên mở miệng giải vây nói. Tần đạo hữu là ngoại tộc người, coi như là đến lúc đó có thể tiến vào bí cảnh, cũng là nhất định phải giao nộp nhất định linh thạch, mặc dù sẽ so với hiện tại tiêu phí giảm rất nhiều, nhưng đạo hữu đến lúc đó bị cho phép tiến vào thời gian cũng sẽ rất ít, khả năng chỉ có nửa năm. Nửa năm thời gian, có hay không có thể đến đạo diễn tiền bối pho tượng chỗ, cũng là khó nói sự tình. Tổ bay mỉm cười, tiếp lời Lữ Hạo Bác lời nói. Rất rõ ràng, hắn chính là muốn giật dây Tần Phượng Minh giờ phút này phá cấm tiến vào bí cảnh. Tổ trưởng lão nói không sai, bởi vì bí cảnh trong những cấm chế kia vô cùng có tính nhắm vào, coi như là đến lúc đó cấm chế có suy yếu, nhưng đó cũng là đối với hóa thần cảnh giới phía dưới tu sĩ đấy. Chúng ta tiến vào trong đó, những cấm chế kia như trước sẽ toàn bộ vận chuyển, uy năng cũng không giảm đi chút nào. Nửa năm thời gian nếu muốn tìm hiểu thấu bên trong mấy tầng cấm chế, đến pho tượng chi địa, tuyệt đối là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Rất nhiều hồng gật gật đầu, ở bên cạnh cũng theo đó phụ họa nói. Tốt. Tần mẫu ngay ở chỗ này tìm hiểu một phen pháp trận nơi này, sợ là nhất thời nửa khắc không có kết quả. Lữ đạo hữu thân cư yếu chức, tất nhiên sự tình rất nhiều, không cần lúc này làm nhiều lưu lại. Đa tạ đạo hữu cùng đi Tần mẫu đến đây huyết học sơn, không thể là báo, nơi này có một cuốn cổ tu quyển trục, nghĩ đến đối với đạo hữu có chút tác dụng, sẽ đưa cùng đạo hữu trò chuyện bề ngoài tất lòng rồi. Nhưng vào lúc này, Tần Phượng Minh bỗng nhiên trong miệng kiên định mở miệng. Hắn lời nói qua, tùy theo một cuốn hiện ra đã lâu quyển trục đưa đến Lữ Hạo Bác trước mặt. Nghe nói Tần Phượng Minh nói ra, Lữ Hạo Bác hơi là khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền gật gật đầu, thò tay nhận lấy cái kia cuốn quyển trục. Lữ Mỗ vốn định hộ tống đạo hữu cùng nhau tế bái một chút nói diễn tiền bối, nhưng việc này nhìn không thể đơn giản như nguyện. Nếu như đạo hữu ý định ngưng lại nơi này đợi chờ bí cảnh mở ra, cái kia Lữ Mỗ liền cáo từ. Nếu như đạo hữu có nhàn hạ, kính xin lại đến bàn hoàng thành, đến lúc đó Lữ Mỗ tất nhiên quét dọn giường chiếu đón chào. Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ cực cao, điểm này Lữ Hạo Bác đã sớm trong lòng thuyết phục. Mà hắn tống xuất quyển trục, tự nhiên là trận pháp nhất đạo quyển trục, và lại tuyệt đối là có thể vào thanh niên pháp nhãn quyển trục. Như thế quyển trục, Lữ Hạo Bác tự nhiên nguyện ý đạt được. Mà hắn này đến hướng tộc hang ổ trướng mà đến, nếu như không cách nào nhìn thấy tổ trướng, cái kia hắn tự nhiên cũng sẽ không đợi lâu nơi đây. Nhìn rất nhiều hồng mang theo Lữ Hạo Bác đi xa, Tần Phượng Minh thân hình như vậy xếp bằng ở đương tràng, hai mắt khép kín, lại không hề động tác. Tổ bay nhìn Tần Phượng Minh động tác, biểu lộ bình tĩnh như trước. Chẳng qua là tận sâu bên trong ánh mắt có một đám cười lạnh chi ý lóe lên tức thì. Hắn thân là huyết học sơn tu sĩ, và lại vẫn là huyền linh đại năng, tự nhiên đối diện trước sơn cốc này cấm chế biết được kỹ càng. Hắn thấy, nếu muốn bằng vào tu sĩ bản thân lực lượng bài trừ nơi đây cấm chế, không khác người si nói mộng. Căn bản chính là chuyện không có thể.